hiện tại lại có ống hút lớn nhỏ, hơn nữa, ở tim bên trong lần nữa run rẩy một cái, cách sững sờ, rõ ràng xuất ra một đôi trong suốt cánh đến. Mà Tiêu Thất Nguyệt còn phát hiện, tên kia trên đỉnh đầu hai khối vằn rõ ràng hơi đi lên nô ra, không hội trưởng hai người đổ bị thịt đi ra đi. Có vẻ như, lần này điên cuồng sau đó tiểu gia hỏa cũng là lớn nhất kẻ được lợi, thăng cấp. Đột nhiên, Tiêu Thất Nguyệt giật mình. Nếu tiểu gia hỏa cũng có thể thôn phệ nhân khí, sau này có cơ hội thẳng thắn tiềm ý lặng yên hóa một cái, khiến nó cũng tu hành Phật gia thuật thổ nạp. Là lúc này rồi, dương mắt lần nữa nhìn một chút xôi chào đoàn người. Tiểu thân bộ, việc này liền giao cho ngươi. Nhất định phải thanh hung phạm bắt lấy quy án, trả thiên dương dân chúng một mảnh đầy nắng bầu trời. Đến lúc đó, ta thái đúng vậy cũng tướng hướng biển an phủ, thậm chí, giang đô tuần phủ đại nhân dâng thư ngợi khen ngươi. Thái đúng vậy lại lộ đầu quét một cái tồn tại cảm giác. Đương nhiên, thái đúng vậy tính toán nhỏ Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng trong lòng, chính là thành cái này cục diện rối rắm toàn bộ nện cho mình. Làm xong hắn có công lao, hắn nhưng là đánh nhịp người, là tổng chỉ huy, đầu to là của hắn. Làm hư hại lời nói xui xẻo là Tiêu Thất Nguyệt, quản hắn chứng việc. Hơn nữa, đến lúc đó, toàn bộ đẩy tại Tiêu Thất Nguyệt trên người. Tiểu thân bộ, Thiên Dương huyện nha nhân mã do ngươi điều hành, bắt lấy Lý Đương Dương. Không thành công, biến thành nhân. Ta Tôn Trương Thành cùng ngươi đồng thời xuống chảo dầu. Tôn Trương Thành chỉ có thể bất cứ giá nào, biểu hiện hùng hồn liều chết bi tình dáng dấp. Kỳ thực đánh sớm tính tốt rồi, thật không thu được chàng liền lui về vương phủ tạm lánh nhất thời, các loại sau này lại đông sơn tái khởi. Công lao vinh diệu tuy tốt, nhưng mạng là của mình. Tất cả những thứ này, Tiêu Thất Nguyệt sớm thông qua trên đầu hắn nhân khí liên tục nhiều lần đung đưa bất định đại thể cũng đoán được. Được. Các vị, có tâm giết ma chuẩn bị khoái mã, nắm lấy binh khí đi theo ta. Nửa canh giờ qua đi tại nha môn tụ tập. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên. Đoàn người nhất thời loạn cả lên, người chết ra thuộc nhóm đương nhiên đi mua ngựa rồi. Tiêu Thất Nguyệt một câu nói nhưng là Thanh Thiên Dương huyện tên buôn ngựa. Bao quát cửa hàng binh khí các lao bản mừng rỡ suýt chút nữa hạnh phúc chết rồi. Vẹn vẹn 20 phút qua đi, một trận tiếng vó ngựa tập kích cuốn tới. Đám này tạm thời đầu ổ hợp chi chúng rõ ràng hợp thành một nhánh hơn 3.000 người quân không chính quy. Đương nhiên, trong đó 3 thành là người chết gia thuộc cùng với thân thích, có 4 thành là muốn làm anh hùng, hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp võ giả, còn có 2 phần 10 thuần túy là xem náo nhiệt, ngoài ra còn có 1 thành là lòng mang không quỷ thậm chí muốn đục nước béo cò. Như triệu ra một nhóm liền xen lẫn trong một cái thành nhân bên trong. Tiêu Thất Nguyệt mạnh mẽ như thế sức hiệu triệu, chính là Tôn Trường Si đi sâu sắc cảm thấy bất ngờ. Vốn là vai tả nhân khí cũng bắt đầu sửa lại, hướng về Tiêu Thất Nguyệt phương hướng kháo long. Gia hỏa này, có vẻ như trong lòng có đổi cái nhìn. Mà thái đúng vậy ngạc nhiên chừng mấy chục tức thời gian, lại nhìn Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt cùng lúc trước tuyệt nhiên bất động. Loại kia xem khiêu lương tiểu xỉu dạng khinh bị cảm giác không thấy, trên đầu nhân khí hướng về Tiêu Thất Nguyệt phương hướng gật đầu. Chúng ta đây là một con tạm thời đầu giết hung đội ngũ, nếu muốn đi, phải nghe ta. Không phải vậy, các ngươi bây giờ lập tức lui ra. Ta không thích có người ở khẩn yếu nhất trong lúc mấu chốt sau lưng chọc dao găm, hoặc là mê hoặc quân tâm. Tiêu Thất Nguyệt cầm lấy gạo nếp nâng tử hướng về không vừa bổ, không khí đều cho trực tiếp đánh nổ, phát ra đùng một cái một tiếng vang vọng, ánh lửa bắn ra bốn phía. Cái nào dám chọc dao găm, ta Chu Tài Năng cái thứ nhất đứng ra chém chết tươi hắn. Chu Tài Năng cái này thổ tài chủ cũng là cho mất con nỗi đau bức điên rồi, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, thân gia đều bất cứ giá nào. Ta Đỗ Bá Đạo đao này cũng không phải ngồi không. Đỗ Bộ Đầu một mặt uy nghiêm, đầy người buộc phát nhất cổ cho người sợ hãi tiêu sát khí. Dám sang bậy, cái kia chính là tại cùng Thiên Dương quan huyện phủ đối nghịch. Tôn Trương Thành vừa đúng đến rồi một cái phân lượng không nhẹ trợ công. Ngươi tưởng chơi thủ đoạn sao, quan chữ trên đầu một cây đao. Ta thái nhưng cũng sẽ đem tất cả như thực chất đi lên thừa báo. Thái đúng vậy mặc dù không có uy hiếp, thế nhưng, cái này đi lên thừa báo phân lượng nhưng là không cạn. Vậy thì tương đương với chuyển ra khỏi biển An Phủ đến rồi. Thái đúng vậy cũng là không thì rồi, nếu như việc này xử lý không được. Đến lúc đó, hậu gia phủ cờ lê đánh xuống, có Tôn Trương Thành một phần, chính mình một học đốc cũng trốn không thoát. Còn có một chút, ta không có thể bảo đảm chúng ta trong chi đội ngũ này có hay không Lý Đương Dương cùng Thôi Đinh Sơn gian tế. Cho nên, các ngươi muốn lẫn nhau nhìn chằm chằm. Do xét lẫn nhau, một khi ai có dị thường cử động. Tỷ như, Lưu Ký Hiệu, vẫn còn so sánh như, thả ra bổ câu đưa thư tên lệnh các loại, lập tức bắt lại. Tiêu Thất Nguyệt như vậy nói, nhất thời, đoàn người đều lẫn nhau nhìn chằm chằm về phía đối phương. Tiểu tử này quá giảo hoạt rồi. Lý Đương Dương cùng Thôi Đinh Sơn người nhất thời âm thầm kêu khổ, cái này còn gọi chúng ta làm sao trong bóng tối dở trò mật báo. Xuất phát. Tiêu Thất Nguyệt thanh nâng tử hướng về không mạnh mẽ vừa bổ, nhấc lên ngựa hàm thiếc, tuấn mã hí lên một tiếng, hướng phía trước tháo chạy. Mấy ngàn người đoàn ngựa thổ vung lên đầy trời bụi bặm, cuốn lấy khủng bố tiêu sát khí tại bộ khoái nha binh dẫn đầu dưới chạy như bay. Tiêu Thất Nguyệt như vậy làm cũng đúng là bất đắc dĩ, dù sao, chú đóng ở Thanh Phong trấn nhưng là Thanh Phong giáp đen doanh. Liên Hải An thái thú đều quản bọn họ không được, chính mình mang theo bộ khoái đi lấy người, vậy căn bản chẳng khác nào cho người ta đưa đồ ăn. Người ta lấy mưu phản các loại tội danh chính là trực tiếp chém giết người cũng là chết lãng phí rồi. Nếu như hướng về Thanh Phong doanh thủ trưởng thừa báo xin phê chuẩn chuẩn, cái kia được kinh qua bao nhiêu cấp. Hơn nữa, cô mà bất luận có thể hay không thực hiện, chính là phê hạ người đến ra Lý Đương Dương còn có thể ngốc không xứng sở thịt chờ người đi lấy hắn à. Một khi Lý Đương Dương thay đổi cái chỗ ẩn thân, tỉ như, trốn tiến rừng sâu núi thảm tử, lại nghĩ bắt được hắn không khác nào mò kim đáy biển. Phải làm đại anh hùng đại hiệp khách liền muốn dám làm, một mực bồi hồi cơ hội là không đáng người. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lúc trước cũng không hề chỉ ra muốn đi nơi nào. Cho nên, mặc dù là con này tạm thời đầu chấp vá lên quân không chính quy bên trong có bài ba người hoặc là Lý Đương Dương người, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra Tiêu Thất Nguyệt đến cùng muốn làm gì. Chừng 20 dặm đường đối với chạy như bay khoái mã mà nói không tới nửa tiếng thời gian mà thôi. Tiểu thân bộ, Lý Đương Dương giấu ở Thanh Phong trấn đúng hay không? Có người kêu lên. Đừng loạn gọi, đi theo ta đi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt sát thần dáng dấp. Là mấy ngàn nhân mã vọt tới Thanh Phong giáp đen doanh bản, ghế chi địa lúc. Nhưng là thanh giáp đen doanh binh sĩ cho sợ hết hồn. Còn tưởng rằng đến rồi một đám sơn khấu cường đạo muốn trả thù, bởi vì Thanh Phong giáp đen doanh trong đó một cái nhiệm vụ chính là tiêu diệt phụ cận thực lực khá là mạnh mẽ, quan phủ bắt bọn họ không có cách nào cường đạo. Bọn hắn thường thường cùng bọn cường đạo đánh đánh giết giết, người ta xoắn suýt lại trả thù cũng bình thường. Nhất thời, chói hai tiếng kèn lệnh vang lên. Giáp đen binh nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện mặc vào màu đen gang chiến giáp. Bên ngoài phụ trách đi tuần tra đám binh sĩ đã sớm nhô lên ngăn cản tường, bán mã tắc các loại. Mà cung tiễn thủ ai vào chỗ nấy, nhắm ngay Tiêu Thất Nguyệt một nhóm, như gặp đại địch. Tiêu công tử, ngươi làm cái gì vậy? Thái đại nhân cũng cho sợ hết hồn, mặt mũi trắng bệnh, Tôn Trương Thành suýt chút nữa liền từ trên ngựa lộn xuống. Về phần một đám bộ khoái bọn nha dịch cũng cảm giác bắp chân co phần co giật, tại khoảng cách Thanh Phong giáp đen doanh 300m khoảng cách lúc liền nhanh chóng ghìm chặt ngựa thất ngừng lại. Bất quá phía sau dân chúng đương nhiên không biết được là tình huống gì. Chả đang liều chết xông về phía trước, đẩy được dừng lại bộ khoái nha binh nhóm không tự chủ được hướng phía trước lại không thể không vọt tới trước 200m, lập tức gáp sát đến mấy chục mét bên trong phạm vi. Liên hộ doanh vung hố, phòng cọc buộc ngựa các loại cũng nhìn thấy rõ ràng. Đừng bắn cung. Chúng ta là Thiên Dương huyện nha bộ khoái. Chu Vân sợ đến lập tức kêu lên, cầm lấy tấm khiên chắn trước người. Các vị, đọc sách lúc nhớ do nện vài tờ phiếu đề cử A. Chương 68. Anh hùng đảm. Ừ. Muốn giả trang bộ khoái đến gạt chúng ta, huynh đệ, chuẩn bị ban cung. Một cái thập phu trưởng cầm trong tay tam giác cờ đi xuống mạnh mẽ vung lên, tiễn thủ nhóm tất cả đều nâng lên diệt linh mũi tên. Lần này suýt chút nữa thanh bọn bộ khoái dọa nước tiểu, nhanh chóng rúc vào tấm khiên phía sau. Không có tấm khiên bộ khoái nhanh chóng gục xuống, hiện trường một lần hỗn độn. Cái này diệt linh mũi tên nhưng là giáp đen doanh chuyên dụng trang bị, chuyên phá nội ra cương khí. Tại thích đương khoảng cách bên trong hoàn toàn có thể bắn giết dưới mạch thậm chí trung mạch tầng thứ thông linh cảnh võ giả. Những này tiểu bộ khoái liền đỗ bộ đầu một người mới vừa vọt vào dưới mạch thông linh cảnh, đại đa số chỉ là thiên môn nhị tam trọng, thậm chí thương nhạc cảnh giới gà non nhóm chiếm một nửa. Cái này giống như là một người bình thường đột nhiên ngẩng đầu phát hiện một cái uy lực lớn súng bắn tỉa cái kia họng súng đen ngòm nhắm ngay chính mình, không dọa phân mới là lạ. Dừng tay. Ta là Hải An phủ học đốc thái đúng vậy, không được bắn cung. Thái nhưng cũng chỉ có thể dũng cảm đứng ra đứng ở trên ngựa lớn tiếng hô, trong lòng sớm thanh Tiêu Thất Nguyệt tám đời tổ tông đều thăm hỏi toàn bộ. Ta là Thiên Dương huyện lệnh Tôn Trương Thành, trấn Nam Vương cửa phủ khách. Có chuyện tìm các ngươi quản lý đại nhân. Tôn Trương Thành cũng chỉ có thể kiên trì đứng ở lập tức kêu lên, nhân khí lại hóa thành một phương quan ấn chỉ về Tiêu Thất Nguyệt nện mấy chục lần. Đều là ngươi gây ra, hiện tại kết thúc như thế nào? Tiêu Thất Nguyệt thời điểm này đúng là không có thể hiện làm đại anh hùng. Ngươi cho người ta ăn mặc giáp đen y quân gia nhóm nói mình là trời dương tiểu thần bộ, ở nơi này không chứng dụng. Người ta e sợ biết dùng một trận diệt linh mũi tên chiêu đãi ngươi, không cho đánh thành nút lọ mới là lạ. Chu Vân, Lý Đông, Triệu Hổ, các ngươi tất cả mang 700 nhân mã mỗi người chiếm lấy một phương, đỗ bộ đầu theo ta bảo vệ chính diện, toàn bộ mặt bao vây thành phong giáp đen liên doanh. Không cho phép bất luận người nào ra vào. Tiêu Thất Nguyệt đứng ở trên ngựa chỉ huy, kia có nhất cổ tướng quân phong độ. Tuân lệnh. Ba người ôm quyền theo như việc thương lượng xong trước phân cách nhân mã đi qua. Thật là to gan, lại dám vây công chúng ta thành phong giáp đen doanh, các ngươi ăn gan hùm mật gấu đúng hay không? Lúc này, một cái đầu báo thai to người đàn ông trung niên vọt ra, vừa nghe lời này, đó là tức bể phổi, đại đao đi xuống vừa bổ, chặt đứt trước người một cái thô như thùng nước vấp cọc bộ ngựa. Bách phu trưởng tuyệt đối đừng hiểu lầm, chúng ta là đến tập hợp hung phạm, cũng không phải muốn tấn công Thanh Phong giáp đen doanh. Tôn Trương Thành quả thực có xông lên phía trước hành hung Tiêu Thất Nguyệt cái tiện nghi này lao sư kích động. Cái này trong lúc mấu chốt ngươi cho ta an phận một điểm không được sao? Lại còn vây quanh giáp đen doanh, thật sự coi chính mình là đề đốc quân môn nữa à? Giáp đen doanh những người này tất cả đều là bạo tính khí, hơn nữa, từng cái mắt cao hơn đầu, không phục quản giáo, nổi giận khởi lao ra, cái kia chính là chuyện lớn bằng trời rồi. Chính là thái đúng vậy cũng là tức giận đến cắn răng, hung hăng trợn mắt nhìn Tôn Trương Thành một mắt, đều là ngươi làm chuyện tốt vậy. Làm sao thanh cái này họa tinh đưa tới làm cái gì tổng chỉ huy, có đại sự xảy ra đó là muốn rơi đầu. Xin hỏi quân gia là vị nào? Tiêu Thất Nguyệt đúng là không có như vậy khủng hoảng, hai tay liền ôm quyền hỏi. Sớm phát hiện ra hỏa này có gì đó không đúng, bởi vì, trên người hắn lại có lý đương dương màu xanh nhân khí tuyến, hơn nữa cái kia nhân khí tuyến tương đương rõ ràng. Loại này mang có nhân quả liên lụy tuyến trừ phi hai đứa ngươi có quan hệ lớn lao, quan hệ bình thường bởi vì giao tình quá nông cũng sẽ không hiện ra. Chẳng lẽ Lý Đương Dương tại Thanh Phong doanh ô dù chính là hắn? Hơn nữa, tự mình bên này có 3.000 nhân mã, tuy nói chỉ là ô hợp chi chúng. Nhưng vừa nãy dùng nhân quả mắt ngắm một cái, Thanh Phong giáp đen doanh cũng là chừng 100 người ngựa mà thôi. Tuy nói bọn hắn cá thể thực lực mạnh mẽ một ít, nhưng thật đánh lên kiến nhiều cũng có thể đẻ chết giống như. Ha ha ha. Ngay cả chúng ta Thanh Phong doanh phó đem đầu con báo mắt Lâm Dương quân gia cũng không biết, ngươi còn dám tới loạn vuốt dâu hùm, thật không biết được chữ chết viết như thế nào sao. Đến lúc đó, diệt hắn toàn tộc. Mấy cái giáp đen binh nhất thời bắt đầu cười lớn. Dương quản lý, hôm nay nhiều có đắc tội, chúng ta lập tức bỏ chạy. Tôn Trương Thành liền ôm quyền, đánh chống lui quân. Dù sao, hắc giáp quân nhưng là vương thất không cầm quyền thân quân, không treo chọc nổi. Hơn nữa, đây là một dùng vũ lực làm đầu quốc độ. Thân phận của vũ tướng rõ ràng so với văn tự càng nổi tiếng. Tuy nói đại sở vương thiên thất quan văn trên căn bản đều biết võ công, nhưng thực lực rõ ràng so với cùng cấp bậc võ quan muốn thấp hơn quá nhiều. Tỷ như vị này Lâm phó quản lý, người ta một cái bách phu trưởng, muốn nhúng tay vào chừng trăm vết xước, từ thất phẩm quan mà thôi, tương đương với phó huyện trưởng. Nhưng là ngươi Tôn Trương Thành cái này huyện thái gia thực lực nhưng là so với hắn kém hơn quá nhiều, người ta là ngưng thai cảnh cường giả. Tất cả mọi người trước sau lùi 500 mét. Thái đúng vậy gan lớn một điểm, chỉ bất quá, vừa nãy như vậy gióng giặc thể sống chết giết trộm, bây giờ lập tức liền rút đi biểu hiện cũng quá nhu nhược rồi. Tốt xấu chính mình cũng là cái lục phẩm học đốc, đến từ Hải An Phủ. Vì mặt mũi, áp dụng chết chung biện pháp, lùi về sau 500 mét. Bất luận người nào đều không cho lùi, đố bộ đầu, ai dám lui về phía sau một bước, ngay tại chỗ đánh chết. Tiêu Thất Nguyệt tan gan hùm mật gấu, thậm chí ngay cả Thái đại nhân lời nói đều phản đối. Ta tuyên bố. Triệt tiêu Tiêu Thất Nguyệt lần này huyết án tổng chỉ huy thân phận. Lập tức lùi lại, ai dám không nghe lời nói hay là tại cái lời quan phủ mệnh lệnh, ngay tại chỗ bắt lấy đưa vào đại lao. Thái đúng vậy cho khí bạo rồi, Tôn Trương Thành thật không tiện mở miệng, hắn là sẽ không nể mặt ngươi. Vung cánh tay lên một cái, hạ mệnh lệnh. Chỉ bất quá, trong đội ngũ ngoại trừ số rất ít mấy người nhát gan quỷ sau này chen lấn chen muốn lui ra, kết quả cho người ngăn chặn không nhúc nhích được, phần lớn võ giả một chút động tĩnh không có. Ha ha ha. Thái đại nhân, ngươi thành bại thiết. Có muốn hay không chúng ta giúp ngươi một tay, Thanh không nghe lời liền địa sát cho chó ăn. Lâm Dương lớn tiếng mỉa mai nở nụ cười, thuộc hạ của hắn cũng toàn bộ đều đi theo cười vang mở ra. Thái đúng vậy mặt đều khí tái rồi, mặt mũi này nhưng là ném đến có chút lớn. Toàn thể bộ khoái nghe, ai không lùi về sau ngay tại chỗ đánh chết. Thái đúng vậy trợn mắt trừng trừng, muốn hạ ngoan thủ. Tôn Trương Thành ở một bên nhưng là sẽ lo lắng, nhưng là hắn quá khó khăn, khoảng chừng không phải là người. Sau một khắc, Thái nhưng cũng thiếu chút nữa muốn rít gào mở ra, một cái tát đánh cho hai người bộ khoái thành lăn đất hồ lô. Bởi vì, bọn bộ khoái rõ ràng cũng toàn bộ đứng không núp đích. Lùi A, lùi tới 500 mét nơi. Những khác bộ khoái vừa nhìn, chỉ có thể tiến lên khuyên bảo. Về phần cái gì ngay tại chỗ đánh chết, căn bản sẽ không có rút đao tiến lên. Vừa nhìn điệu bộ này, vốn là tại lừa gạt chính mình. Cái nào nếu không lùi, bản quan muốn tự mình ra tay rồi. Thái nhưng cũng thiếu chút nữa giận điên lên. Nhảy xuống ngựa đến, một cước đá được mấy cái bộ khoái ngã nằm sấp trên mặt đất. Toàn thân hắn khí thế bộc phát, tự mình ép về phía trước nhất các võ giả. Ha ha ha. Lâm Dương đám người tiếng cười càng trói tai rồi. Thái đại nhân, hung phạm liền ở Thanh Phong trong doanh trại. Lẽ nào ngươi nghĩ bao che hung phạm, bỏ mặc đào tẩu? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên lớn tiếng quát hỏi, cái này đỉnh mũ chụp được có chút lớn. Đánh rắm. Ngươi con nào mắt thấy đến Lý Đương Dương liền ở giáp đen trong doanh trại. Thái đúng vậy bỗng nhiên xoay người. từng bước chân chấn động đi hướng Tiêu Thất Nguyệt. Tiểu thân bộ, chúng ta nghe ngươi. Triệu Phương Đức thật đúng là lao gian cực kỳ, lập tức mang theo tộc người tiến lên nâng đỡ. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng, lao gia hỏa mới không như vậy hảo tâm. Đây là tại cho mình kéo cựu hận, đẩy chính mình cùng thái đúng vậy cùng chết. Đến lúc đó, xui xẻo toàn bộ là mình. Ta dùng cái cổ đầu người đảm bảo, Lý Dương Dương kẻ này liền ở trong doanh trại. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cương khí, một mặt vô ý nhìn chằm chằm thái đúng vậy. Tiểu thân bộ, chúng ta ủng hộ ngươi. Chu tài năng nảy sinh ác độc, quản nó cái gì quan không quan, mang theo thân bằng hảo hữu vọt lên. Ai dám động đến tiểu thân bộ, ta tiền đồng trấn vệ dương với hắn liều mình. Một cái râu quai nón trắng niên hán tử nhấc đao vọt lên. Chương 69, công kích. Cho hai người này một cổ động, nhất thời, người chết ra thuộc nhóm tất cả đều kêu la vọt lên. Mà tương đương một phần có chính nghĩa khí võ giả cũng đi theo hướng tướng tới. Lập tức, thái đúng vậy người sau lưng lên ngựa đi được trống không, chỉ còn lại một cái Tôn Trương Thành đi cũng không được không đi cũng không được. Những người khác tất cả đều đứng ở Tiêu Thất Nguyệt phía sau, nghiễm nhiên chỗ dựa bình thường. Ha ha ha, thái đại nhân, ngươi thật giống như chúng bạn xa lánh. Lâm Dương tiếng cười đặc trói thai. Trả lục phẩm quan, dám. Liền cái nho nhỏ điêu dân đều trị không được. Thái đại nhân, về nhà bán khoai lang đi thôi. Phu nhân hải tử nóng vung hố đầu, về nhà sinh một đống hải tử ôm chơi cũng được. Ha ha ha. Thái đúng vậy mặt đều khí thành màu tím, vụ, bảo kiếm từ bên hông rút ra, một cổ kinh khủng sát cơ mạo đằng mà ra, ép thẳng tới Tiêu Thất Nguyệt. Từ trên đầu hắn nhân khí có thể nhìn ra được, cái này ra hỏa sát thực động sát cơ. Lão sư, ngươi thật xác nhận Lý Dương Dương liền ở Thanh Phong Doanh. Tôn Trương Thành vội vàng hỏi. Ta nói rồi, dùng cái cổ đầu người đảm bảo. Như vậy ngươi thái đại nhân cũng không dám còn làm cái gì quan. Nói cái gì vi dân làm chủ, thái đại nhân, ngươi muốn giết ta. Đến. Chiếu cho phép ta trên đầu đến một kiếm. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng theo dõi hắn, Bát Cực Thiên Ma nhận tại ngón giữa hơi run rẩy bất cứ lúc nào chuẩn bị thi triển chiêu thứ ba tịch diệt càn khôn. Được. Tôn Trương Thành đột nhiên gọi một tiếng được, cả người nhảy đến trên lưng ngựa đứng được thật cao hô to một tiếng nói, thái đại nhân, đây là Thiên Dương huyện chuyện. Thầy giáo của ta Tiêu Thất Nguyệt đã dùng cái cổ đầu người đảm bảo, ta cái này Thiên Dương cha mẹ của quan cũng bất cứ giá nào. Hết thể nha dịch bộ khoái nghe, tất cả người nghe tiểu thần bộ chỉ huy. Cái nào dám cãi lời, ngay tại chỗ đánh chết. Tôn Trương Thành, ngươi muốn làm gì? Quả thực là hồ đồ, đây là Thanh Phong giáp đen doanh, không phải ngươi huyện nha tiểu binh đinh. Tiêu Thất Nguyệt muốn hồ đồ, ngươi cũng muốn cùng theo một lúc tìm đường chết à? Thái đúng vậy một mặt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Tôn Trương Thành. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, tự mình bái dưới lao sư sau cũng đã định rồi, chỉ nghe lệnh lao sư. Hạ quan quyết định, tất cả trách nhiệm, ta đến gánh chịu. Tôn Trương Thành lời này ngược lại là mang theo một tia chăm chú ý vị. Cũng không hoàn toàn là giả tạo lời nói khách sáo mạnh miệng, kẻ này cũng cho ép, nó ưa thích, cầu phú quý trong nguy hiểm, càng ngày càng bạo. Thật có thể thành công chí ít đang vì sau này con đường lên chức thượng nhớ kỹ một trang nổi bật. Phải biết, Tôn Trương Thành tại Trấn Nam Vương Phủ chỉ là một cái môn khách. Đồng thời, thuộc về loại kia chính mình không có chỗ dựa, bần dân xuất thân, toàn bộ dựa vào chính mình đánh biện mới đã lấy được môn khách thân phận đất ha ha. Tự nhiên, tại Trấn Nam Vương Phủ cũng không bị tiếp đãi. Thường thường chịu đến cửa khác khách xa lánh, thậm chí, trả lại cường thế môn khách cùng cung phụng nhóm phiến qua thai quang, phạt qua quỷ cửa lớn. Tôn Trương Thành một mực tại nhẫn, ngóng nhìn có một ngày có thể gà rừng biến vượng hoàng, sảng khoái một cái. Người, ai không muốn phong quang? Người, ai không muốn nổi bật hơn mọi người? Lần này, hắn đem bảo áp ở Tiêu Thất Nguyệt trên người. Không thành công biến thành nhân. Tôn Trương Thành trong giọng nói mang theo quá nhiều bi thương ý vị, có cỗ tử hùng hồn liều chết làn điệu. Về phần tại sao tin tưởng Tiêu Thất Nguyệt, đó là bởi vì Tiêu Thất Nguyệt lúc trước biểu hiện xác thực biết tròn biết méo. Mà chính mình cũng cho đưa vào lương sơn, khoảng chừng không phải, thẳng thắn lưu manh một hồi. Hảo hảo tốt, tốt ngươi cái Tôn Trương Thành. Đây thật là các ngươi Thiên Dương huyện chuyện, bản quan ngược lại là bắt chó đi cày quản việc không đâu rồi. Cũng tốt, bản quan quyết định, hiện tại bắt đầu buông tay bất kể rồi. Các ngươi nghe, còn có giáp đen doanh toàn thể các tướng sĩ đều nhưng làm chứng cho ta, không phải ta mặc kệ, là ta quản không được, ta là dư thừa. Các ngươi như thế nào dằn vặt không có quan hệ gì với ta. Thái đúng vậy mặt buồn rầu thở phì phò lui sang một bên. Kỳ thực, lão gia hỏa cũng tương đương giàu hoạt, vốn là cái khoai lang bỏng tay, kinh Tôn Trương Thành lần qua lăn lại, mình ngược lại là rũ sạch quan hệ. Đến lúc đó, tình thế không thể thu thập, hỏi chính mình điều sự. Nghe, ai dám tới gần doanh trại 50 mét bên trong, lập tức bắn giết. Hơn nữa, Tôn Trương Thành, còn có cái gì cất chó đầu trọc, Tiêu Thất Nguyệt, tên côn đồ các ké. Lập tức đưa lên nhận sai sách, tự xin xử phạt, về sau dẫn người rời đi. Ta chỉ cho các ngươi ngàn tức thời gian vừa đến, mặc kệ có hay không tới gần, toàn bộ đánh chết trận luận. Lâm Dương một mặt thô bạo hoành đao hướng lên trời gọi. Dương quản lý, Lý Đương Dương liền tại các ngươi nơi đóng quân, các ngươi chẳng lẽ muốn bao che hung phạm. Chúng ta yêu cầu tiến doanh lùng bắt, đương nhiên, chúng ta chỉ có tiến đi mấy người, các ngươi phối hợp một chút. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ha ha ha. Nhất thời, Lâm Dương một nhóm cười đến suýt chút nữa ngất đi. Ngươi cái gì cẩu vật, đầu trống chân không đi trong miếu ăn chay niệm Phật, cho là chúng ta Thanh Phong giáp đen doanh là chợ bán thức ăn, ngươi nghĩ vào tiểu vào nghĩ ra tiểu ra. Lập tức lăn, không phải vậy, tướng lấy tội phản quốc luận xử. Ta nhắc nhở ngươi, đã qua trăm hơi rồi. Lâm Dương châm biếm không ngớt. Bất quá, gia hỏa này tuy nói ở bề ngoài lời nói được cương khí mười phần, nhưng trên đầu nhân khí lại là đang sợ lạnh tựa như đánh bệnh sốt rét. Xem ra, khẳng định chính là hắn, rõ ràng chột dạ. Không phải vậy, lấy Thanh Phong doanh tính khí, làm sao giải thích cho ngươi nhiều như vậy, trực tiếp điều binh lao ra chém giết ngươi ở dưới đao. Dương quản lý, chột dạ đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn. Chuyện cười, ta chột dạ cái gì, thả cái gì cho má. Lâm Dương mạnh miệng nói. Ngươi không chột dạ mang chúng ta tiến doanh đi một hồi cũng không dám. Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Biến, ngươi đổ vật gì, ta muốn mang ngươi đi một hồi. Lâm Dương mắng to. Ta đổ vật gì, bổn công tử là Hải An quận kiệt xuất thanh niên, võ tiến sĩ, vương phủ phong hào thất phẩm trung dũng thị vệ. Ngươi nói, ta có không quyền lực này tiến Thanh Phong doanh. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng hỏi. Ha ha ha, chỉ ngươi, trả thất phẩm trung dũng thị vệ. Cất chó. Cho rằng thất phẩm thị vệ su hào bắp cải tùy chối nhưng rút ta. Đây chính là vương thất phong hào, chính là chúng ta đường đường quản lý sở tử giang đại nhân lấy tư cách vương thất chi mạch cũng không có được cái này phong hào. Lâm Dương giảng tới đây, đột nhiên mặt nghiêm, nói, nghe, cái kia quang đầu ra hỏa lại dám giả mạo thị vệ, cho ta ngay tại chỗ bắt, như dám phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Thuộc hạ nghe lệnh. Mấy cái hắc giáp quân binh sĩ một cái ôm quyền. Hét lớn một tiếng cơi tuấn mã nâng cao trường thường cuốn lên một trận cuồng phong sông về phía Tiêu Thất Nguyệt. Bán cung. Đỗ bộ đầu ra lệnh một tiếng, nhất thời, mũi tên như mưa rơi. Bất quá, hắc giáp quân sát thực cường hãn. Ý rồ nhảy mũi tên căn bản là không gây thương tổn được bọn hắn, bởi vì, bọn hắn người mặc một thân giáp đen là đặc thù thép tinh. Trải qua vương thất đúc khí phủ thợ rèn nhóm trên trăm đạo tinh luyện sau mới đúc thành. Ý rồ nhảy mũi tên đụng vào đến bọn hắn cong cong vang lên giòn giã sau liền cho bắn ra được rơi xuống đất. Trong trước mắt, 7-8 cái giáp đen binh sĩ đã phá tan lưới tên đã tới. Phía trước mấy cái bộ khoái tiễn thủ rút lui không kịp lập tức thảm đã bị chết ở tại thiết đề cùng trường thương dưới, huyết vùng Thanh Phong doanh trại. Mà đỗ bộ đầu cho dẫn đầu tiểu hồ tử thập phu trưởng một thương chọn đi rồi hai lạng thịt bắp đùi, tiên huyết phun tung tóe, lan lộn đã đến mấy trượng có hơn không biết sinh tử. Ta Tiêu Thất Nguyệt trung quân ái quốc, thiên hạ vì công. Hôm nay gặp tàn sát bách tính hung quan, ta nguyện ý cúc cung tận tụy, thề sống chết giết trộm. Có huyết tính những đàn ông, theo ta hướng. Tiêu Thất Nguyệt cơ múa gạo nếp nâng, ngửa mặt lên trời hô to một tiếng, xung phong đi tới. Bảo vệ đầu chọc thần bộ. Có người cũng hét lớn, nhất thời, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Mấy trăm người tại Chu Tài Năng đi đầu dưới đao thương rung lên, cùng sau lưng Tiêu Thất Nguyệt đón đánh đi tới. Tiểu tử, ta trắng không gió muốn lấy xuống đầu ngươi hạt dưa làm cầu để đá. Thập phu trưởng cuồng ngạo âm tiếu, một thương đâm hướng Tiêu Thất Nguyệt bộ ngực. Tiêu Thất Nguyệt phiến diện đầu. Thép tinh trường thương sát thai mà qua, lỗ thai đều cho sát ba tơ nóng hầm hập. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt xoay tay lại một nắm ngoan kích đi tới. Loảng xoảng một tiếng, tia lửa vang khắp nơi, song phương đều chấn động phải cả người lẫn ngựa hướng về mặt bên lui nửa trượng khoảng cách. Chương 70, người đứng đầu trở về. Liên quan với thang ra ngõ nhỏ phá án việc tại nguyên bản bên trong là có, chỉ bất quá bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân sau đó cắt bỏ rồi. Hiện tại sửa chữa sau một lần nữa đã ủ tơ loạt. Các thư hữu có thể trở mình về chương 6, lợi tin tức tốt lại nhìn một chút, lớn nhất chương tiết, tiếp cận 10.000 chữ. Hai người thật giống thương lượng song tựa đồng thời một cái nghiêng người quay đầu lại, trắng không gió trường thương một cái vung mạnh quét, một chiêu hoành tạo thiên quân khẩu súng gậy che làm cột sắt hoành bổ về phía Tiêu Thất Nguyệt eo của. Cứng đôi cứng không có lời, bởi vì, người này không riêng man lực kinh người. Hơn nữa, lại còn là vị thượng mạch thông linh cảnh cường giả. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nhảy lên, tại trên lưng ngựa một điểm. Một cái xê dịch nhảy tới trường thương bên trên. Chân tại trường thương thượng rất mạnh, nhất thời, trắng không gió cảm giác một nguồn sức mạnh truyền đến, mũi thương đi xuống đống nhiên chìm xuống. Tiêu Thất Nguyệt bỏ qua cánh tay một cái xoay tròn, gạo nếp nâng tử thật giống đánh nâng cầu bình thường một cái vung mạnh quét mạnh mẽ quét ngang qua. A! Trắng không gió rít lên một tiếng, lập tức hoành tảo hạ xuống, dưới đất như bóng cao su bình thường trở mình cút ra ngoài, lưu lại một đường vết máu loang lổ. Mà Tiêu Thất Nguyệt bay lên trời, nâng tử chiếu đến Liệt Dương mạnh mẽ phách tướng đi xuống. "Tiểu tử, ngươi dám, an ta một thương." Bên người đột nhiên truyền đến một đạo cơn lốc, phát hiện Lâm Dương nhân thương hợp nhất, như một đạo cuồng phong nhảy lên không đã đến. Thần hành bách biến một thức lòng bàn chân bôi mỡ muốn tránh qua, bất quá, Lâm Dương quá cường đại. Người ta nhưng là ngưng thai cảnh cường giả, thương gậy che xoay ngang, như lão hổ vây đuôi hung hăng một khố, nổi lên một đạo bóng thương phong tỏa Tiêu Thất Nguyệt hết thể đường lui. Bất đắc dĩ, Tiêu Thất Nguyệt thân thể nhảy một cái, thần hành bách biến đệ nhị thức thằn lằn trèo tường, hai chân như là đống loa xoay tròn lập tức lẹn đến lập tức thượng. Đang giận huyết rót vào dưới, da cơ đều bước ra một tầng đỏ nhạt vẻ, thật giống phân bố ra một tầng trạng thái lòng vật trạng thái lòng ô dù tựa như, nhất thời chân trượt không trượt thấp trúng hồ nước. Chỉ bất quá, thân thể vẫn là cho Lâm Dương hắc kim trường thương trà sát một cái. Phần eo một mảnh nóng bỏng, cho vạch trần đi rồi một khối rộng bằng hai đốt ngón tay ra, tiên huyết nhất thời nhiễm đỏ quần áo. Lâm Dương không buông không tha, trường thương lại run, đầy người sát khí phun đột nhiên, thế tất yếu tướng Tiêu Thất Nguyệt đâm chết lập tức. Một thương lại rũ ra tam đạo bóng thương hung hăng đâm hướng Tiêu Thất Nguyệt đầu. Thiên cương địa sát loạn banh quyền pháp xuất, Tiêu Thất Nguyệt thân tựa du long chân tựa mũi tên, một quyền đánh cho mũi thương độ lệch phương hướng. Trên nắm tay truyền đến đau đớn một hồi, nhất thời sung huyết sưng to lên đến thì ra là gấp hai, biết cái này ra hỏa hắc kim thương cũng không phải vật phàm. Lâm Dương một cái hồi mã thương nhảy lên mạnh mẽ từ không trung phách tướng xuống. Hàng ma đánh heo bất tử côn pháp, nâng tử múa ra tam đạo côn ảnh. Ầm ầm một tiếng, Tiêu Thất Nguyệt nâng thương đối với chặn, cho trực tiếp nhập vào trong bùn đất, xuống mồ một thước, nhất thời bùi đất tung bay. Hắn cảm giác cả người xương cốt đều nát. "Lão sư, công tử." Tôn Trương Thành cùng Đỗ Bộ đầu hợp công mà đến muốn cứu người, chỉ bất quá, Lâm Dương cười lạnh một tiếng, một cái hồi mã thương trở về bành bạch hai tiếng, hai người nhất thời đánh lăn lộn tiến vào trong đám người. Mà Lâm Dương lần nữa một cái đại lực hành tạo thiên quân, xông lên võ giả nhất thời cho vung mạnh sớm bị phun máu ngã xuống một mảnh. Tại ngưng thai cảnh cường giả trước mặt, những ngày qua môn cảnh người yếu cùng châu chấu lại có gì khác biệt. Mà Lâm Dương thủ hạ vây ở bên người hợp lực chống đối mấy trăm người vây công, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, không ngừng có nhân chảy máu ngã xuống. Dù sao, Lâm Dương hắc giáp quân thiện trường đoàn thể tác chiến. Hơn nữa, người ta huấn luyện được có quân trận chi đạo, Tiêu Thất Nguyệt bên này tuy nói nhiều người, nhưng vụn cắt bình thường nhất thời đánh cho tơi bời hoa lá. "Tiểu tử, nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa, phong thủy cũng không tệ lắm." Lâm Dương đã âm tiếu một thương hung hăng từ không trung đâm hướng trong bùn đất Tiêu Thất Nguyệt. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Trái tim dặm tiểu ra hỏa hét lên một tiếng, cái bụng một cổ, phun ra một cái đầu ngón tay thô to bọng máu, như một phát pháo đạn trong nháy mắt lăn tới Tiêu Thất Nguyệt trên hai tay. "Vạn vật đều là ngang bằng, thiên địa cùng ta là một." Tiêu Thất Nguyệt ấn đường mở ra, nhân quả trong điện tự mình như chắp tay trước ngực, bày ra Nhật Nguyệt ấn. Một đạo Nhật Nguyệt từ trên lòng bàn tay lóe lên màu nhạt tinh mang lao nhanh mà ra, trường ảnh như mặt trời nguyệt vung ánh, ầm ầm một tiếng vang vọng, ấn vòng đánh vào trường thương bên trên. Mũi thương nhất thời cho mang lệnh, sát thể mạnh mẽ chạm vào trong bùn đất, chỉ còn dư lại một cái thước dài cái chuôi thương lộ tại bên ngoài. Lâm Dương chọc tức, hét lớn một tiếng gầy lên trên, khởi. Nhất thời, cắt bay đá chạy, bùn đất nổ lên, mang theo Tiêu Thất Nguyệt thân thể đều cho một thương đâm tới không trung. Tiêu Thất Nguyệt như gặp phải đến đòn nghiêm trọng, thân thể trên không trung bỗng nhiên nhảy lên một cái. Mà trong trái tim tiểu gia hỏa lại phun ra một cái bọng máu, cái kia bọng máu cho chấn động, đi lên vọt một cái. Vâng. Không xảo không được sách, rõ ràng chó ngáp phải rồi đụng vào Tiêu Thất Nguyệt nhục thân thượng mạch cửa ải. Thượng mạch cho cái kia đại lực chấn động, răng rác một tiếng. Nhất cổ tiên khí phun quan mà qua, toàn thân nhất thời thông suốt, khí huyết điên cuồng đã tăng tới gấp 3. Trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt thăng cấp thành công, thượng mạch thông linh cảnh. Giờ khắc này mới vừa qua cửa thành công, thương nhạc chi long mạch cửu long đập phát, toàn thể chấn động, nhất cổ sắc bén không đỡ nổi khí huyết từ phía trên môn tuân ra thẳng tới toàn thân. Mà Lâm Dương lại là một thương trực tiếp xuyên hướng về phía tung tích Tiêu Thất Nguyệt thân thể. Trong chớp mắt, Tiêu Thất Nguyệt trước mắt tránh qua Hải An trong thư viện cái kia năm mảnh phá vỡ trúc mảnh. Cái kia mạnh mẽ võ đạo vết tích tại cao thủ Hắc Lão Bảy diễn biến bên dưới hóa thành hướng lên trời một nắm từ không trung phách tướng mà xuống, một ngọn núi nhỏ ầm ầm sụp đổ. Tiêu Thất Nguyệt phảng phất chính là Hắc Lão Bảy, gạo nếp nâng tử lóng lánh cho người sợ hai ánh sáng, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật đột nhiên trên không trung một cái vươn mình mặt hướng tiếp theo phách. Liền ngay cả Lâm Dương đều không nghĩ tới tiểu tử này không phải đã cho mình phách đã chết rồi sao? Lại có thể biết vươn mình. Không còn kịp rồi. Tên kia ôm đầu liền hướng dưới đất chợt lóe muốn nhanh chóng, quá muộn. Hướng lên trời một nắm mang theo đầy người khí huyết bổ vào nhanh chóng nhảy bên trong Lâm Dương cằm dưới, răng rắc, áo giáp màu đen mở tung sụp đổ, Lâm Dương toàn bộ cằm đều cho trực tiếp đánh sợ. Tiêu Thất Nguyệt cùng thân đi lên lưỡn một cái, càn khôn tịch diệt. 8 điểm hàn tinh tránh qua, trong phút chốc, kiếm cung thành hình, một cái bộ hướng về phía Lâm Dương đầu. Dừng tay. Một đạo tiếng quát truyền đến, xoắn tới một đạo thế không thể đỡ lốc xoáy, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp cho cái kia lốc xoáy một cái cuốn được ngã gục xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là cái thư sinh răng rấp, làn da trắng rõ, nhìn như nhược nếu như không có cốt, rất có phong độ lao thành người trẻ tuổi. Sở đại nhân, thả ta ra, để thuộc hạ chém giết cái này cường đạo. Lâm Dương một bên phun máu một bên rẽ rùa hét lớn. Ai giết ai? Thư sinh nhíu mày lại, hắn rõ ràng trong lòng, vừa nay nếu không phải mình đúng lúc chạy về, đoán chừng thuộc hạ Lâm Dương đầu đã sớm nở hoa rồi. Tên đầu chọc này tiểu tử nhìn qua mặt non, cũng là 16-17 tuổi. Bất quá, cái kia 8 thanh liễu diệp thức phi đao không phải là vật phàm, lại còn có thể cấu thành một đạo kiếm kỳ dị trận chém giết đối thủ. Người này là ai? Cư nhiên như thế tuyệt vời. Ta là Sở Tử Giang, Thanh Phong Giáp Đen doanh quản lý, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Tử Giang một mặt nghiêm nghị quét mọi người một mắt hỏi. Sở đại nhân, nhóm cường đạo này rõ ràng vây công Thanh Phong Doanh, nếu không phải thuộc hạ thể sống chết mang binh giữ vững, Thanh Phong Doanh thì xong rồi. Không nên hỏi nữa, lập tức hạ lệnh chém giết nhóm này đạo tặc. Không phải vậy, đại sở vương thất uy nghiêm còn đâu? Ta Thanh Phong Giáp Đen doanh còn thế nào đặt chân ở Giang Đô tỉnh? Lâm Dương kẻ ác cáo trạng trước. Sở đại nhân, chúng ta là tới bắt Lý Đương Dương cái này hung phạm. Người này quang thời gian trước cấu kết Phi Thiên Ngô Công giết hại ta Thiên Dương mấy chục tên cô gái đàng hoàng. Ngày hôm qua càng là phát điên, cùng bài bang Thôi Đinh Sơn một nhóm diệt Thiên Dương thu thị tiểu trang mấy chục vết xước. Đồng thời, lại xông tới Thiên Dương khách sạn tàn sát hơn 10 vị thiên tài cùng với gia thuộc nhóm, quả thực cực kỳ tàn ác. Đến trước chúng ta đã nói rõ tất cả, chỉ là muốn mang mấy người đi vào lùng bắt, nhưng là bây giờ vị Lâm đại nhân kiên quyết không chịu. Hơn nữa, sai khiến thủ hạ thập phu trưởng tàn sát dân chúng, cãi lời quan phủ mệnh lệnh. Hắn chính là Lý Đương Dương Ô Dù, cùng Hải An phủ hạ đạt thông tập phạm hãm hại một mạch. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Người là ai? Sở Tử Giang chân mày nhi vẩy một cái, lạnh nhạt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Chương 71, quản lý ra quyết định. Sở đại nhân, hắn gọi Tiêu Thất Nguyệt, là ta Thiên Dương đại gia tộc Tiêu gia con thứ ba, bản thân Tôn Trương Thành, Thiên Dương huyện lệnh, Tiêu công tử là bổn huyện bổ nhiệm bản án tổng chỉ huy. Tôn Trương Thành tiến lên nói ra. Các ngươi có đề đốc nha môn chỉ lệnh sao? Sở Tử Giang hỏi. Không có, bất quá, chúng ta chỉ là mang mấy người đi vào lùng bắt mà thôi, cũng không phải tất cả đều đi vào. Hơn nữa, bản thân lấy cái cổ đầu người đảm bảo, nếu như trong doanh trại không có Lý Đương Dương kẻ này, các ngươi có thể lập tức chém ta. Sở đại nhân, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, huống chi một cái Lý Đương Dương. Thanh Phong Giáp Đen doanh là vương thất tinh nhuệ chi sư, thế nhưng, cũng không thể bào che tội phạm. Đương nhiên, ta biết, đây chỉ là Thanh Phong Giáp Đen doanh Lâm Dương cái này phó quản lý làm, cũng không thể đại biểu Thanh Phong Giáp Đen doanh. Tiêu Thất Nguyệt liền ôm quyền nói ra. Tiêu công tử, đây là Giáp Đen doanh. Là vương thất tinh nhuệ chi sư, không có quan trên chỉ lệnh, bất luận người nào không có quyền lục soát quân doanh. Sở Tử Giang một mặt nghiêm túc nói. Chỉ cần Sở đại nhân đáp ứng là có thể, lẽ nào Sở đại nhân trột dạ hay sao? Triệu Phương Đức lao thất phu này một mực tại trầm mặc, thời điểm chiến đấu sớm không biết được trốn đi đâu rồi. Hiện tại rõ ràng nhảy ra chen vào một câu, cái này căn bản là tại kích thích Sở Tử Giang, ở đâu là đến giúp đỡ. Tiêu Thất Nguyệt biết, hắn là tới quấy rối. Tự nhiên không muốn nhìn thấy chính mình phong quang vô hạn, lập xuống đại công. Lao thất phu, ngươi thả cái gì cho má? Ta một thương cho ngươi. Mới vừa lên một chút thuốc vội vàng băng bó một chút Lâm Dương nhảy tướng mà lên, đột nhiên một thương đâm hướng Triệu Phương Đức. Triệu Phương Đức trong lúc vội vàng cái nào tới kịp, ra đầu đều cho chọn lấy một khối. Trong lúc vội vàng nhanh chóng hướng về Tiêu Thất Nguyệt phía sau nhanh chóng, coi hắn làm tấm khiên thịt người rồi. Tiêu Thất Nguyệt sao có thể khiến hắn thực hiện được, ngươi kéo phân chính mình sát, lòng bàn chân bôi mỡ, thẳng thắn một cái hoa lệ xoay tròn, lập tức chuyển đến Triệu Phương Đức phía sau. Đồng thời tại quê nhà hỏa sau lưng cố ý tàn nhẫn đụng phải một cái, Triệu Phương Đức sợ đến rít gào lên đánh tới Lâm Dương mũi thương. Được rồi. Sở Tử Giang quát bảo ngưng lại nói, bất quá, Lâm Dương vẫn là một thương chọn đi rồi Triệu Phương Đức áo bào. Tại ngực để lại một đạo dài đến nửa thước vết xước, da thịt bay khắp, xương đều lộ ra rồi. Lao ra hỏa sợ đến bạo mồ hôi toàn thân, mặt như tờ giấy trắng. Hắn hung tợn trừng lên Tiêu Thất Nguyệt. Trừng không được nha, ta nhưng là đang vì ngươi nhóm Triệu ra bắt lấy diệt môn hung phạm. Tiêu Thất Nguyệt về liếc mắt nhìn hắn, suýt chút nữa Thanh Triệu Phương Đức trực tiếp tức giận đến đánh giấm. Chân một bước rút đao tiến lên liền muốn tiến lên chém người, bất quá, cho nhi tử Triệu Lãng đổi mạng kéo lấy rồi. Lao ra hỏa tức giận đến thổ huyết. Lần này thật đúng là tính sai. Cái nào sẽ nghĩ tới Lâm Dương tại Sở Tử Giang trước mặt chả dám động thủ giết người, thâu hoan không được mất mất thóc ca. Được rồi, chuyện lần này bản thân liền không truy cứu, các ngươi dẫn nhân mã, người thượng rút đi đi. Sở Tử Giang như đổi con rồi dáng vẻ khoát tay háo một cái. Sở đại nhân, chúng ta cũng thương không ít người. Không nghiêm trị bọn hắn khó kẻ dưới phục tùng, hội dao động quân tâm. Lâm Dương nói ra, chúng ta thương người càng nhiều, chả chết không ít. Tiêu Thất Nguyệt đáp, được rồi, tất cả quản tất cả, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Sở Tử Giang nhíu mày. Xem ra, Sở đại nhân là chỗ dạ. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, nếu Triệu Phương Đức đã bắt đầu đã kích thích, vậy thì tiếp lấy kích thích. Nhiều người như vậy tại, liệu tất Sở Tử Giang cũng không dám muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác vị này Sở Tử Giang đại nhân vì người vẫn là tương đối chính phái. Bởi vì, nhân khí của hắn là màu trắng, nhất trụ kính thiên, phá có cỗ tử cương trực công chính khí. Không để cho mình đi vào cái kia cũng bình thường, đây thật là quân quy. Chột dạ. Sở Tử Giang cho dù tốt tính khí cũng không khả năng cho ngươi 1-2-3 lại 2-3 chọn lo lắng. Huống chi, người ta tuổi còn trẻ đã chiếm giữ một doanh quản lý, bản thân cũng là ngưng thai cảnh cường giả. Hắn lạnh lùng nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, nói, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi đi mời lệnh, chỉ cần có lệnh bài, ta mở ra cửa doanh cho ngươi chảo, ngươi yêu chảo ai, chính là ta cũng đang bị nắm hàng ngũ. 3 ngày, e sợ Lý Đương Dương sớm không biết được đã chạy đi đâu. Tiêu Thất Nguyệt trầm trọng nói, yên tâm, có ta ở đây, ai cũng khỏi phải nghĩ đến chạy. Sở Tử Giang sau khi nói xong một mặt nghiêm nghị nhìn thủ hạ một mắt, đang đằng sát khí hạ lệnh, truyền cho ta sắc lệnh, 3 ngày nay ai cũng không được ra ngoài, chỉ được phép vào không cho phép ra. Ai dám cãi lời, ngay tại chỗ đánh chết. Sau khi nói xong lại nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, ý là ta cho ngươi dễ dàng, có thể hay không bắt được lệnh bài vậy phải xem bản lãnh của ngươi. Sở đại nhân, cái này sao có thể được? Chúng ta ngày mai còn có hành động. Lâm Dương vừa nghe, nhất thời thất sắc, kêu lên. Tiêu Thất Nguyệt biết, lòng hắn hư cực kỳ, trên đầu nhân khi đều ngồi xổm thành một đoàn tại rong dài. Thủ tiêu tất cả hành động. Sở Tử Giang cũng cho tiêu hao rồi. Thất đẳng thị vệ có hay không tư cách vào doanh lùng bắt? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Có. Sở Tử Giang kia không do dự chút nào gật đầu nói. Bởi vì, thất đẳng thị vệ tuy nói cấp bậc cùng Sở Tử Giang tương đương, thế nhưng, thị vệ nhưng là thuộc về vương thất thân quân, quyền lực so với Sở Tử Giang lớn hơn nhiều lắm. Dù sao, thị vệ là một cái đặc thù binh chủng. Như giáp đen binh thủ trưởng có thể là họ khác người. Thế nhưng, tuy tùng vệ thống lĩnh là trực thuộc vương thất. Chúng nói chúng nó là tinh duệ trong tinh duệ cũng không quá đáng, như vương thất trong cẩm y vệ cường giả trên căn bản đều là do thị vệ tạo thành. Thị vệ danh ngạch ít nhất, so với cẩm y vệ cấp bậc còn cao hơn. Chính là ta. Tiêu Thất Nguyệt một mặt khí thế nói, thái đúng vậy cùng Tôn Trương Thành khỏe miệng cũng không khỏi được giật giật một cái, ngươi đây là truy tặng tốt sao? Cái kia không đáng tin. Xin lấy ra yêu. Sở Tử Giang ngược lại là tàn nhẫn sửng sốt một chút, rõ ràng ôm quyền, khách khí mà hỏi. Một bên Lâm Dương sợ đến rõ ràng dài dòng một cái, trên mặt rõ ràng lồng lên một tầng tử khí. Nếu như tiểu tử này thực sự là thất đẳng thị vệ, vậy hôm nay đầu mình phải dọn nhà. Trấn Nam Vương phủ phong hảo, yêu còn chưa tới tay. Bất quá, Thái Đại Nhân cùng Tôn Đại Nhân cũng có thể làm chứng. Đồng thời, Thiên Dương huyện nha còn có Hải An phủ phát xuống chính thức công văn. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên biết cái kia lên không được mặt bàn, thế nhưng, nhìn xem có thể không quấy nhiễu một phen làm ra cái chuyện cơ đến. Ha ha ha, Sở Đại Nhân, đó chỉ là truy tặng phong hào, ở đâu ra yêu, linh bài ngược lại là có một hối. Triệu Phương Đức chờ đến cơ hội rồi. Truy tặng cho ai? Sở Đại Nhân cũng là làm cho bị hồ đồ rồi. Là bản thân. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Ngươi không chết ở đâu ra phong hảo. Sở Tử Giang cảm giác đầu hôm nay có phần không đủ sử rồi, nhìn Tôn Trương Thành một cái nói, đến cùng tại sao trở về. Tôn Trương Thành bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thanh ngọn nguồn nói một lần xuống. Ha ha ha, truy tặng cho người chết ngươi cũng phải đoạt ta. Buồn cười quá. Lâm Dương rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, chuyển ngươi điên nở nụ cười. Buồn cười không? Nếu là vương phủ phong hảo, liệu tất cũng có báo cáo chuẩn bị cho trong kinh thành vệ phủ. Điều này nói rõ ta Tiêu Thất Nguyệt đã nhận được vương thất tán thành, bổn công tử mạng lớn không chết, thế nhưng, cái này truy tặng phong hào còn không triệt tiêu. Nói rõ, cái này phong hào vẫn là phong hào, đại vương đến bây giờ còn tín nhiệm ta. Hơn nữa, ta cũng có quyền lực thanh lúc trước lại đào phạm đuổi bắt quý án. Lúc này mới không thẹn với vương thất đối với ta một phen kỳ vọng cao, mới không thẹn với Thiên Dương hết thể người bị hại, không thẹn ta Tiêu thị gia tộc cũng là Thiên Dương một phần tử. Nếu như ai còn muốn ngăn, chính là không thừa nhận vương thất truy tặng, là ở phản đối đại vương quyết định. Người như thế khẳng định đối vương thất bất trung, cùng phản quốc đi theo địch gian tế lại có gì khác biệt. Tiêu Thất Nguyệt gióng giặt dương, nói năng hùng hồn. Kỳ thực, có phần gò ép, vẫn cứ cho người chụp chụp mũ hiểm nghi. Đầu chọc thần bộ, ngươi là đại anh hùng. Ngươi là ta đại sở dũng sĩ. Ngươi là tinh thần chính nghĩa đại hiệp. Hiện trường khá hơn chút võ giả nhất thời kích động, cho Tiêu Thất Nguyệt biểu hiện đại hiệp phong độ chết phục. Bọn hắn giơ lên binh khí cao giọng thét lên, gào thét, đây chính là trong truyền thuyết tẩy não. Không lâu, biếu tặng đi ra, điên cuồng vọt tới mấy trăm đầu nhân khí. Chương 72, lập quân lệnh trạng. Chặt chẽ như châu lưới tựa như bọc lại Tiêu Thất Nguyệt, kẻ này nhất thời cả người rung lên, Phật trên lòng bàn tay huyền cầu kỳ diệu vận chuyển, thật giống một đạo thần bí quang phủ đang phun ra nuốt vào. Hấp thu những người này khí sau lại hóa thành một giọt màu xanh lục sinh mệnh dịch thể phản hồi về nhục thân bên trong, điên cuồng chữa trị Tiêu Thất Nguyệt bị thương thân thể. Mà một bộ phận khác năng lượng màu vàng kim nhạt tại lót thực mới vừa xông ra thượng mạch, tiêu trừ bởi vì công cảnh đột phá quá mau dẫn tới di chứng về sau. May là Tiêu Thất Nguyệt có đại tự tại nhân quả mắt, chuyện này quả là chính là một tòa thân thể chuyên môn tinh thần điện. Không phải vậy, đột phá nhanh như vậy, đoán chừng sớm đem mình làm thành bệnh thần kinh rồi. Dù sao, võ đạo tu luyện, tầng thứ càng cao đột phá càng là cùng tinh thần lực vui buồn tương quan. Thậm chí, như Vũ Vương mét đổi sông loại kia cao thủ tuyệt đỉnh, hầu như đạt đến không cần nhục thân, trực tiếp dùng siêu nhiên tinh thần lực phá hủy sơn hà mức độ. Làm càn. Nơi này là Thanh Phong doanh nơi trú đóng, lớn tiếng ồn ào người cùng hình cương đạo, ngay tại chỗ chú diệt. Lâm Dương tức giận đến một tiếng gọi, nhất thời, miệng lại cho vỡ ra, tiên huyết cuồn cuộn mà ra. Ngươi nếu dám dùng cái cổ đầu người đảm bảo, vậy là ngươi trăm phần khẳng định Lý Dương Dương liền ở ta Thanh Phong trong doanh trại đúng hay không? Sở Tử Giang khoát tay háo một cái, cặp mắt nghiêm túc nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Đương nhiên. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, bây giờ nhân quả mắt lần nữa thăng cấp, một mắt 90 trượng, tiếp cận 300 mét không cản trở cự ly nhìn phạm vi. Thanh Phong doanh tại Hải An quận tiếng tăm lớn, thế nhưng, kỳ thực toàn bộ doanh tướng sĩ cũng là hơn 100 người mà thôi. Đại khái hiện đại một cái liền xây dựng chế độ, trụ sở kỳ thực chính là một cái xây ở gò đất mang tiểu sơn trại mà thôi. Bốn phía dùng bằng thùng nước lớn hàng rào gỗ vây quanh vài tầng, trụ sở bốn góc thượng còn có một cái dựng đứng lên, cao tới 4 tầng lầu chòi canh. Trại phía trước trả đào được có một cái chừng 10 thước rộng, sâu 2 trượng danh nước, quyền đương hộ thành hà khiến cho. Đây chỉ là ý nghĩa tượng trưng mà thôi, mấy ngày liền môn cảnh võ giả đều cản không được, chớ nói chi là những kia hung hãn sơn phỉ bọn cường đạo. Trụ sở hiện lên một cái hình vuông, phạm vi vẫn chưa tới 200 mét. Tự nhiên, Tiêu Thất Nguyệt mở ra nhân quả điện, một mắt thu hết vào mắt rồi. Bất quá, giờ khắc này, trên người của hắn màu xanh nhân khí tuyến lung lay một cái, rõ ràng quỷ dị biến mất rồi. Tiêu Thất Nguyệt tinh tế tra xét một phen, là không nhìn thấy người. Bất quá, cái cỗ này người mùi vị vẫn còn ở đó. Hướng về biến mất chỗ nhìn một chút, Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch. Cái kia vị trí lại là Thanh Phong doanh vùng đất trung ương, có đỉnh đầu đặc biệt lớn cái lều, phải là Sở Tử Giang làm công nghỉ ngơi địa phương. Mà Lý Dương Dương nhân khí tuyến liền biến mất ở lều vải dưới đáy, phía dưới đoán chừng có bí thất. Hơn nữa, bí thất có đặc thù võ đạo thiết trí, thì như, quân trợ. Xem ra, nhân quả mắt cũng không phải văn năng, đụng tới siêu cấp cường đại che đậy loại thiết trí đã bắt mù, như ra đa đụng tới ẩn thân máy bay bình thường. Cái này Sở Tử Giang không đơn giản, rõ ràng có được như thế cao cấp mật thất. Liên tưởng đến lúc trước Lâm Dương nói bọn hắn quản lý đầu lĩnh Sở đại nhân là Vương Thất Chi Mạch, Sở Tử Giang cũng họ Sở, ngươi phải biết, họ Sở là quốc tính, lẽ nào Sở Tử Giang thật đúng là Vương Thất Bàng hệ Chi Mạch. Đương nhiên, đại sở quốc họ Sở cũng không ít, không có ngàn vạn cũng có mấy triệu. Dùng bây giờ lại nói, 500 năm trước chúng ta vẫn là một nhà người. Kỳ thực, Vương Thất với ngươi chứng quan hệ đều không một điểm. May là còn có thể nghe đến ý vị, có thể xác định Lý Dương Dương còn không rời đi Thanh Phong Doanh. Được. Quang đầu tiểu tử, ngươi đã như vậy khẳng định, chả chỉ trích ta là Lý Dương Dương ô dù. Lâm Dương giảng tới đây hướng về Sở Tử Giang liền ôm quyền, nói, tượng đất cũng có 3 phần khí, chúng ta Thanh Phong Doanh không thể bị bắt nạt được thảm như vậy. Sở đại nhân, ta nguyện ý phối hợp tiểu tử này tiến doanh lùng bắt. Bất quá, từ thô tục giảng ở phía trước, nếu như không có người, cái kia tiểu tử này chính là cố tình gây sự, là cố ý tìm cớ, chúng ta Thanh Phong Doanh danh tiếng nhưng là không thể thất bại, hắn cái đầu chọc kia chính là chúng ta. Đến lúc đó, ta sẽ thanh đầu chó của hắn ướp muối phơi khô, chế thành quả cầu thị thuận tiện các tướng sĩ bình thường đá cầu lúc dùng. Còn có vị này Tôn đại nhân, cũng là đồng lõa một trong, rõ ràng tùy ý tiểu tử này làm ẩu. Đường đường huyện lệnh một điểm chủ thấy không có, nếu dám gây sự, vậy thì phải trả ra giá cao. Chế thành bóng cao su có nhục chúng ta đại sở quan gia phong độ, vậy liền đem thủ cấp treo chúng ta doanh trại nửa năm, để ngốc ứng mổ, thế nhân bộ mặt. Tôn đại nhân, Tiêu công tử, các ngươi thấy thế nào? Sở Tử Giang hỏi. Ta đã sớm nói, vì Thiên Dương người bị hại, ta cái cổ đầu người bất cứ lúc nào tới lấy. Tiêu Thất Nguyệt không do dự chút nào, vững như núi thái y hệt gật gật đầu. Tôn đại nhân, ngươi thì sao? Sở Tử Giang hỏi. Ta. Được rồi, lão sư đều có thể không thèm đến sửa, ta Tôn Trương Thành một huyện quan phụ mẫu, vì thiên dương bách tính, cái này thủ cấp không nên. Tôn Trương Thành là một mặt bi tráng chịu chết dáng vẻ, trên đầu nhân khí lại là 15 con thùng treo múc nước bình thường loạn tung tùng phèo không có đúng số. Người, ai không sợ chết? Huống chi, trời mới biết ngươi Tiêu Thất Nguyệt sao có thể như vậy khẳng định Lý Đương Dương liền ở doanh trại bên trong. Thái đại nhân, ngươi bây giờ nhưng là rất uy phong. Phải hay không cũng phải tập hợp cái này náo nhiệt. Lâm Dương một mặt khí thế nhìn xem Thái đúng vậy. Ta đã sớm nói, Tiêu Thất Nguyệt không nghe khuyên bảo, Tôn đại nhân cũng đi theo hồ đồ, việc này ta liền không nhúng vào. Bản quan lần nữa xác nhận một chút, án này không có quan hệ gì với ta chỉ là đến Thiên Dương giám sát tuyển tú thi đấu. Thái đúng vậy trên mặt cứng lại, tại sinh tử trước mặt mũi này tử vẫn là không muốn rồi. Không cần thiết cùng tên khốn này tiểu tử đồng thời chôn vùi mạng già, sống sót, thật tốt. Ta nguyện ý cùng đầu chọc thần bộ đồng thời tiến trại. Đỗ bộ đầu không do dự chút nào, nói ra. Ta nguyện ý. Chu tài năng nhấc tay hô. Ta nguyện ý. Giết hung sát hung sát hung. Trong lúc nhất thời, người bị hại gia thuộc đi theo kích động. Tám thành gia thuộc nhóm đều giơ tay, cũng có 200-300 nắm giữ lòng hiệp nghĩa võ giả đi theo giơ tay cao giọng thét lên. Cho là chúng ta không dám giết các ngươi sao. Lâm Dương mặt kia đều có chút tái rồi. Các vị, cái này Thanh Phong Doanh là không thể tùy tiện vào. Các ngươi đã muốn đi vào, không lục ra được người hậu quả rất nghiêm trọng. Người dẫn đầu nhưng là phải chẳng thủ, về phần các ngươi, tất cả đánh 100 quân côn đuổi ra quân doanh, các ngươi chả muốn đi vào sao. Sở Tử Giang lạnh như băng nói ra, hiện trường khá hơn chút mọi người cảm giác có cỗ tử hàn ý kéo tới. Một cái bách quân côn nếu như ra tay nặng trực tiếp là có thể đem ngươi đánh chết, mặc dù là không chết cũng phải nửa tàn phế, cũng là thập phần khủng bố. Chúng ta không sợ, nếu đầu chọc thần bộ một người ngoài, vì chúng ta đều có thể không nên đầu. Tự chúng ta chả nhát gan sợ phiền phức, vẫn tính là người sao. Chu tử mới cắn răng kêu lên. Không sai, chính là muốn chúng ta đầu chúng ta cũng muốn đi vào trả hung. Được, nắm công văn đến, hết thể người tự nguyện ký tên hoa áp, không được đổi ý. Sở Tử Giang làm việc thật đúng là lão đạo, kín kẽ không một lỗ hổng. Sở đại nhân, ta nguyện ý làm giám lý chứng nhân. Thái đúng vậy trong lòng tự nhiên không thăng bằng, vì lấy lòng Sở Tử Giang, rõ ràng trở thành cỏ đầu tường đối nghịch. Lấy ra. Ta cái thứ nhất ký. Tiêu Thất Nguyệt xuê tay lớn, ký tên hoa giam giữ. Tôn đại nhân, tới phiên ngươi. Thái đúng vậy cười lạnh một tiếng, thúc giục. Tôn Trương Thành ma thẳng một cái, không thể không kiên trì ký tên hoa áp. Quỷ nhắc gan, ta nhổ vào. Chu tài năng ký qua đi một cái suýt chút nữa nôn ở Thái đúng vậy trên mặt. Phi phi. Sau đó hữu hảo chút võ giả tại ký tên lúc đều hướng về Thái đúng vậy làm một cái phi động tác, một mảnh xem thường suýt chút nữa thanh Thái đúng vậy nuốt sống sống đới. Thái đại nhân, ngươi hôm nay làm tối anh minh một cái quyết định, chờ xem, bọn hắn sẽ vì này trả giá thật lớn. Lâm Dương một mặt kiêu căng. Thái đại nhân, ngươi đem vì thế hối hận cả đời. Ngươi chờ chính là, đen ngu sao mà không rồi. Tiêu Thất Nguyệt lập tức trở về lấy màu sắc. Chương 73, cuối cùng đỉnh đầu cái lều. Tiêu Thất Nguyệt, miệng của ngươi quá chua ngoa, vật kia cũng không tốn thời gian dài rồi. Thái đúng vậy lời này tương đương ác độc, ý là ngươi lập tức sẽ phải chết. Mở ra doanh trại cửa lớn, lao tử không kịp đợi muốn lấy xuống tiểu tử này đầu làm cầu để đá rồi. Lâm Dương một tiếng kêu, két kẹt trong tiếng, cửa trại để xuống. Liên chứng 20 đỉnh cái lều, theo được lục soát còn lại cái lều càng ngày càng ít, Tôn Trương Thành sắc mặt bắt đầu biến ảo, nhân khi đã sớm loan liều yêu. Chu tài năng một mặt nghiêm túc, có phần gia thuộc tự tin bắt đầu dao động. Vốn là hướng về Tiêu Thất Nguyệt nhân khí cũng đang lắc trái lắc phải, không có định sổ rồi. Liên còn lại 5 cái rồi. Thái đúng vậy ngắm Tôn Trương Thành một mắt, không lúc nào cũng cơ báo một cái đi. Đáng đời, hù chết ngươi. Tôn Trương Thành một cái lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất. Tiêu công tử, chả không tìm được người à? Có võ giả bắt đầu sợ hãi. Tiêu công tử, ngươi đến cùng có thể hay không xác nhận? Làm sao đến bây giờ còn không phát hiện Lý Đương Dương? Tiêu Thất Nguyệt, đến cùng có hay không người ở bên trong, đây chính là muốn rơi đầu chuyện. Thậm chí, hơi khô giòn gọi thẳng tên húy rồi. Trong lúc nhất thời, tiến vào 300-400 người bên trong có một phần nhỏ trở thành cỏ đầu tường, sợ hãi, nhân khí tất cả đánh bệnh sốt rét. Thậm chí, trong đó có một thành võ giả nhất cổ sát khí che đậy hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Những người này vốn là chỉ là vì danh nghĩa muốn làm đại hiệp, nhìn thấy trên quán đầu muốn dọn nhà đại sự, tự nhiên, toàn bộ món nợ ghi vào Tiêu Thất Nguyệt trên đầu. Rong dài cái gì, chúng ta phải tin tưởng đầu chọc thân bộ. Chủ tài năng hung đạo. Tin tưởng, làm sao tin tưởng? Có người trở mặt. Chỉ còn dư lại ba cái lều vải rồi. Thái đúng vậy một sờ cái cằm, ý uy hiếp rất rõ ràng. Này hàng mặt ngoài nhìn như một mặt bình tĩnh, kỳ thực, lộ ra quá nhiều đắc ý. Lựa chọn của mình quá anh minh rồi, đây là ta cả đời làm ra tối anh minh quyết đoán. Vốn là tại hồ đồ, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi hại chết chúng ta Triệu gia rồi. Triệu Phương Đức đều cúng lên. Chỉ đánh tới 100 quân côn, hắn cũng mang theo mười mấy tộc nhân vào được. Bất kể nói thế nào, có thể bắt được Lý Đương Dương cái kia tốt nhất. Tên kia thế nhưng chính mình diệt ra kẻ thù, chảo không được có thể nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt được trảm thủ cũng không tệ. 100 quân côn mà thôi, chẳng qua về nhà nằm một tháng trước, không chịu thiệt. Tiêu Thất Nguyệt, không cần nói Lý Đương Dương, liền cái quỷ đều chưa thấy. Ngươi nói thế nào? Có người trực tiếp chất vấn Tiêu Thất Nguyệt rồi. Cuối cùng hai người. Lâm Dương hô, âm thanh đặc biệt vang dội. Ngược lại là Sở Tử Giang toàn bộ hành trình cùng đi, không nói tiếng nào. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là biết, hắn trong bóng tối một mực tại dùng ánh mắt còn lại khóa chặt chính mình. Vẫn chưa xong, ta cũng không sợ rơi đầu, các ngươi còn sợ 100 quân côn. Chánh nghĩa của các ngươi khí, đại hiệp chi nghĩa ở đâu? Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng đáp một tiếng, một mặt siêu nhiên ở ngoại vật giáng dấp. Ta xem ngươi có thể bình tĩnh tới khi nào? Lâm Dương cười lạnh một tiếng, đi hướng cuối cùng đỉnh đầu cái lều. Tiêu đại nhân, bên trong không có Lý Đương Dương. Đỗ Bộ đầu trà sát một cái trên mặt mồ hôi hột, một mặt ủ rũ trở về bẩm báo. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi là tên khốn kiếp. Chúng ta đều cho ngươi hại chết. Có người sợ hãi, vốn là muốn làm đại hiệp rơi cái tốt danh tiếng, về nhà cũng có khoác lắc tiền vốn, lần này xong, còn phải ăn 100 quân côn. A a, Tiêu Thất Nguyệt, là ai phải hối hận? Thái đúng vậy trâm trọng nói. Đánh chết cái này yêu tinh hại người. Triệu gia tộc người cao kêu một tiếng vọt tới. Câm miệng. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên hét lớn một tiếng, Triệu gia tộc người ngược lại là cho uống đến ngừng lại. Xem các ngươi, một mặt hùng dạng. Theo ta đi vào là tới nhìn náo nhiệt à. Cái gì gọi là đại hiệp, cái kia chính là muốn nắm giữ đỉnh cái đầu hành hiệp trượng nghĩa phong độ người mới được. Các ngươi những quỷ nhát gan này, không thành được đại sự, lên không được mặt bàn, để cho các ngươi cùng theo vào quả thực là đối với ta Tiêu Thất Nguyệt ô nhục. Đặc biệt là các ngươi Triệu gia, lấy tư cách Thiên Dương đại gia tộc, ta dùng cùng các ngươi cùng là Thiên Dương nhân tạo hổ thẹn. Tiêu Thất Nguyệt một mặt khí thế rỗi chỉ điểm cái kia mười mấy quỷ nhát gan nhóm. Mạnh miệng ai không biết giảng, hành hiệp trượng nghĩa đương nhiên muốn làm, thế nhưng chúng ta không phải đồ ngu, được ngươi lắc lư đi vào chém đầu. Triệu Lãng cười lạnh nói. Hết ngồi đáy giếng, Triệu Lãng, loại người như ngươi chỉ có thể làm cái tiểu lâu la. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Được rồi, cuối cùng đỉnh đầu lều vải đều lục soát, Tiêu Thất Nguyệt, của ta đại đao rất lâu không cọ sát, có phần cùn, đến lúc đó, chém đầu lúc đoán chừng sẽ rất đau nhức, ngươi kiên nhẫn một chút chính là. Lâm Dương trong tay múa lấy một cái căn bản cũng không có vết đao thiết phiến, một mặt kiêu căng làm cái đao phủ chém đầu động tác. Sở đại nhân, đây là Tôn Trương Thành sắc mặt tịch vàng, tử khí đều từ trên người xuất hiện, gia hỏa này, có vẻ như dọa cho được gần chết. Tiêu Thất Nguyệt, ta cho ngươi hại chết. Hơn 10 cái lúc trước trả ôm ấp ảo tưởng, vốn là muốn tham gia trò vui khoe khoang gia hỏa rốt cuộc không chống nổi, khổ rồi quát to một tiếng, đặt ngông ngồi dưới mặt đất. Đi theo, nhất cổ mùi hôi truyền đến, phân đái. Bọn hắn linh hồn nhỏ bé trực tiếp từ đầu trên đỉnh bước lên bay ra, rõ ràng trực tiếp dọa cho được treo rồi. Dù sao, 100 quân côn, được đánh cho tàn phế còn không bằng chết. Đến hay lắm. Của ta tiên Mỹ bữa tiệc lớn. Tiêu Thất Nguyệt một cái cất bước tiến lên, chứa cứu người bộ dáng. Kỳ thực tự mình như Phật trưởng Kim Quang lóe lên, tay hắn hướng về linh hồn nhỏ bé thượng vô liên tục. Nhất thời, 7-8 cái linh hồn nhỏ bé kêu thảm ngã vào vực sâu vô tận, bắt đầu mặt trăng vòng quanh địa cầu chuyển. Càng chuyển càng nhỏ, cuối cùng, hồn ra cho kéo tiến vào huyền diệu quả bóng nhỏ bên trong. Tu vi thấp võ giả trực tiếp hồn tán phách tiêu tan, hóa thành Tiêu Thất Nguyệt tẩm bổ thân thể phân. Một phần dự trữ tại ra trong thịt, bất cứ lúc nào lấy ra bạo phát. Tiêu Thất Nguyệt một điểm gánh nặng trong lòng không có, đối với loại này quỷ nhát gan, muốn đầu cơ trục lợi ra hỏa, chết rồi đáng đời. Ai? Lão sư, ta cuối cùng là thực hiện hứa hẹn của mình. Tôn Trương Thành một mặt khổ rồi, trên người tử khí càng ngày càng nặng, linh hồn nhỏ bé đều từ phía trên nóc thượng ló nửa cái đầu ra rồi. Hắn giảng chính là mình cùng Tiêu Thất Nguyệt đặt hứa hẹn sách. Trương Thành. Lấy chút khí thế đi ra, cút về. Tiêu Thất Nguyệt một cái tát đập ở trên đỉnh đầu hắn. Tên kia linh hồn nhỏ bé cảm thấy ngoại giới một cổ kinh khủng sát khí áp sát, như hồng hoang quái thú, xuyên vào tâm cốt, sợ đến hướng về nhục thân bên trong vừa chui lại trở về vị trí cũ rồi. Nhất thời, Tôn Trương Thành toàn thân mồ hôi lạnh nhỏ giọt, nhất thời có phần ông, không biết được xảy ra chuyện gì. Người đến. Thanh Tiêu Thất Nguyệt cùng Tôn Trương Thành trước tiên go lên chuẩn bị hành hình. Lâm Dương một tiếng cao giọng thét lên, lung lay đao cùn, trước tiên giết gà dọa khỉ. Tôn đại nhân cứ chờ một chút, giải vào đại lao, các loại báo cáo chuẩn bị sau lại chém không muộn. Sở Tử Giang khoát tay háo một cái, quy củ hay là muốn làm đến. Dù sao, Tôn Trương Thành nhưng là một cái thất phẩm quan huyện. Nếu như hắn là trực tiếp công kích Thanh Phong Doanh, lập tức chém cũng không quá đáng. Chỉ bất quá, tình huống bây giờ có phần đặc thù, được báo cáo chuẩn bị một cái. Sở đại nhân, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, còn có Thái đại nhân làm chứng, chúng ta lập tức chém hắn cũng hợp quy củ. Đã ký tên hoa áp, chúng ta có chứng cứ chứng nhận, chém sau chúng ta báo cáo chuẩn bị một cái là được rồi. Không phải vậy, quân lệnh trạng há có thể cho đùa. Thái đại nhân, ngươi là đốc chứng nhận, nói có đúng hay không? Lâm Dương có phần không thoải mái. Theo lý giảng hẳn là có thể, bất quá, các ngươi như thế nào được cái đó, ta không can thiệp. Thái đúng vậy gật gật đầu, nhìn Tôn Trương Thành một mắt, nói, Tôn đại nhân, đời sau đầu thai thanh con mắt vừa sáng chút. Một chiêu không cẩn thận, đầy giống như đều thua a. Ha ha ha, Tiêu Thất Nguyệt, đáng đời ngươi chết. Lao trời có mắt, để cho ta Triệu Phương Đức có thể nhìn xem ngươi được chẳng thủ. Một cái bách quân côn giá trị. Triệu Xô Đức ha ha bắt đầu cười lớn. Liệu tất, lao đầu tử nhà ngươi nghe xong sẽ rất sảng khoái chứ. Triệu Lãng không lúc nào cũng cơ bổ sung một câu, hai cha con một mặt tâm thiếu. Tiêu công tử, hàng năm thanh minh, ta Chu tài năng chính là trèo cũng phải bỏ đến ngươi trước mộ phần đại lễ tế điện. Ngươi là ta của Chu gia ân nhân, vĩnh viễn là. Tiêu công tử, ngươi là đại hiệp, ngươi vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta. Ta nguyện ý thay mặt Tiêu công tử đi chết. Đó là không có khả năng, ai phạm vào tội chính mình gánh chịu. Lâm Dương một mặt cất cho thối. Chương 74, nghiêng về một phía. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu lấy đan tâm chiếu sở tâm. Tiêu Thất Nguyệt Tiêu Sái Dương tay một cái. Tiêu công tử, ngươi đi tốt. Yên tâm Tiêu công tử, sau này Thiên Dương Tiêu gia chính là nhà của chúng ta. Nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt đi hướng đao phủ thân ảnh, khá hơn chút võ giả đều thống khổ kêu lên. Hơn 200 người tất cả đều quỳ xuống, nước mắt mơ hồ mắt của bọn hắn. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đi mấy bước sau lại quẹo đi nhi rõ ràng đứng ở Sở Tử Giang trước mặt. Quỷ nhát gan. Triệu gia tộc người kêu lên. Phi. Nguyên tưởng rằng ngươi gan lớn, nguyên lai, cũng là loại người vô dụng. Triệu Lãng hướng về dưới đất phi một cái, một mặt xem thường. Mà những kia quỷ trên mặt đất chân chính hiệp sĩ nhóm lại là một mặt phẫn nộ, cùng chúng ta đều cho một người nhát gan quỷ lừa gạt rồi. Tiêu Thất Nguyệt, chúng ta nhìn lầm ngươi rồi. Tiêu. Tiêu công tử, ngươi làm sao có thể như vậy? Chu tài năng một mặt khổ rồi, trong lòng cái kia cao lớn thượng thần tượng lập tức tan vỡ. Dù là ai lập tức cũng không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Cầu vật. Chúng ta đều bị lừa rồi. Quỳ xuống đất dưới người tất cả đều mắng to đứng lên, trên đầu nhân khí hình thành các thức binh khí hướng về Tiêu Thất Nguyệt phương hướng cùng chém. Tiêu công tử, việc này ngươi không trách ta. Ta một mực có nhắc nhở ngươi, mọi việc phải nghĩ lại sau đó làm. Không phải vậy, mất đi tướng là sinh mệnh. Bất quá, đáng tiếc ngươi một bài thơ hay lệnh sở mỗ ta tương đương thất vọng. Không phải vậy. Ngươi Tiêu Thất Nguyệt cũng có thể tên lưu trong sử sách. Sở Tử Giang còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt muốn tới đây cầu tình, lắc lắc đầu. Ngươi sai rồi Sở Đại Nhân, ta là muốn nói với ngươi, còn có một tòa lều vải không siêu. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh nhìn xem hắn. Lớn mật. Đó là Sở Đại Nhân chuyên dụng thấy lều vải, là Vương Thất Kiến Tạo phủ đặc biệt vì đủ tư cách tộc nhân kiến tạo, chính là các ngươi thái thú mở ra Giang Đại Nhân đều không loại này đặc quyền. Lâm Dương hét lớn một tiếng. Thì ra là như vậy. Ta nói làm sao nhân quả mắt đều không thể xuyên thấu vào. Vương Thất Thiết Chí, quả nhiên bất phàm. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng gật gật đầu, ánh mắt sắc bén mà hỏi, Sở Đại Nhân cần phải bào che tội phạm. Lớn mật. Ngươi rõ ràng hoài nghi Sở Đại Nhân, không muốn sống rồi đúng hay không? Sở Tử Giang bên cạnh một cái eo đại bằng tròn, tướng mạo hùng hổ bách phu trưởng vụ địa một tiếng rút ra phía sau lưới búa nhắm ngay Tiêu Thất Nguyệt. Ta đây lều vải đúng như là Lâm Phó Quản lý nói, là Vương Thất Kiến Tạo phủ đặc biệt vì tộc nhân kiến tạo. Đương nhiên, cũng không phải hết thể họ Sở người đều có tư cách này. Sở Tử Giang giảng tới đây, chỉ tay bên người cái kia Bách Phu Trưởng nói, hắn gọi Lôi Hổ, là Thanh Phong Doanh Bách Phu Trưởng, nhưng cũng là ta Sở Tử Giang cận vệ, nắm giữ nội vệ phủ yêu 9 cấp hộ vệ. Không nghĩ tới Sở Đại Nhân còn có nội vệ phủ chuyên phái hộ vệ bảo vệ, lão phu thất lễ. Thái đúng vậy rõ ràng hướng về Sở Tử Giang hơi không thân ôm quyền. Tuy nói Sở Tử Giang chỉ là thất phẩm quản lý, so với Thái đúng vậy cái này lục phẩm học đốc còn thấp hơn một phẩm giai. Thế nhưng, người ta thân phận đặc thù, tể tướng phòng gác cổng thất phẩm quan chính là như vậy cái lý nhi. Vậy thì như thế nào? Tiêu Thất Nguyệt mặt không đổi sắc. Tiểu tử, ngươi có tin hay không ta một đao chém ngươi, trả rơi cái nói xấu Vương thất tộc nhân tội danh. Đến lúc đó, ngươi Tiêu gia chính là bẩm báo kinh thành cũng vô dụng. Bởi vì, từ khi Sở đại nhân xuất đi làm việc sau, ta Lôi Hổ mấy ngày nay đều chưa từng rời khỏi cái này đỉnh lều vải. Không thể có người ngoài tiến vào. Lôi Hổ một mặt kiêu căng dơ lên thanh này huyền thiết búa lớn, đằng đằng sát khí. Đồ ngu. Ngươi dáng dấp này làm ngược lại sẽ cho người càng phát hoài nghi Sở đại nhân. Đến lúc đó, ngươi chính là chém ta, Sở đại nhân một đời anh minh cũng sẽ bị ngươi hủy tận. Ngươi đây không phải đang giúp hắn, kỳ thực là ở hại hắn. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên một mặt khí thế la dày nói. Ngươi nhất định phải siêu lều vải của ta. Sở Tử Giang hỏi. Không phải siêu không thể. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Lôi Hổ tránh ra, ngươi siêu. Sở Tử Giang cũng bị chọc tức, luôn luôn hào hiệp thư sinh mặt đều nhanh thành thiên lôi mặt. Tiêu Thất Nguyệt nói được có lý, chính mình chả ngăn lời nói chẳng phải là cùng Lâm Dương như thế bị người hoài nghi. Liền ngay cả Sở Tử Giang đều không thể không bội phục tiểu tử này có một phen đạo đạo. Không thể, Sở đại nhân, ngươi cái này lều vải nhưng là quân cơ trọng địa. Bên trong có thật nhiều trọng yếu văn kiện, bao quát bản đồ quân sự các loại, người ngoài cái nào có thể vào. Đây chính là hỏng rồi vương thất quý củ, tiết lộ đại sở bí mật là muốn rơi đầu. Lâm Dương thân thể hướng phía trước một khố, cực lực ngăn cản. Gia hỏa này trên đầu nhân khí lại bắt đầu loạn run lên, chột dạ tới cực điểm. Nhân khí bên trong rõ ràng xuất hiện một con rắn dạng chỗ chống đồ vật. Đây là cái gì? Tiêu Thất Nguyệt phóng tầm mắt hướng về lều vải bốn phía vừa nhìn, nhất thời đã minh bạch. Hóa ra là Sở Tử Giang lều vải dưới đáy rõ ràng cho người đào một cái cực kỳ bí ẩn mà nói. Chẳng lẽ là vương thất kiến tạo phù đào? Thuận tiện thời chiến Sở Tử Giang chạy trốn lúc dùng. Tiêu Thất Nguyệt tầm mắt theo bí đạo hướng bên ngoài kéo dài, phát hiện lối ra rõ ràng tại một khắc đỉnh bên trong lều cỏ. Đã minh bạch, hóa ra là cái này bí đạo cũng không phải vương thất kiến tạo phù đào, mà là Lâm Dương chính mình đào. Bởi vì, cái kia đỉnh lều vải là Lâm Dương chuyên dụng lều vải. Sở Tử Giang chả thật là chủ quan, rõ ràng để người ta đào góc tường cũng không biết. Tránh ra. Có chúng ta ở đây, hắn nhòm ngó không tới gì gì đó. Sở Tử Giang mặt nghiêm, bất quá, Lâm Dương đổ thừa không muốn đi. Lôi Hổ. Sở Tử Giang ra lệnh một tiếng. Lôi Hổ mạnh mẽ trừng Lâm Dương một mắt, Lâm Dương bất đắc dĩ chỉ được lui lại thân thể. Sau một khắc, Tiêu Thất Nguyệt cùng Tôn Trương Thành cùng với Thái Đại Nhân tiến lều trại. A a, ta đây đỉnh lều vải cũng không bí mật gì, vừa xem hiểu ngay. Còn có, Lôi Hổ, mở ra tủ gỗ tử, để chúng ta Tiêu công tử nhìn xem. Sở Tử Giang một mặt thản nhiên, Lôi Hổ ác hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, mở hộp tủ ra. Bên trong ngoại trừ sách hòm cùng với một ít văn kiện ra, nhất định là tàng không được người. Lâm Dương, chờ chút tử tiểu tử này đầu để cho ta tới chém. Lôi Hổ thở phì phò dơ lên lưới búa. Thanh cái dương đẩy ra. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên chỉ tay góc nơi cái kia thả quần áo cái dương. Không phải mới vừa kiểm tra qua sao? Tiểu tử, ngươi còn muốn cố tình gây sự. Thật đem ta đường đường thanh phong doanh làm chính mình hậu phương tử. Lôi Hổ đều giận đến gào lên, lưới búa dương lên bổ về phía Tiêu Thất Nguyệt. Mà Lâm Dương đã sớm biến sắc, khoe miệng liên tục giật đến mấy lần. Dương lên đại đao nói, Lôi hộ vệ, ta tới giúp ngươi đồng thời chém đầu. Bất quá, cho Sở Tử Giang một cái chống chọi, nói, ngươi có ý gì Tiêu Thất Nguyệt? Ta có ý gì, Sở đại nhân chả không hiểu sao. Tiêu Thất Nguyệt đáp, được, Tiêu công tử, ta hiện tại không thể không bội phục ngươi một tiếng, ngươi bệnh đa nghi rất nặng. Lôi Hổ, đẩy ra cái dương. Lôi Hổ làm không tình nguyện rời ra cái dương, cười to nói, như thế nào, không có thứ gì đúng hay không? Tiểu tử. Bây giờ còn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Đích thật là không có thứ gì, cùng bên ngoài như thế, cũng là một khối phổ thông tảng đá xanh phố sàn nhà. Trương Thành, Đỗ Bộ Đầu, hai người các ngươi phát hiện khối này phiến đá cùng bên ngoài có những gì không giống nhau sao? Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay tảng đá xanh. Cái này, thật giống vậy, cũng không khác biệt gì. Tôn Trương Thành nhìn một chút lắc lắc đầu. Thật giống có một ít mài mòn. Đỗ Bộ Đầu nhưng là lão bộ đầu rồi, nhãn quang vừa già cay một ít. Đó là bởi vì cái dương đặt ở phía trên, có lúc di chuyển bên dưới mài mòn đi ra ngoài vết tích, có những gì kỳ quái. Lôi Hổ lườm một cái. Thật sao? Tiêu Thất Nguyệt cười cười, rút ra bên cạnh bàn binh khí trên kệ một cây đao hướng về tảng đá xanh thượng ném một cái. Ngươi muốn làm gì? Lôi Hổ còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt muốn liều mình, bất quá, Sở Tử Giang ngược lại là nháy mắt một cái, kia hứng thú nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Chuyện gì xảy ra? Tôn Trương Thành sững sờ. Phiến đá có chứa sức hút. Chẳng lẽ là quặng phẹ rít? Đỗ Bộ Đầu nói ra. Vậy thì có cái gì kỳ quái? Lôi Hổ nói ra. Đương nhiên kỳ quái, toàn bộ trong lều vải liền cái này một khối có phố chính là quặng phẹ rít, tại sao những khác không cần? Sở đại nhân, ngươi nói xem. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Sở Tử Giang một cái trước mắt, có ngược lại khảo cứu ý tứ. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Sở Tử Giang trên đầu nhân khí rõ ràng hướng về chính mình gật gật đầu. Khai môn quan môn mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt cười to nói. Chương 75, chân chính gian tế. Cái gì khai môn quan môn, tiểu tử, ngươi đốt hổ đổ đúng hay không? Lâm Dương hỏi. Ha ha ha, được được được, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi quả nhiên tốt nhãn quang. Sở Tử Giang rõ ràng đập lên bàn tay đến rồi, lấy ra một khối nam châm lui tới trên bàn đá hút một cái, về sau chìm khí nắm lấy đi lên nhấc lên, két kẹt một tiếng, tảng đá xanh cho hấp tới, lộ ra một cái địa đạo đến. Vành. Soạt. Sở đại nhân tránh mau. Bất ngờ phát sinh, tại Tiêu Thất Nguyệt hô to đồng thời, Lâm Dương một cước đá bay lôi hổ, trong tay lưng bạc đại đao hung tợn bổ về phía Sở Tử Giang. Sở Tử Giang tuy nói thân thủ cao hơn Lâm Dương thượng một đoạn dài, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, lại tăng thêm hai người khoảng cách quá gần, liền khoảng một mét, mắt thấy lưỡi đao mang theo huyết khí đã đến trên đầu liền mấy tấc. Mạng ta xong rồi. Sở Tử Giang ở trong lòng tức giận rít lên một tiếng, đầu đổi mạng đi xuống vừa túi muốn tránh qua lưỡi đao, bất quá, đoan chừng cũng phải bị đánh dưới nửa bên đầu. Đột nhiên cảm giác trên mông đít cho người tàn nhẫn đạp một cước, lưỡi đao bỏ đi một khối máu rầm rề ra đầu. Người cái con hoang. Phá hỏng đại sự của ta, Lâm Dương trận to mắt hạt châu nhìn xem bộ ngực trước nhô ra một đoạn thiết ngân. Tiêu Thất Nguyệt liên tục nhìn chằm chằm vào cái này ra hỏa, khi hắn động thủ thời khắc liền kế hoạch tốt lắm. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nghìn tính vạn tính, cũng không nghĩ đến Lâm Dương cái thứ nhất muốn giết mục tiêu lại là Sở Tử Giang mà không phải mình. Cho nên, bất đắc dĩ, chỉ được một cước đạp bay hắn. Mà bên này dùng gạo nếp nâng tử tàn nhẫn chọc phía sau lưng, dừng vốn là xem thường Tiêu Thất Nguyệt, cho là hắn nhiều nhất liền nửa bước thông linh cảnh mà thôi. Lúc trước tại ngoài doanh trại chỉ là mình nếu bất cẩn mới mắc mưu. Cho nên, quan tâm điểm tại lôi hổ cùng Sở Tử Giang trên người. Cái nào sẽ nghĩ tới sau lưng có người chọc dao găm, không, phải nói là chọc nâng tử. Cái kia gạo nếp nâng tử tại thức thứ nhất dưới chuyên điểm nhục thân bảy tấc, làm súng ngắn khiến trực tiếp đâm xuyên Lâm Dương thân thể. Đùng. Lâm Dương một tiếng hét thảm, trực tiếp cho lôi hổ một búa chém đứt một chân. Tại sao? Ta đến cái này thanh phong doanh 2 năm, đối với ngươi luôn luôn không tệ. Hơn nữa, còn chuẩn bị đi rồi cho ngươi nhận ca, tại sao? Sở Tử Giang một mặt sát khí nhìn chằm chằm Lâm Dương. Ha ha ha, ta không nói cho ngươi. Lâm Dương khỏe miệng rõ ràng làm nổi lên một cái ngoạn vị nhi nụ cười. Lao tử chính là chết cũng phải nhường trở thành một con sống kẻ hồ đồ. Cái này, xác thực đủ dằn vặt người. E sợ Sở Tử Giang cả đời cũng phải hãm ở cái này vũng hố bên trong. Thì như, là kẻ thù của chính mình sai khi làm. Nhưng là, kẻ thù là ai, không lấy ra đến cả đời đều trong lòng bất an. Nói. Lôi hổ một cái hung hăng bóp lấy Lâm Dương cổ. Phi. Kết quả, cho Lâm Dương phi một ngụm máu, lôi hổ tức giận đến một cái liền muốn bẻ gậy cổ hắn. Cút sang một bên. Tiêu Thất Nguyệt chen chân vào, một cước liêu âm đi qua đạp bay lôi hổ. Người dám đánh ta. Lôi hổ nhảy lên liền muốn hành hung, bất quá, cho Sở Tử Giang gọi lại, nghe đầu chọc thần bộ, thanh huyết dừng lại. Cái này không, liền Sở Tử Giang đều đổi giọng gọi đầu chọc thần bộ rồi. Cạn bã. Bị sét đánh đều đã mấy ngày, rõ ràng một bên không tóc dài bộ dáng, chẳng lẽ còn thật muốn làm cả đời đầu chọc. Mà Tiêu Thất Nguyệt một gãy liền từ Lâm Dương trong miệng gãy ra một viên độc nha, mà trong doanh trại dược sư ngay lập tức tiến lên trước tiên quả thực băng bó một chút. Lâm Dương muốn chết, không chịu nuốt thuốc. Kết quả cho vẫn cứ bóp mũi lại nhét vào. Tại không làm rõ trước, Sở Tử Giang đương nhiên sẽ không để cho Lâm Dương liền này giống như đau nhức mau đi chết. Buồn công tử biết tại sao. Tiêu Thất Nguyệt một mặt ngoạn vị nhi cười nhìn Sở Tử Giang cùng Lâm Dương một mắt. Không thể. Lâm Dương hô. Thật sao? Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí, nói, ngươi căn bản cũng không phải là Lâm Dương. Tiêu công tử mời nói. Sở Tử Giang chắp tay ôm quyền. Ta không phải Lâm Dương, ai là Lâm Dương, cái gì đầu chọc thần bộ. Ngươi chính là đống thối cất chó. Lâm Dương cười gần không ngớt. Tiêu công tử, ngươi biết nội tình của hắn. Lẽ nào kẻ này trước đây còn có một cái tên khác hay sao? Lôi hổ cũng không nhịn được rồi. Ta đương nhiên không biết nội tình của hắn. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Không biết ngươi thả cái gì dám thí. Lôi hổ nắm đấm đều bóp như khối cục sắt vụn rồi. Chỉ bất quá, vừa nãy Tiêu Thất Nguyệt cứu Sở Tử Giang một mạng, hắn cũng không phát tác được. Cố làm ra vẻ bí ẩn, Sở đại nhân. Lý Đương Dương chả không tìm được, Tiêu Thất Nguyệt muốn rời đi tầm mắt, đục nước béo cỏ. Triệu Phương Đức nói ra. Câm miệng. Triệu Phương Đức, ngươi đã làm gì? Lý Đương Dương là ngươi kẻ thù, ngươi không nhưng không cực lực bắt lấy, ngược lại là một mực tại bảng thuyết nói mát. Ngược lại là Tiêu công tử người ngoài này, một lòng vì công vi dân, thậm chí, cam nguyện dâng lên đầu. Cái này tên gì? Cái này kêu là hiệp sĩ phong độ, ăn ở bản phận. Ngươi Triệu Phương Đức, tuổi tác một đám lớn, xấu hổ ngươi vẫn là Thiên Dương Triệu gia tộc trưởng, ngươi đều đã làm gì? Ngươi không xấu hổ bổn đại nhân đều cảm thấy mất mặt. Nếu không phải nhìn ngươi tuổi đã cao, têu sớm người đánh ngươi cái bờ mông nở hoa ném đi rồi. Sở Tử Giang đột nhiên giận, như la giày hạ nhân bình thường. Ta, ngươi, ngươi cái Sở Tử Giang, ngươi quá khi dễ người rồi, ta Triệu gia người muốn mặt cầy muốn ra, Triệu Phương Đức cái này nét mặt già nua nhưng là nhịn không được rồi, cho tức giận đến không nhẹ, chỉ vào Sở Tử Giang môi run rẩy lời nói đều giảng không lưu loát rồi. Đem ngươi con chó kia móng thả xuống, không phải vậy, đừng trách bản hộ vệ không khách khí. Lôi Hổ một mặt hung tướng nhìn chằm chằm Triệu Phương Đức. Ta cái gì ta, ta chính là Sở Tử Giang, ngươi không thì có cái thiên địa dị thường con gái Triệu Doanh Doanh sao? Ngươi không liền cả ngày bức lên Lạc Nguyệt Các bảng hiệu không biết xấu hổ khắp nơi rêu rao sao? Lạc Nguyệt Các là lớn, thiên hạ 36 đại tông một trong. Thế nhưng, nó có thể lớn đến mức quá lớn Sở Vương Thất sao? Còn có, Lạc Nguyệt Các là thiên hạ Lạc Nguyệt Các, không phải ngươi Triệu gia Lạc Nguyệt Các. Sở Tử Giang thư sinh này lập tức biến thành biện luận ra, nói một phen đi ra, đó là Thanh Triệu Phương Đức tức giận đến nhổ một bãi nước miếng lao huyết, kêu lên, đi, chúng ta đi. Đi. Việc vẫn chưa xong, ngươi một cái bách quân côn còn mang theo. Sở Tử Giang lạnh lùng nói ra. Ngươi, ngươi làm sao không chém Tiêu Thất Nguyệt đầu? Triệu Phương Đức tức giận chỉ trích nói. Chém không chặt đầu ta quyết định, còn chưa tới phiên ngươi cái này không biết xấu hổ lao thất phu người năm người sáu. Sở Tử Giang như ăn đạn bình thường hàng loạt phát pháo, đánh được Triệu Phương Đức thương tích đầy mình, bộ mặt mất hết. Cách soạt một tiếng, một ngụm máu lớn phun ra, người đi dưới đất một ngã chổng vó xuống. Sở Tử Giang, ngươi chính là Vương Thất một cái cần nhờ tám gậy tre mới có thể được họ hàng xa tộc nhân thì lại làm sao? Em gái ta là Lạc Nguyệt Các các chủ đệ tử thân truyền, thân phận chẳng lẽ còn không bằng ngươi tôn sùng sao? Triệu Lãng chọc tức, nhanh chóng nâng dậy phụ thân. Con em ngươi, Triệu Doanh Doanh đúng không? Hôm nay ta liền không nể mặt các ngươi thì lại làm sao? Ngươi đến, Triệu gia tộc không người nào coi ta Thanh Phong Giáp Đen Doanh, nhiều mặt khiêu khích. Thậm chí không nhìn Vương Thất uy nghiêm, đưa hết cho ta kéo ra ngoài trọng đánh 100 quân côn ném ra doanh trại. Sở Tử Giang là quyết tâm, ra lệnh một tiếng, Lôi Hổ dẫn đầu, một nhóm người phong tuân ra mà lên. Bùm bùm cạch cạch một trận côn nâng đi xuống, mỗi người đều đánh cho ra chóc thịt bong ném ra doanh trại ở ngoài. Triệu gia chỉ bằng một cái nữ nhi bảo bối thô bạo vô lễ, hoành hành thiên dương. Lần này đụng tới một cái không bán món nợ chủ, cũng xứng đáng bọn hắn suối quẩy, tự nhiên, hả hê lòng người rồi. Tiêu Thất Nguyệt biết, Sở Tử Giang đây là đang hướng về mình lấy lòng, hắn muốn biết Lâm Dương nội tình. Bánh ít đi bánh quy lại, Tiêu Thất Nguyệt một tay tóm lấy Lâm Dương, tại trên mặt hắn thật giống xoa bóp bình thường bắt bí, xoa bóp được trả vô cùng cẩn thận, từ thái dương một mực ma khi đến ba, lại từ mặt trái đến má phải, liên tục nhiều lần xoa bóp đến mấy lần, khiến cho tất cả mọi người cho rằng tiểu tử này là không phải mắc thất tâm phong, không giải thích được. Trọn vẹn ngàn tức thời gian, Tiêu Thất Nguyệt trong tay hàn quang lóe lên. Chương 76, Lý Dương Dương tử kỳ. Thiên ma nhận dọc theo Lâm Dương cầm chỗ vẩy một cái, thu hồi binh khí sau ngón tay ôm lấy đi lên kéo một cái. Âm một tiếng, một tấm thật mỏng da người mang theo tiên huyết cho vạch trần xuống. Mặt nạ da người. Lôi Hổ đều chấn kinh đến suýt chút nữa rơi mất cảm. Ngươi nói không sai, chỉ bất quá, cái này tấm da người là các ngươi phó quản lý Lâm Dương. Mà da hỏa này ta không quen biết hắn, vì có thể làm cho mình cùng thật sự Lâm Dương không khác biệt gì, hắn rõ ràng đem mặt mình ra đều xé ra hơn một nửa. Như thế thứ nhất, Lâm Dương mặt ra cùng da thịt của hắn hoàn mỹ trưởng lại với nhau. Cho nên, ta nói hắn không phải Lâm Dương. Tiêu Thất Nguyệt ngón tay mang theo Lâm Dương mặt ra nói ra. Ngươi là ai? Chu Tài Năng lớn tiếng hỏi. Lôi Hổ, đưa cái này gian tề ân xuống đi, trước tiên đem thương chữa khỏi. Sở Tử Giang thật giống biết hắn, mấy chỉ đi xuống, điểm huyệt tiệt mạch, giả Lâm Dương cắn răng nghiến lợi cho đâm hôn mê. Rất rõ ràng, Sở Tử Giang không muốn để người ta biết có quan hệ giả Lâm Dương chuyện. Thủ đoạn cao cường. Rõ ràng đào bí mật nói, ngay cả ta bí thất chìa khóa đều đoạt tới tay rồi. Sở Tử Giang ở bề ngoài công phu chấn định kinh người, bất quá, nhân khí lại là ở trên đỉnh đầu biến thành một con rít gào sư tử đang gào thét. Qua trong giây lát, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng tại người khác khí bên trong nhìn thấy một cái đầu đeo hổ vương ngũ ra người. Người kia một mặt bá phát khí, chỉ bất quá, vẹn vẹn lóe lên sẽ không có. Hổ vương ngũ là ai? Chẳng lẽ là Sở Tử Giang gia tộc kẻ thù? Chuyện này Lâm Dương có thể là hổ vương mũ tay của nam tử dưới. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Có người. Hội báo thủ cho ta. Lý Dương Dương rõ ràng chính mình bò tới chính hiệu khẩu, hàn quang lóe lên, cả viên đầu lâu đều cho mình một kiếm cắt đứt lăn rơi dưới mặt đất. Bất quá, một đôi mắt không cam lòng trừng lên phòng dưới đất trần nhà. Ngoại trừ một mình hắn, cũng không hề phát hiện Lý Hạo các loại Lý gia dư nghiệt. Nhi tử! Nhi tử, ta báo thủ cho ngươi rồi. Chu Tài Năng tức giận xông lên chiếu vào Lý Đương Dương thi thể đâm mấy kiếm, mà đổi thành da chết đi người da thuộc nhào tới lại cắn lại gặm. Không lâu, Lý Đương Dương một bộ da thịt đều cho cắn xé sạch sẽ, lộ ra một bộ máu rầm rề khung xương đến lệnh người sởn cả tóc gáy. Có thể thấy được, da hỏa này khơi dậy bao nhiêu sự phẫn nộ của dân chúng. Tiểu công tử, ngươi tất cả ta sẽ hướng đề đốc đại nhân như thực chất vâng chịu. Tôn đại nhân, Thiên Dương huyết án đã bị phá. Sở mẫu có thể vì các ngươi làm chứng, sở mẫu còn có quân vụ tại người, hôm nay sẽ không chiêu đái các ngươi rồi. Sở Tử Giang liền ôm quyền, xem ra, giả Lâm Dương chuyện vụ án trọng đại, hắn vội vã giải quyết. Thế nhưng, việc này lại không thể để Tiêu Thất Nguyệt đúng tay, khẳng định dính đến gia tộc cơ mật. Vậy thì tốt, ta sẽ không quấy rầy rồi. Tiêu Thất Nguyệt còn lấy lễ tiết, dẫn người rút lui ra ngoài. Tôn đại nhân, ngươi trở lại chuẩn bị một chút, hậu thiên thi đấu tuyệt đối không thể ra bất kỳ nhiễu loạn. Không phải vậy, người ta đều không thể tách rời quan hệ. Thái đúng vậy trên mặt tối tăm, vội vã giao cho một câu chính mình cưỡi ngựa đi trước. Thôi Đinh Sơn được tạm thời buông xuống một chút. Về nhà trên đường, Tôn Trương Thành cùng Tiêu Thất Nguyệt đi song song. Ừm, Lý Đương Dương vừa chết, Thôi Đinh Sơn bên kia manh mối đã đứt. Chính là trời Dương khách sạn có mấy cố bài bang thi thể chúng ta bắt hắn cũng không có cách nào. Bất quá, Tôn Đại Nhân, việc này vẫn chưa xong. Lý Đương Dương trước khi chết câu nói kia người ta đều phải đề phòng. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Lão sư, ở trước mặt người ngoài ngươi kêu ta Tôn Đại Nhân, lén mời gọi ta Trương Thành là được rồi. Tôn Trương Thành nói ra. Không thể, đó chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Đây là buổi tối ngày hôm ấy hứa hẹn sách, ngươi lấy về đi. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Tôn Trương Thành một đường lại đây, trên đầu nhân khi đều hướng về chính mình. Xem ra, gia hỏa này thái độ cũng là thay đổi rất nhiều. Quyết tâm cùng chính mình một đường đi rồi. Tôn Trương Thành cũng là không có lựa chọn khác rồi, thái đúng vậy cũng đắc tội, Triệu Phương Đức khẳng định hận chết chính mình rồi. Lại tăng thêm Tiêu Thất Nguyệt tại phá án một khối quả thực có chút thủ đoạn, mà Tiêu Thất Nguyệt thủ đoạn cùng làm việc cũng làm cho Tôn Trương Thành xảy ra biến hóa tế nhị. Chỉ ít, từ Sở Tử Giang thái độ là có thể nhìn ra được, tiểu tử này tiềm lực vô cùng. Cho nên, chỉ có thể liên thủ đối phó Thôi Đinh Sơn rồi. Không phải vậy, mình ở Thiên Dương huyện liền thành một cái quang can tư lệnh. Có nguy hiểm đến tính mạng. Không không không. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Đời này tuyệt không thay đổi, cái này mời lão sư nhất định thu, Trương Thành nếu như làm chuyện sai lúc bất cứ lúc nào lấy ra giáo hơn ta. Tôn Trương Thành lắc lắc đầu. Ha ha ha, sư ở trong lòng, huynh đệ ta ngươi tương xứng làm sao. Tiêu Thất Nguyệt cười ha ha vài tiếng, soạt soạt mấy lần xé nát hứa hẹn sách, hướng về không trung bung ra, theo gió mà đi. Lão sư muốn ham ta vào bất nghĩa sao? Học sinh tại huyện Nha Đại sảnh trước đều như thế xưng hô ngài, lão sư cũng không thể để học sinh ta được người trong thiên hạ khinh bỉ. Tôn Trương Thành một mặt đứng đắn lắc đầu. Được rồi, tùy ngươi. Tiêu Thất Nguyệt cũng thực sự là bị quậy phiền. Khá lắm Sở Tử Giang, cha, ta đi một kiếm giết hắn. Triệu Doanh Doanh đã tọa tỉnh lại, suýt chút nữa thanh tức bể phổi, nhấc lên kiếm đến liền muốn đi Thanh Phong Doanh. Doanh Doanh không thể, cái kia Thanh Phong Doanh nhưng là giáp đen binh doanh, Sở Vương thất tinh nhuệ. Tất cả những thứ này đều là Tiêu Thất Nguyệt xuất sinh kia làm chuyện tốt. Triệu Phương Đức suýt chút nữa dọa vãi xịt ra, nhanh chóng một cái kéo lấy con gái. Cái kia nữ nhi hiện tại liền đi qua một kiếm giết hắn, ta xem Tôn Trương Thành cùng Sở Tử Giang có thể làm khó dễ được ta. Triệu Doanh Doanh thật đúng là cho sùng đến ngày, căn bản cũng không biết trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu. Con gái à, hậu thiên liền muốn cử hành tuyển thấu so tài, ngươi ca nhưng là cho đánh gãy rồi vài cái xương. Tất cả những thứ này khẳng định đều là Tiêu Thất Nguyệt cấu kết Sở Tử Giang làm. Hắn mục đích đúng là không để ngươi ca tham gia tuyển tú thi đấu. Triệu Phương Đức nói ra. Yên tâm cha, của ta Hạc Nhi đã trở về rồi. Bách hợp sư thúc lúc này vừa vặn có việc đi ra ngoài một chuyến, ta mời cầu người ngoặt đạo Thiên Dương nhất đi, người đáp ứng rồi, buổi tối liền sẽ đến đạt. Phải biết, bách hợp sư thúc nhưng là vị tam phẩm linh dược sư, lúc này không riêng muốn trị tốt tam ca bệnh, liền liên đại ca cũng sẽ cho chữa khỏi. Đến lúc đó, nhị ca không quang năng dự thi, đồng thời, so với lúc trước càng mạnh hơn. Tiêu Thất Nguyệt tên con kia, hắn sẽ tự thực các quả. Triệu Doanh Doanh hung hắn nói. Vậy thì tốt, lúc này, định cần phải để Tiêu gia mất hết thể diện, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, diệt cả nhà của hắn toàn tộc. Triệu Phương Đức mặt đen được châu phi dân chạy nạn tựa như. Tiêu Thất Nguyệt dưới xuống đất thất, xuyên thấu qua thâm hậu sắt thép môn nhìn lại, phát hiện phụ thân toàn thân bao phủ tại một tầng màu đỏ viêm trong xương. Nhưng là, mỗi đến khí huyết cấu trúc xong kinh mạch, làm liền một mạch vọt vào huyệt khí hải trong, mở rộng khí hải vì đan điền thời gian, thật giống có một cỗ sức mạnh thần bí cắn nuốt hết thể khí huyết. Cuối cùng, khí lưu không hiểu biến mất, khí hải vẫn là khí hải, cũng không cách nào mở rộng vì đan điền. Đã 100 lần rồi, bất quá, mặc kệ bao nhiêu lần, lần này ta nhất định phải lao ra đan điền đến. Tiêu Thiên Thành cắn chặt hàm răng, mái tóc rối tung, huyết hồng cặp mắt nhìn qua đặc biệt khủng bố, như một cái tóc thai bù xù lao ma đầu. Hắn gặm căn sâm rừng vương, Tiêu gia La Ngọc công lần nữa điều động, thiên môn mở ra. Tiêu Thất Nguyệt đi đến bông thấu, phát hiện phụ thân thiên môn bên trong Thương Nhạc chi núi cao đạt trăm trượng. Mà nguồn suối cũng có nhiều trượng rộng lớn, cao to như vậy khí huyết khởi nguồn, như thế rộng lớn khí chi nguồn suối, phụ thân căn cơ hoàn toàn vượt qua thiên tài bên trong cường, đoán chừng chính là cùng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tạo ra người Triệu Doanh Doanh thiên phú cũng có so sánh. Không phải vậy, phụ thân cũng không khả năng tại 25 tuổi lúc đã đột phá huyền cương cảnh giới, mười mấy năm trước Thanh Long bảng thượng xếp hạng thứ 88 vị. Phải biết, Thanh Long bảng cũng không phải đại sở một cái quốc gia, đó là khu vực này cùng Sở, Yến, Triệu, Tần Ngũ Đại Vương quốc, cùng với chen chúc tại chung quanh mười mấy tiểu quốc bên trong đối tuổi tác 30 tuổi chắn trở xuống thanh niên các thiên tài công nhận quyền uy bảng danh sách. Có thể xếp vào Thanh Long bảng trước 200 mạnh đều là kinh tài diễm diễm thiên tài rồi, kém nhất cũng là ngưng thai cảnh cất bước, chớ nói chi là 100 bên trong tồn tại, đoán chừng huyền cương cảnh chỉ là ăn mồi rồi. Bình thường võ giả dùng một đời khí lực có thể tu luyện ra cái thông linh cảnh đã đỉnh thiên, mà với thiên tài mà nói, chỉ là cất bước mà thôi. Cho nên, có lúc, thiên phú quyết định võ công của ngươi thành tựu. Đương nhiên, hậu thiên nỗ lực cũng là cực kỳ trọng yếu, tài lữ pháp địa, thiếu một thứ cũng không được. Lần nữa xung kích, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, phụ thân trên đầu nhân khí bên trong cái kia u linh dạng hắc hoàn lại xuất hiện. Chương 77, một quyền đánh vào quỷ môn quan. Mà Tiêu Thiên Thành nhân khí hóa thành một phương sắc bén bảo kiếm không ngừng chém cái kia hắc hoàn. Chỉ bất quá, hắc hoàn chính là u linh, hư vô mờ ảo, ngươi làm sao chém đều chém không nát nó. Mà trên thân thể biểu hiện chính là Tiêu Thiên Thành lần nữa nỗ lực xung kích khí hải muốn hình thành đan điền. Vật này đến cùng tàng ở nơi nào? Nếu như chém không nát cái kia hắc hâu, phụ thân tiểu không khả năng khôi phục năm xưa đan điền. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng suy nghĩ, nhân quả mắt trợn lớn đến cực hạn, nhưng là vẫn không thể nào phát hiện nhục thân bên trong đạo kia hắc hoàn. Lẽ nào hắc hoàn phong ấn không ở nhục thân bên trong thiên môn cũng không có, chẳng lẽ vật này là một đạo linh hồn phong ấn? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng rộng rãi sáng sủa, phát hiện phụ thân đệ 101 lần đã thất bại. Bất quá, chính mình hiện nay có thể đánh ra hồn phách khoảng cách tối đa cũng liền khoảng một trượng, cách quá xa sẽ không linh. Thế là, gõ vang cửa sắt. Không nên tới phiên ta, ta nói rồi, lần này là bế tử quan. Không thành công, cũng thành nhân. Thất Nguyệt, đến lúc đó, ngươi liền vì cha nhặt sắp đi. Tiêu Thiên Thành tuyệt nhiên thanh âm từ bên trong cửa truyền đến. Phụ thân, ta phát hiện một vấn đề Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ta cũng có cảm giác, chỉ bất quá, như vậy có thể thế nào? Hồn phách không phải chúng ta có thể khống chế, không nhìn thấy không sợ được. Ta chỉ có thể hết sức chăm chú xung kích lại đánh sâu vào. Tiêu Thiên Thành lắc lắc đầu. Phụ thân, ngươi không nhìn thấy, ta có thể nhìn thấy. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Và anh. Cửa sắt rõ ràng cho Tiêu Thiên Thành mở ra. Ngươi có âm dương nhãn. Đại khái là vậy, cho nên, ta nghĩ, thẳng thắn lấy tay trực tiếp đánh nát đạo kia thần bí hắc hoàn. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Dùng bàn tay bằng thịt công kích hồn phách, ngươi không đốt hồ đồ chứ. Tiêu Thiên Thành sờ soạng chỉ một chút từ cái chán, không bị sốt à. Mặc kệ có hay không dùng, ta thử một chút. Bất quá, chỉ sợ sẽ có di chứng về sau, kinh sợ hồn phách của ngươi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm chỉnh nói ra. Sợ cái chứng. Ngươi cha con ta sợ ngươi làm gì thế? Vậy thì hướng một cái. Tiêu Thiên Thành cũng đúng là bất đắc dĩ, bán tín bán nghi gật đầu. Mấy canh giờ qua đi, Tiêu Thiên Thành cảm giác lại khôi phục tinh lực, thế là, đệ 102 lần xung kích đan điền con đường. U linh dạng hắc hoàn lại xuất hiện, Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, một trưởng cùng kích hướng về phía nhân khí bên trong hắc hoàn. Đây chính là có chứa Phật quang một trưởng. A! Tiêu Thiên Thành đột nhiên hét lên một tiếng, toàn thân đại lực dài dòng một cái. Lúc này ngã xuống đất ngất đi. Đây chính là thanh Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa dọa nước tiểu, lão đầu tử sẽ không bị chính mình một cái đánh nát hồn phách chứ. Cái kia chết chắc rồi, nhanh chóng giúp phụ thân lung lay kinh nguyệt, lớn tiếng la lên. Không, không sao rồi. Quá, quá kinh khủng. Tiêu Thiên Thành phun ra một ngụm máu tỉnh lại, một mặt sợ hãi biểu lộ. Ngươi thấy tay ta trưởng không có? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cái gì đều không nhìn thấy, thật giống đột nhiên tiến vào một cái vực sâu không đáy. Một mực đi xuống. Cái kia cảm giác âm trầm thật giống lạnh lẽo con sâu nhỏ hướng về người toàn thân xuyên bình thường thật giống liền linh hồn của ta đều cho gặm nhấm rồi. Khá giống là buổi tối ngủ nằm mộng lúc một mực đi xuống, chính là không thấy đáy. Tiêu Thiên Thành một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, toàn thân đều dọa cho được cướp đấm. Tay ta nắm giữ khủng bố như vậy sao? Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem bàn tay của chính mình, rất là hoài nghi. Đối với nhục thân mà nói, một chưởng đánh vào người rất đau. Nhưng nếu như có thể đánh vào trên linh hồn, loại đau khổ này khẳng định vượt qua gấp trăm lần. Không phải vậy, kiên cường như Tiêu Thiên Thành như thế hạ người cũng sẽ không cho dọa thành bộ dáng này. Ai? Nhưng là cái kia hắc hoàn vẫn còn ở đó. Tiêu Thất Nguyệt có phần ủ rũ lắc đầu. Ta có cảm giác, cùng trước kia cảm giác không giống nhau. Thật giống trong khí hải có truyền đến răng rắc một thanh âm vang lên, tựa hồ là phong ấn đó có bung lỏng vết tích. Tiêu Thiên Thành nói ra. Nếu không trở lại một trường. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Trở lại. Tiêu Thiên Thành đột nhiên lại đánh cái rong dài, sợ lạnh tựa như toàn thân rõ ràng cuộn tròn thành một đoàn, thật giống nhím bị kinh hãi biểu hiện. Tiêu Thất Nguyệt biết, đây là phụ thân một loại bản năng phản ứng, cũng không phải nói phụ thân là người nhát gan quỷ. Coi như vậy đi, vẫn là không cần rồi, nếu như không cẩn thận đánh nát hồn phách thì phiền toái. Tiêu Thất Nguyệt cũng tương đương lo lắng. Nát tan liền nát tan. Vì nhìn thấy ngươi mẫu thân, ngươi coi như ta Tiêu Thiên Thành chết rồi. Đến ai nhi tử, lấy ra ngươi lực khí toàn thân cho ta mạnh mẽ đến một cái tát. Không đánh nhị ra xịt đến ngươi không phải ta con trai của Tiêu Thiên Thành. Tiêu Thiên Thành trọng nhiên tự tin. Lại là hai canh giờ qua đi, Tiêu Thiên Thành thanh một viên không nỡ bỏ ăn nhị phẩm linh đan thiên huyết đan ăn. Ngươi cái xuất sinh, thứ hôn trướng, Triệu Phương Đức, ta muốn giết ngươi. Tiêu Thiên Thành buộc phát khí huyết, cặp mắt đỏ lên, một cước thanh Tiêu Thất Nguyệt đã được đánh vào trên vách tường. Phụ thân, là ta là Tiêu Thất Nguyệt ta. Tiêu Thất Nguyệt cho sợ hết hồn, nhanh chóng kêu lên. Bất quá, Tiêu Thiên Thành đã lâm vào nửa trạng thái điên cuồng. Lại là một cước làm đi qua, tuyệt đối là thật làm, Tiêu Thất Nguyệt né tránh không kịp, ngực xương sườn đứt đoạn mất tận mấy cái. Tiêu Thiên Thành lại là một quyền cuồng kích lại đây, Tiêu Thất Nguyệt nôn máu tươi như điên, lại không hoàn thủ đoán chừng sẽ cho phát rồ lao ba đánh chết tươi. Ngay vào lúc này, phát hiện phụ thân nhân khí bên trong hắc hoàn lại xuất hiện, thế là hét lớn một tiếng. Hai tay nắm thành quả đấm, lẫn nhau kết nối. Phân liệt tất cả trở ngại, vi diệu linh hoạt khéo léo. Nhân quả trong điện tự ảnh hình người Phật trưởng sáng ngời, bày ra tám phong ấn. Mà bên ngoài Tiêu Thất Nguyệt cũng vê thành đồng dạng nằm đấm, mạnh mẽ một cái khắc ở đạo kia hắc hoàn bên trên. Một cái bắt quái đồ nhảy lên ánh vàng Phật quang kích đánh đi lên. Hắc hoàn rõ ràng cho ánh vàng đánh cho bay đến trượng trên bầu trời. Nhất thời, Tiêu Thiên Thành trong miệng nôn máu tươi như điên, toàn thân rung lên, hắc khí từ trong thân thể bốc lên, nhất thời bao phủ tại toàn bộ trong tầng hầm ngầm, đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Xong. Tiêu Thất Nguyệt tức giận quát to một tiếng, còn tưởng rằng phụ thân cho hắc sắc ma khí độc chết. Bất quá, sau một khắc, lại có loại cảm giác quen thuộc cảm giác, toàn thân tinh khí thông suốt. Hơn nữa, thiên cửa mở ra, rốn bên trong một trận tỏa nhiệt nóng lên, một tia hắc tuyến giống như rắn du đi ra. Phía dưới, khí lưu tại hắc tuyến lôi kéo dưới rõ ràng dùng một loại thập phần quỷ dị, chưa từng tuần hoàn qua con đường lăn qua. Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, loại này hành khí phương thức chính mình chưa từng trải qua, cũng tuyệt đối không phải Tiêu gia La Ngọc Công. Bởi vì cha không dạy mình bất kỳ hành khí công pháp, cái kia hắc tuyến mang theo khí huyết tại Tiêu Thiên Thành toàn thân lăn qua, cũng không biết được bao lâu. Tiêu Thất Nguyệt mở mắt ra, phát hiện cả phòng hắc khí đã tiêu tan sạch sẽ, mà phụ thân nằm thi trên mặt đất. Cha, thân nhất thời, dậy lên nỗi buồn. Nước mắt đều chảy xuống. Kiếp trước Tiêu Thất Nguyệt chỉ là một cái cô nhi, cũng không thể hưởng thụ được cha mẹ yêu. Kiếp này thật vất vả rơi xuống cái chính trực phong khoáng, đối với mình lại tất cả thương yêu phụ thân, rõ ràng cho mình hại chết. Ta khốn nạn a, ta liền không nên sang bậy. Ta là heo, ta là đồ ngu. Tiêu Thất Nguyệt đổi mạng đánh của mình đầu trọc. Tiểu tử ngươi quỷ gào gì, khóc tăng a. Tiêu Thiên Thành đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy. Lão, lão đầu tử, ngươi không chết a. Tiêu Thất Nguyệt mừng đến phát khóc, một mực ôm chặt lấy phụ thân. Chết rồi, bất quá, lại còn sống. Tiêu Thiên Thành trà sát một cái trên đầu mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, một mặt sợ hãi không hiểu. Không phải là phụ thân ngươi linh hồn nhỏ bé cho hù chạy lại trở lại chưa? Tiêu Thất Nguyệt tò mò hỏi. Ta cũng không biết làm sao chuyện quan trọng, cho ngươi một cái cạn quyền sau, cảm giác lập tức cho để xuống dưới đáy vực sâu. Phía dưới âm khí chồng chất, lạnh đến mức sợ hãi. Sau đó lại thấy được một người cao lớn màu đen đền thờ. Cũng không biết được chuyện gì xảy ra ta trực tiếp liền tiến vào. Tiến vào đền thờ sau nhìn thấy đầu rộng rãi đại lộ, hai bên cảnh sắc thật đẹp, hỏa thụ ngân hoa bất giả thiên. Ta từ chưa từng thấy mỹ lệ như vậy cảnh sắc, suýt chút nữa liền chuyển không ra bước. Bất quá, giống như phía trước có ra tại bắt chuyện ta bình thường ta lại đi về phía trước. Không lâu, quá rồi một tòa cầu, còn chứng kiến một cái cục đất xây thành cái bàn. Lúc này, ta rõ ràng nghe được quản gia nói thầm thanh âm, còn có đại thúc đám người nói chuyện âm thanh. Bất quá, khát nước cực kỳ, phát hiện một cái lao thái bà đang tại đài đất tử bên bán khối băng nước ô mai. Ta sờ soạn một cái, trên người chả có mấy cái miếng đồng, mua một bát đang muốn uống xong, tiểu tử ngươi liền đang khóc tăng rồi. Khóc đến cái kia kinh thiên động địa, thật giống bầu trời tiếng sấm tựa như, trong tay ta run lên, nước ô mai cho mất dưới đất đánh nát. Mà đồng thời, theo ta đồng thời đang chuẩn bị ăn canh mấy tên cũng cho tiếng khóc của ngươi sợ hãi, đổ hoảng nhi. Ta muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra, nhưng là thanh âm của ngươi tại ta té xuống địa phương truyền đến, ta lo lắng ngươi có việc, thế là, quay đầu bỏ chạy. Ta chạy a chạy, phát hiện phía sau cũng có mấy tên đi theo ta chạy. Kết quả, phát hiện lúc đi vào cái kia tọa bài phường rõ ràng đóng lại rồi, ta đổi mạng dùng nắm đấm oanh kích đền thờ. Lúc này, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi chống chân đầu. Trong lòng tự nhủ hảo tiểu tử, ngươi chừng nào thì rõ ràng bò đến đền thờ đẩy lên rồi. Thế là, cũng đi theo bò lên, kết quả, liền tỉnh rồi. Nguyên lai, một hồi giấc mơ kỳ quái mà thôi. Bất quá, ngẫm lại cũng lạ dọa người. Tiêu Thiên Thành lắc lắc đầu. Chương 78, kia nham hoa, tam sinh thạch. Cạn bã. Lao đầu tử không phải là được chính mình một đạo bắt quái ấn bắn cho đã đến quỷ môn quan, lại còn đi rồi hoàng tuyển lộ. Cái kia xinh đẹp hỏa thụ ngân hoa khẳng định chính là địa phủ bị ngạn hoa rồi. Truyền thuyết nó là sinh trưởng ở Tam Đồ Hà một bên tiếp dẫn đông hoa. Ở nơi đó rất nhiều nhóm lớn mở ra loại hoa này, xa xa nhìn qua giống như là huyết chỗ xếp thành thảm, lại bởi vì quả cam như lửa mà bị nói là hỏa chiếu con đường, cũng là cái này thật dài trên đường hoàng tuyển duy nhất phong cảnh cùng sắc thái. Người liền đạp lên hoa này chỉ dẫn tới U Minh chi ngục, hương hoa truyền thuyết có ma lực, có thể kêu gọi người chết khi còn sống ký ức. Đi qua hoàng tuyển lộ sau, có một dòng sông gọi Vong Xuyên Hà, trên có một tòa cầu gọi Ngoại Hà Kiều. Đi qua Ngoại Hà Kiều có một cái đài đất gọi Vọng Hương Thai, Vọng Hương Thai một bên có cái lao phụ nhân đang bán Mạnh Bà Thang. Vong Xuyên Hà một bên có một tảng đá gọi Tam Sinh Thạch, Mạnh Bà Thang cho ngươi đã quên tất cả, Tam Sinh Thạch ghi lại kiếp trước của ngươi kiếp này. Nguy hiểm thật. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm ở trong lòng mồ hôi một cái, bất quá, cũng là tương đương hoài nghi, một quyền của mình có uy lực lớn như vậy sao? Lại có thể thanh một người hồn phách sống sờ sờ đánh xuống hoàng tuyển địa phủ đi. May là lao đầu tử không uống Mạnh Bà Thang, không phải vậy, đó là có thể cứu trở về đoán chừng cũng là một kẻ ngu ngốc. Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút đại tự tại nhân quả điện bên trong vị này tự mình như, phát hiện tên kia trên mặt cư nhiên mang theo một tia vi diệu lệnh người khó mà cân nhắc nụ cười quỷ dị. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cả kinh, sẽ không ta còn thực sự có xuống địa phủ năng lực. Không phải vậy, bàn tay của ta làm sao có thể chảo nắm hồn phách, đem cái chết người cứu sống. Chẳng lẽ của ta kiếp trước lại kiếp trước cũng là một gã quỷ xoa? Lộn xộn cái gì? Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, đột nhiên phát hiện, tự mình như thượng Phật quang lóe lên, Phật tay trưởng đột nhiên rối ra, thật giống một đạo kim Phật trưởng với tới hai trượng bên bờ. Tiêu Thiên Thành đột nhiên dùng mình một cái, rối quyền hướng bên ngoài đập một cái, hét lớn một tiếng nói, món đồ quỷ quái gì vậy, cho láo tử cút. Đúng rồi, thật giống là của mình Phật trưởng bắt bí quỷ hồn phạm vi từ một trượng mở rộng đã đến hai trượng. Phụ thân mới từ địa phủ quay lại đến, có cảm giác, cho nên, sợ đến dùng cương dương khí đến ứng đối. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, phụ thân nhục thân mơ hồ bốc ra một tia ngọc chất lộng lẫy, đây là Tiêu gia La Ngọc công thăng cấp biểu hiện. Do xét mắt vừa nhìn, thảo. Phụ thân khí hải rõ ràng cho mở rộng mở ra, tạo thành một phương đan điền. Đồng thời, so với mới vừa gia nhập ngưng thai một đoạn cảnh võ giả đan điền lớn hơn nhiều lắm, chừng hai cái như vậy đại. Ư được, hắc hoàn rốt cuộc đánh nát chứ. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng một trận sảng khoái. Giải quyết xong phụ thân mười mấy năm thống khổ. Đến lúc đó, phụ thân công cảnh tất nhanh chóng khôi phục, không bao lâu nữa liền có thể khôi phục lại huyền cương cảnh giới rồi. Bất quá, khi hắn hướng về lao đầu tử trên đầu liếc một cái, suýt chút nữa cho tức ngất đi. Đạo kia thần bí hắc hoàn lại từ không trung rơi xuống phụ thân nhân khí bên trong. Cái này cầu vật, đuổi đều đuổi không đi. Bất quá, vừa nãy cho mình chấn động gãy đến không trung, mà phụ thân cũng là trong nháy mắt này hắc hoàn phong ấn yếu bất thời khắc thành công khôi phục đan điền. Rốt cuộc ngưng thai cảnh rồi, Hương Ngọc, ta cách ra ngoài tìm ngươi lại gần rồi một bước. Tiêu Thiên Thành mở mắt ra, một mặt hưng phấn. Phụ thân, ngươi vừa nãy thân thể tràn ra giống như là ma khí. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ừm, ta bây giờ muốn thông. Đạo kia hắc hoàn nhất định là một vị ma giáo cao thủ một phương phong ấn. Bất quá, thật giống toàn bộ ăn. Lẽ nào mẹ ngươi từ trong bụng bắt đầu liền truyền cho ngươi này bộ thần bí công pháp? Ngươi hiện tại có phải không có khí lưu vận khí một tia cảm ngộ? Tiêu Thiên Thành gật gật đầu. Cho ta ăn chưa? Tiêu Thất Nguyệt sửng sốt một chút, gật đầu nói, là có chút cảm giác. Còn có tia màu tím đen tuyến mang theo khí huyết tại nhấp nô. Đó là ma chủng. Truyền thuyết có phần ma giáo truyền công chính là sư phụ đem mình ma khí trồng tại trong thân thể ngươi, về sau, ma chủng sẽ mang theo ngươi khí huyết vận chuyển. Bất quá, đây là một loại cao giai công pháp, thuộc về võ đạo truyền thừa loại kia. Nhi tử, mặc kệ ma công vẫn là cái gì khác công pháp, chỉ cần lập thân được chính, hành hiệp vi dân, cũng chỉ là hành hiệp trận chiến tức giận công cụ mà thôi. Coi đời này, có phần cái gọi là chính đạo chi sĩ thường thường so với ma giáo còn muốn hung tàn. Cho nên, không cần quá mức tính toán ngươi tu luyện là chính đạo vẫn là ma giáo. Then chốt xem nhân phẩm vũ đức, ngày xưa không thiên ma tông khai phái tổ sư, ma tổ cười vô thiên một thân ma khí lệnh thế nhân sợ hãi, làm việc toàn bằng ham muốn, muốn giết ai thì giết. Đã từng một lần khởi liền diệt thiên giới đứng đầu nhất tam đại tông, cuối cùng, trêu đến người người hoán trách, chính đạo 10 tông liên thủ phát xuống chu ma lệnh. Cười vô thiên cũng là cuồng ngạo vô thiên người, từ hắn tự lấy danh tự là có thể nhìn thấy một đốm rồi. Thế là, song phương ước chiến thiên môn đỉnh. Trận chiến đó đánh cho đất trời tối tăm, nhật mục tối tăm. Cười vô thiên lấy sức lực của một người đại chiến quần hùng thiên hạ, ngã xuống mấy vạn, máu chảy thành sông. Cuối cùng, được chu ma liên minh người trong bóng tối 7 vạn người chu thiên thập địa tuyệt hậu trận đánh cho trái tim bay ra nổ tung, tiên huyết vương vãi trên trời môn sơn mạch trăm dặm chi địa. Bất quá, cười vô thiên xác thực quá cường hãn. Tại không có trái tim dưới tình huống lại còn có thể tiếp tục cuồng chiến 3 ngày 3 đêm mới ngã xuống. Bất quá, hậu thế có người thu dọn những gì hắn làm, mới biết cái này tất cả đều là một hồi âm mưu. Cái kia tam đại tông vốn là khoác da dê tàn nhẫn, mà cười vô thiên người giết bên trong có 7 CD là người xấu. Chỉ bất quá những người này ngụy trang được thập phần hoàn mỹ, tại trong mắt thế nhân chính là hiệp sĩ, người lương thiện, danh nhân. Thị phi ưu khuyết điểm, hậu nhân tự có bình luận. Bây giờ nói khởi cười vô thiên, khá hơn chút mọi người hội giơ ngón tay cái lên. Nói hắn là duy nhất có thể cùng Vũ Vương mét đổi sông sánh vai một đời cuồng hiệp, chú ý, mọi người khen hắn là cuồng hiệp. Cái kia cuồng chữ chỉ bất quá chỉ chính là hắn làm việc quái dị. Chỉ bất quá, niên đại quá lâu, hắn cùng Vũ Vương như thế cũng là một cái truyền thuyết mà thôi. Tiêu Thiên Thành cặp mắt tia chớp, rõ ràng con cái eo, một mặt kính ngưỡng nói ra. Phụ thân nói đúng, ăn ở, chỉ cần không thẹn với lòng. Công pháp, nào có chính ma phân chia. Nó chỉ là giết chóc công cụ mà thôi. Tại chính đạo chi sĩ trong tay chính là chính nghĩa chi kiếm, tại yêu trong ma thủ chính là giết chóc chi đao. Ta Tiêu Thất Nguyệt không muốn trở thành Vũ Vương như thế một đời đại hiệp, thế nhưng, cũng không học cười vô thiên loại kia phóng đãng quá độ cùng hiệp. Ta chính là ta, làm việc ăn ở, toàn bằng bản tâm. Thật thiện tại người, quản nó thiên hạ người chim bình luận. Tiêu Thất Nguyệt một mặt hào nghĩa, khí thế hướng Vân Tiêu. Bách hợp sư thúc, tam ca của ta có thể khôi phục hoàn hảo sao? Triệu Doanh Doanh giờ khắc này chính nhất mặt lo lắng hỏi một cái giản dị, nhưng cái khó giấu hắn phương hoa khuôn mặt đẹp nữ tử. Nữ tử chính là Lạc Nguyệt các ngũ trưởng lão, tam phẩm linh dược sư luyện bách hợp. Mấy canh giờ trước vừa tới, vẫn bận đến bây giờ mới ngừng lại. Hắn đã là thông linh cảnh. Luyện bách hợp thản nhiên nói. Thông linh cảnh, đa tạ luyện trưởng lão. Một bên Triệu Phương Đức vừa nghe, nhất thời mừng tít mắt. Nhi tử Triệu Lãng rõ ràng nhân họa đắc phúc, không riêng thương lành. Hơn nữa, đang luyện bách hợp cao cao minh y thuật cùng chân khí cường đại phụ trợ dưới, một bước lên trời xông vào thông linh cảnh giới. Từ đó về sau, ngoại trừ con gái Triệu Doanh Doanh, Triệu gia cũng có hai đại thông linh cảnh cường giả bất cứ lúc nào tọa trấn Thiên Dương Triệu gia rồi. Thế là, nhanh chóng ôm quyền một cái đại lễ, đầu kia đều nhanh cong đến trên đầu gối. Nếu như cho hắn biết mình đối thủ một mất một còn Tiêu Thiên Thành đã là ngưng thái cảnh, mà Tiêu Thất Nguyệt sức chiến đấu đuổi sát nửa bước ngưng thái cảnh, cũng không biết hắn có hay không còn có thể bật cười. Ta chỉ là xem ở sư tỷ trên mặt. Luyện bách hợp một mặt bình thản, căn bản cũng không cho Triệu Phương Đức bất kỳ mặt mũi gì, trong miệng nàng sư tỷ đương nhiên là chỉ Lạc Nguyệt các chủ đỗ quân liên rồi. Chương 79, Bạch Y Thánh Tuyết. Đúng vậy đúng vậy. Triệu Phương Đức liền một chút tức giận cảm giác cũng không dám có, bận bịu gật đầu. Đùa giỡn, người ta nhưng là Lạc Nguyệt các ngũ trưởng lão. Không cần nói công lực làm sao, chỉ là cái kia tam phẩm linh dược sư danh hiệu cũng có thể trực tiếp thanh nho nhỏ Triệu gia nghiền thành bột phấn. Như loại này cấp bậc linh dược sư, toàn bộ Giang Nam năm tỉnh cũng sẽ không vượt qua hai bàn tay đi. Ha ha ha, ta sẽ cho sư phó nói. Triệu Doanh Doanh cười nói. Trong lòng kỳ thực có chút không cao hứng, cố ý mang ra sư phụ tới dọa người. Quân liên sư tỷ theo ta tình như tỷ muội, nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Luyện bách hợp vẫn là cái cố này không có chút rung động nào bình thản khẩu khí, thật giống thế giới này không có việc gì có thể gây nên tâm tình của nàng chấn động. Bất quá, trong lời nói nhưng là có chuyện. Ngươi Triệu Doanh Doanh là Đỗ Quân Liên đệ tử thân truyền không sai, bất quá, ta cùng với nàng nhưng là tỷ muội, ngươi vẫn chỉ là cái vãn bối mà thôi. Đúng rồi trưởng lão, ta con lớn nhất Xuân Mạnh bệnh thế nào? Triệu Phương Đức chừng con gái một mắt, cáo già rồi, Triệu Doanh Doanh còn trẻ vô tri nghe không hiểu, hắn nhưng là có thể nghe ra luyện bách hợp chân chính ý tứ. Hắn luyện bách hợp rõ ràng nhíu mày lại, rất lâu mới hộc ra một cái vài chữ nói, rất khó làm. Sư thúc, ngươi nhất định phải cứu ta ca. Triệu Doanh Doanh vừa nghe, gấp đến độ nước mắt trào ra. Bất quá, khẩu khí kia nhưng là có chút không khách khí, còn giống như mang có một tia mệnh lệnh ý vị. Liền ngay cả một bên sư tỷ Bạch Mai đều nhíu mày lại, biết chính mình người tiểu sư muội này nuông chiều quen rồi, toàn bộ Lạc Nguyệt Các trong mắt nàng chỉ có sư phụ Đấu Quân Liên, không lớn không nhỏ. Linh hồn nhỏ bé cũng bị mất, làm sao cứu? Luyện bách hợp đúng là không có cùng với nàng tính toán. Linh hồn nhỏ bé không còn, không thể nào, hắn còn có thể hít thở, hơn nữa, tuy nói người tỉnh bất tỉnh, nhưng còn có thể cho ăn, cùng với. Triệu Phương Đức trợn to mắt, không thể tin được. Vốn là ta là không nhìn ra, bất quá, năm xưa Mao Sơn Tông Đàm chân nhân bị ta một thuốc tri ân cho ta một cái linh binh, nếu như số may tình cờ vẫn là có thể cảm ứng được thiên địa một tia quỷ hồn lực lượng. Đương nhiên, ta là chỉ số may. Đồng phát không phải trăm phát trăm trúng, ta thử qua trăm lần, chỉ có một hai lần cảm ứng. Cho nên, ta dùng vật ấy cảm ứng một thoáng, phát hiện lệnh lang trên người linh hồn nhỏ bé mỏng manh, tử khí quấn quanh người, đại não chỗ trống, thật giống chỉ là một bộ mất đi linh hồn nhỏ bé sắc không. Dù sao, ta dùng dược lý chi đạo cũng đã kiểm tra lệnh lang vết thương trên người sớm được rồi. Nhục thân tất cả vận chuyển tự nhiên, chỉ bất quá, không còn linh hồn nhỏ bé nhục thân cho dù tốt thì có ích lợi gì. Đương nhiên, cái này có lẽ là nên linh binh đã mất linh hoặc là nói không cảm ứng được cũng có khả năng. Bất quá, dược lý phương diện đã không có cách nào. Lệnh lang có thể hít thở, ta đang nghĩ, phải hay không linh hồn nhỏ bé cũng chưa hề hoàn toàn biến mất. Còn có cực nhỏ một tia tích trữ ở nhục thân, chỉ bất quá không đủ mạnh, không cách nào tỉnh dậy. Luyện Bách Hợp nói ra, vậy phải làm thế nào cho phải? Triệu Phương Đức hoàng hồn, chỉ có thể từ tinh thần của hắn, hồn phách phương diện ra tay rồi. Việc này, ta là không có biện pháp. Nếu như ngươi có thể mời đến này các cao thủ, có lẽ lệnh lang còn có thể cứu. Luyện Bách Hợp lắc lắc đầu. Phụ thân, không bằng mời Trương Quan Chủ đến làm phép. Triệu Lãng nói ra. Hán, có ích lợi gì? Mình ở Tiêu Gia Linh Đường suýt chút nữa trả lại hù chết. Triệu Phương Đức lắc lắc đầu. Bách Hợp sư thúc, có thể không mời Đàm chân nhân lại đây một chuyến. Triệu Doanh Doanh thật không có đầu óc, chả cho là mình là hoàng đế à. A a, chân nhân như thần tiên giống như vô tung vô ảnh. Phải tìm được hắn khó khó khó. Luyện Bách Hợp ngắm Triệu Doanh Doanh một mắt, lắc lắc đầu. Liên tục nói ba cái khó chữ kỳ thực là nhắc nhở Triệu Doanh Doanh, người ta là đại sư, khó mời. Vậy ta liền trực tiếp đến Mao Sơn Tông, không đến ta đem hắn cho buộc đến. Triệu Doanh Doanh hiển nhiên không nghe ra đến, gương mặt thô bạo vô lễ, một cái được làm hư mà lại chưa trưởng thành hải tử. Sư muội, Mao Sơn Tông cùng chúng ta Lạc Nguyệt Các như thế đứng hàng thiên hạ 36 đại tông. Hơn nữa là tu luyện quỷ hồn chi đạo chuyên môn tông phái, địa vị đặc thù. Như đại sở vương thất quốc sư khá hơn chút đều là Mao Sơn Tông cùng thiên sư giáo đích xác thay phiên đảm đương. Bạch Mai bây giờ nhìn không nổi nữa, trực tiếp nhắc nhở. Ý là ngươi là cái thá gì? Người ta hội chim ngươi mới là lạ. Vậy ta mời sư phụ ra tay. Triệu Doanh Doanh ngốc nghếch thực sự là hoàn toàn lệnh người không lời. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Đỗ Quân Liên đường đường các chủ vì ca ca của ngươi đi theo làm tùy tùng, nàng kia thành cái gì? Nếu như là ngươi chính mình mất hồn nhi người ta có lẽ xem ở thầy trò trên mặt sẽ ra tay, ca ca ngươi, cách một cái Thái Bình Dương quan hệ. Các chủ bận rộn, cũng đừng có đi phiền phức nàng. Luyện Bách Hợp nhàn nhạt hừ một tiếng, đã có chút giận. Ta chết cũng phải cứu ta ca, Bách Hợp sư thúc, ngươi cho nghĩ một chút biện pháp chứ. Triệu Doanh Doanh thật đúng là huynh muội tình thâm, cánh bướng bình lên đây, một cái quỷ gối Luyện Bách Hợp trước mặt, sư phụ bên kia không thể đi quấy rầy, vậy thì chết lại ngươi sư thúc không tha. Ai? Người cô nàng này. Coi như vậy đi, các ngươi trước tiên nói một chút về, hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Luyện Bách Hợp cho làm được phiền, biết sư tỷ hiểu rõ nhất người đệ tử này, bất đắc dĩ mà hỏi. Việc này muốn nói đến quãng thời gian trước trong huyện ra một tên biến thái của ma. Lần kia đến dã chư lĩnh Triệu Phương Đức nhanh chóng từng chút tỉ mỉ nói một lần. Ai? Thiên ý, có một số việc, các ngươi làm được là có chút quá nóng, đây có lẽ là thiên ý. Luyện Bách Hợp thở dài có chút trách cứ. Triệu Phương Đức mặt kia lập tức hồng thông thông, lúng túng cực kỳ. Đều là cái kia Tiêu Thất Nguyệt làm, ta muốn sống đối hắn. Triệu Doanh Doanh đứng lên, nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, ta lại dừng lại một ngày. Luyện Bách Hợp gật gật đầu. Tiêu Thất Nguyệt không ngừng quen thuộc cái kia tia tím đen chi tuyến mang khí lưu nhấp nô. Sau một ngày, rốt cuộc bước đầu nắm giữ khí lưu cổn động con đường. Đây là cái gì công pháp, kinh khủng như thế. Người ta hành khí là như xà dạng đi khắp, có lúc chú ý công chính bình thản. nhưng nó lại là trước sau như một giống giang thủy bình thường ảo ảo lăn tuân ra mà qua, mơ hồ lại còn mang có một tia tiếng sấm gió, cương mãnh đến cực điểm. Đồng thời, chả mang có một tia tà dị khí thế, tốc độ kia cùng khí thế quả thực không thể nói lý. Đều giống như vậy đi tức giận, người ta bình thường võ giả mới vận hành một tuần, chính mình đoán chừng đã sớm nhấp nhô mười mấy vòng trở về rồi. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, nhấp nhô hơn 1000 chuyển sau đó của mình khí huyết bên trong mơ hồ mang có một tia hắc kim vẻ. Thượng mạch thông linh cảnh cho nện vững chắc được vững như thành đồng vách sắt, tuyệt đối không tồn tại bởi vì đột phá quá nhanh mà tạo thành cảnh giới bất ổn mầm họa phát sinh. Công pháp này nghịch thiên rồi, quả thực chính là mở cửa sau đi đường tắt đột phá con đường duy nhất. Chỉ bất quá, nó kêu tên gì Tiêu Thất Nguyệt cũng không rõ ràng, cứ như vậy hy lý hồ đồ trước tiên luyện. Thiều Đông, Triệu gia có khách tới chơi. Lúc này, Tiêu Kính Lỏng đi xuống, đối ngồi xếp bằng tại mật thất trước cửa tu luyện Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Bọn hắn tới làm gì, hương binh vấn tội. Triệu Doanh Doanh đúng không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Triệu Phương Đức cũng tới, còn có Triệu Doanh Doanh, chả dẫn theo một cái bạch y thánh tuyết nữ tử. Tiêu quản gia nói ra. Lao giả này, tốt khá nhanh. Liệu tất tiêu hao bảo bối kia con gái không ít linh dược rồi. Tiêu Thất Nguyệt cũng là cho sửng sốt một chút. Vậy khẳng định, đánh 100 quân côn, lại nổi lên mã cũng phải nằm hơn nửa tháng rồi. Tiêu Kinh Tùng gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi cái gì bạch y thánh tuyết nữ tử, không phải Bạch Mai. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không phải, cô gái kia ngoại trừ tiên trần vậy đẹp ra những khác nhìn qua bình thản không có gì lạ, giống như là người bình thường. Chỉ bất quá có chút lạ, liền ngay cả Triệu Doanh Doanh thật giống đều có chút sợ nàng. Tiêu Kinh Tùng làm quản gia nhiều năm, này đôi mắt tự nhiên sớm luyện được mắt vàng chói lửa rồi, thức nhân nhìn người, một mắt một cái chuẩn. Tiêu Thất Nguyệt phóng tầm mắt thấu thị mà đi, nhất thời sững sờ. Bởi vì, người phát hiện, đại trên công đường cô gái mặc áo trắng kia chính mình rõ ràng nhìn không thấu. Toàn thân thật giống cấp bao quấn ở một tầng không hiểu trong hơi thở. Mạnh mẽ. Hơn nữa, liền ở Tiêu Thất Nguyệt xem kỹ của nàng thời điểm, cô gái kia rõ ràng túi đầu liếc mắt nhìn trên eo mang theo một cái gì sự vật, lập tức nhìn lại. Phát hiện. Chương 80, Mao Sơn cao thủ. Tiêu Thất Nguyệt sợ hết hồn, nhanh chóng thu hồi nhân quả con mắt. Nay thật đúng là đoạt thể sau khi sống lại lần đầu tiên. Mặc dù là huyền cương cảnh đổi viện trưởng cũng không cảm ứng được của mình nhân quả mắt, lẽ nào nữ tử này sư viện trưởng còn lợi hại hơn? Chẳng lẽ nữ tử này là Triệu Doanh Doanh dọn tới cứu binh, Lạc Nguyệt các đại lão quang lâm? Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại phát hiện, cô gái mặc áo trắng kia ánh mắt chỉ là một chân trượt mà qua lại bốn phía nhìn một vòng xuống. Xem ra, cũng không phải có phát hiện, hẳn là sợ bóng sợ gió một hồi. Thế là, lại lặng lẽ mở ra nhân quả mắt nhìn một chút nữ tử đai lưng. Phát hiện mặt trên bội một cái ngọc trang sức có vẻ cổ điển. Bất quá, nút buộc nhi mặt trên có cái tiền đồng, bên trên điêu khắc được có một cái bát quái đồ nhảy cùng với một ít phức tạp lệnh người hoa cả mắt phù văn. Tiền đồng thượng còn có Mao Sơn hai chữ, khi ngươi chuyên chú nhìn chằm chằm lúc đi, Mao Sơn hai chữ lập tức một đạo vặn vẹo biến thành một cái bát quái vòng xoáy, phảng phất có thể đem ngươi toàn bộ thần hồn đều kéo vào tựa như. Mao Sơn phái tránh ma quỷ phù. Tiêu Thất Nguyệt cuối cùng là đã minh bạch, nhưng ta cũng không phải quỷ. Sợ cái gì? Bất quá, Triệu Xuân Mạnh hồn gia nhi còn tại nhân quả trong điện huyền diệu quả bóng nhỏ bên trong, sẽ không bị cái này Mao Sơn Ngọc Phù cho phát hiện chứ? Vẫn là coi chừng thì tốt hơn, coi đời này sẽ không có tuyệt đối chuyện không có khả năng. Triệu gia chủ đại giá quang lâm hàn xá thực sự là đồng vách tường rực rỡ a. Tiêu Thất Nguyệt thay đổi bộ quần áo, một mặt phong độ nhẹ nhàng lắc thanh tô có diễm lệ hoa đảo quạt giấy nhi đi ra ngoài. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi lớn mật, lại dám ám hại con trai của ta. Vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt, Triệu Phương Đức như là bị giẫm trúng cái đuôi mèo bình thường đứng lên lớn tiếng chỉ trích. Là Sở Tử Giang đánh các ngươi cái mông, các ngươi không đi tìm hắn ngược lại tới tìm ta, liên quan gì đến ta? Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh lắc lắc cây quạt, đặt mông ngồi ở lão ba gia hổ ghế gặp thượng. Sở Tử Giang cái này bị đánh gậy đánh thật hay à, không phải vậy, ta làm sao có thể tiến bộ? Triệu Lãng cười lạnh một tiếng, trên mặt đắc ý vung không một quyền. Đưa thời, không khí đều cho đánh ra một đạo quyền ấn. Một cái ống hút lớn nếp nhăn lóe lên liền qua. Thông linh cảnh, ta nói tiểu tử này tại sao trở về, nguyên lai là đến khoe khoang. Tiêu Thất Nguyệt có phần bất ngờ nhìn cô gái mặc áo trắng một mắt, Triệu Lãng bị đánh cho cái mông nở hoa, không riêng không nằm trên giường, lại còn lên cấp, tám thành cái này cùng Lạc Nguyệt các tới nữ tử có quan hệ. A a, bổn công tử mới vừa bấm ngón tay tính qua. Ngươi cái này tiến bộ là dựa vào nữ nhân có được, bổn công tử nói được đúng không? Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Một mặt buồn công tử khinh bỉ ngươi ý vị. Ngươi mới dựa vào nữ nhân ăn cơm. Triệu Lãng cho tức giận đến mặt đỏ dần, cho người chọc vào tâm khảm nhi rồi. Đối với một người đàn ông mà nói, câu nói này tương đương kỵ hối. Chẳng lẽ không phải vị tiên tử này tỉ tỉ bù được rồi ngươi nở hoa cái mông, hơn nữa, thêm vào đưa ngươi một phần đại lễ. Không phải vậy, không chắc ngươi chả nằm ở trên giường kêu trời gọi đất chảy nước múi. Tiêu Thất Nguyệt cây quạt chỉ tay, xì mũi coi thường. Cái này miệng thật độc, bên cạnh Tiêu quản gia đều giật giật miệng, vẫn cứ thanh cười lớn nghẹn trở về trong bụng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tương đương thật tinh mắt, đích thật là bản cô nương cho Triệu gia một món lễ lớn. Cái này không, Bách Hợp tỉ tỉ chen vào một câu, tỏa thật Tiêu Thất Nguyệt lời nói. Triệu Lãng mặt kia đều cho nghẹn thành tím xanh sắc, nhưng là người ta nói rất đúng, lại không dám phản bác. Đa tạ tiên tử tỉ tỉ khích lệ, tiểu tử ta chỉ là so với hắn con này đầu ngu thông minh một chút mà thôi. Tại tỉ tỉ trong mắt, cái nào có thể tính cái gì nhãn quang. Tiêu Thất Nguyệt lập tức đứng lên, hướng về Luyện Bách Hợp nho nhã lễ độ ôm quyền. Tiêu Thất Nguyệt, không cho phép nói hưu nói vừa nữa. Nhanh chóng cho ta Lạc Nguyệt các Bách Hợp trưởng lão nói rõ ràng ngươi là như thế nào ám hại đại ca ta. Triệu Doanh Doanh chỉ khí dùng một mặt cho sủng hư mất hài tử đối với. Ám hại, liền đầu kia đổ ngu còn muốn ta ám hại sao? Triệu tiểu thư, ngươi đánh giá quá cao nhà ngươi vị kia thông minh rồi. Một cái mười phần quỷ nhát gan, lúc đó vừa thấy được biến thái cuồng liền cho sợ vỡ mật, nước tiểu phân một quần. Nếu không phải bổn công tử ta quyết định thật nhanh, dũng cảm đứng ra cứu hắn, hắn cho sớm biến thái cuồng đánh thành vụn thì rồi. Chả nghĩ đến đám các ngươi là tới báo ân, nào nghĩ tới các ngươi tới ân đền đoán trả. Bất quá, ta cũng quen rồi. Chuyện như vậy các ngươi Triệu gia làm cũng không phải một hồi hai hồi được rồi. Lần trước, Tiêu Thất Nguyệt phải tiếp tục rong dài, Triệu Doanh Doanh mặt đều tái rồi, rút ra không xương bảo nhào tới trước một cái. Triệu Doanh Doanh, ngươi dám. Người nhà họ Tiêu tất cả đều rút ra binh khí, bất quá. Triệu Doanh Doanh sắc bén bảo kiếm đã gác ở Tiêu Thất Nguyệt trên cổ rồi. Nói, đại ca ta chuyện gì xảy ra? Triệu Doanh Doanh bảo kiếm run lên, suýt chút nữa thanh người nhà họ Tiêu hụ chết. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi có thể phải hảo hảo quản quản trong phái văn bối. Không phải vậy, sẽ cho người giảng nhàn thoại. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh nói, đầu chọc đầu cũng không dám loạn dao động chiếu sáng lung tung. Đây chính là thanh vô cùng sắc bén linh binh, vừa chạm vào đầu liền đứt đoạn mất. Còn dám nói bậy? Ta chính là giết ngươi con này đồ ngu thiên hạ cũng không ai dám ra đây thay ngươi nói chuyện. Triệu Doanh Doanh thật đúng là hung hăng vô biên, Luyện Bách Hợp đều nhíu mày lại. Các chủ A, ngươi xem, ngươi đem ngươi đệ tử này đều sủng thành cái gì? Dáng dấp như vậy làm nếu như đụng vào một cọng rơm cứng, vậy thì phiền toái. Ai nha, tiểu tử ngươi phải hay không bội tình bằng nghĩa, không phải vậy, người ta làm sao muốn giết ngươi? Lúc này, một đạo chiêng vỡ dạng giọng vang lên, vù vù một tiếng xông tới Kim Bất Hoán. Kim Bất Hoán, ngươi thả cái gì dám? Triệu Doanh Doanh vừa nghe, suýt chút nữa tức bể phổi, đều bạo lớn. Chẳng lẽ không phải, không phải vậy, ngươi làm sao cầm kiếm muốn chém tiểu tử này? Ngươi tình huống như thế ta xem hơn nhiều, đều là bắt đầu yêu nha yêu chết đi xuống lại, sau đó, nữ cho nam từ bỏ, sau đó, tìm cái chết vừa khóc hai náo ba thắt cổ Kim Bất Hoán điên điên khủng khủng, còn thật giống là có chuyện như vậy tựa như. Ngươi cái giả mà không đứng đắn, ta giết ngươi. Cái này không, Triệu Doanh Doanh kiếm không thể không lấy được. Không phải vậy, chẳng phải là cho Kim Bất Hoán nói chúng rồi. Bất quá, cái kia bảo kiếm lại hướng về Kim Bất Hoán đâm tới. Được rồi Doanh Doanh, trở về. Luyện Bách Hợp bây giờ nhìn không nổi nữa. Kim Bất Hoán, nhìn thấy ta Bách Hợp sư thúc còn không thấy lễ. Lẽ nào ngươi nghĩ phạm thượng sao? Triệu Doanh Doanh cũng không đần, chỉ là vừa mới cho gấp đến độ mắc cỡ bị hồ đồ rồi. Giờ khác này con ngươi đảo một vòng, rõ ràng thu kiếm đứng ở sư thúc phía sau, để mắt ngoạn vị nhi nhìn xem Kim Bất Hoán. Phạm thượng. Lời này vì sao lại nói thế? Ngươi vị này Bách Hợp sư thúc mặc dù là Lạc Nguyệt các trưởng lão, thế nhưng, ta Kim Bất Hoán cũng không phải Lạc Nguyệt các đệ tử. Kim Bất Hoán lườm một cái. Mới vừa rồi còn là Tiêu Dương thông minh, lặng lẽ đi hậu viện đưa đến Kim Bất Hoán. Mà Kim Bất Hoán chả có thật nhiều bí mật muốn Tiêu Thất Nguyệt đi phá giải, tự nhiên không muốn nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt liền như vậy đánh giám. Cho nên, hỏa cấp hỏa liệu chạy tới. Lão gia hỏa thật là có một bộ, vừa ra miệng liền giúp Tiêu Thất Nguyệt giải vây. Vẫn đúng là đáp lại câu cách luôn kia, gừng càng già càng cay. Ngươi là nhất phẩm linh dược sư chứ? Luyện Bách Hợp hỏi. Ừm, tuyệt đối tranh tông. Trải qua phương thiên sở quốc dược đường khảo hạch đánh giá thông qua. Kim Bất Hoán một mặt đắc y run rẩy một cái, đưa tay cố ý thanh trước ngực đeo linh dược sư huy trường cào ra một cái. A a, của ta mới tam phẩm. Luyện Bách Hợp cũng lấy ra một viên giống nhau lớn nhỏ huy trường xoa xoa, thật giống mặt trên có cho bụi tựa như. Là người đều sĩ diện, đặc biệt là nữ nhân. Càng sĩ diện. 3. Tam phẩm Kim Bất Hoán sững sờ, cặp mắt đều nhanh lồi được mất dưới đất rồi. Cũng không phải sao, người ta huy chương đời trước bề ngoài cấp bậc 3 viên ngôi sao nhỏ đặc biệt dễ thấy. Loại này cấp bậc linh dược sư tuy nói tại đại sở không tính là đỉnh cấp, thế nhưng, cũng là bên trong thượng tầng, có thể nên ngang mà đi. Ngươi hoài nghi là giả. Luyện Bách Hợp nhếch miệng lên một cái cho người muốn quất người một cái tắc cười. Chương 81, Người Hoa Bách Hợp. Kim Bất Hoán tham kiến Bách Hợp tiền bối. Kim Bất Hoán nhanh chóng một cái sâu không lưng, chắp tay tham kiến. Phải biết, mỗi cái nghề đều là đẳng cấp rõ ràng. Người ta là tam phẩm, thì tương đương với cấp trên của ngươi. Mặc dù là người ta so với ngươi tuổi trẻ, thế nhưng, ngươi dám không tôn trọng lời nói sau này có cơ hội người ta sẽ cho ngươi chiếc giày nhỏ mặc. Hơn nữa, tại linh dược sư cái nghề này trong, đặc biệt chú trọng uy vọng đẳng cấp. Đương nhiên, có thể thấy đến dược đạo bên trong tiền bối, Kim Bất Hoán vẫn là tương đối kích động. Bởi vì, có thể đụng đi lên bắt chuyện, thỉnh giáo một ít dược lý tri thức. Phải biết, bình thường rất khó nhìn thấy loại này đại thần cấp. Hiện tại biết lợi hại chưa, nàng chính là ta Bách Hợp sư thúc. Nhớ kỹ, ngươi lập tức chuyển ra cái này Tiêu ra tòa nhà. Đồng thời, bảo đảm không cùng Tiêu ra lại có bất kỳ lui tới. Không phải vậy, sư thúc ta một câu nói, ngươi người dược sư này tư cách cũng khó khăn đảm bảo. Triệu Doanh Doanh gương mặt đại ngôn không thèm. Luyện Bách Hợp quay đầu lại trừng người một mắt, Triệu Doanh Doanh chút nào không cảm thấy có gì không ổn, lưu loát, càng là làm trầm trọng thêm, nói, Kim Bất Hoán, ngươi còn không tin đúng hay không? Sư thúc ta còn có một cái thân phận khác, Phương Thiên Sở Quốc Giang Nam Thuốc Bánh Lái Trưởng Lão, Phó Đà Chủ. Chúng ta Giang Đô tỉnh dược sư đều thuộc về người quản. Muốn bắt mất ngươi một cái phẩm dược sư tư cách, một câu nói mà thôi. Hắc hắc, Kim Đại Sư, ta phải sớm chúc mừng ngươi một tiếng, sau này ngươi theo ta như thế, không phải dược sư rồi. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay, mang theo một tia cười gượng. Nữ nhân này nếu như không có đầu óc, vậy tuyệt đối so với heo còn muốn ngu xuẩn. Phương Thiên Sở Quốc Dược Đường cắt ở Kinh Thành, phía dưới chả có mấy cái phân đà, như Giang Nam Thuốc Bánh Lái chính là trong đó một cái, phân quản Giang Nam bên này mấy cái tỉnh nghiệp vụ. Bao quát mấy cái này tỉnh tân thủ khảo hạch, nhất phẩm linh dược sư xác định đẳng cấp, nhất phẩm thăng nhị phẩm thăng cấp tổng hợp kiểm tra các loại. Thế nhưng, ngươi Luyện Bách Hợp chỉ là một cái phó đà chủ mà thôi. Hơn nữa, hay là bởi vì người đứng phía sau Lạc Nguyệt các chiếu cố thượng vị. Ngươi cũng không phải đà chủ cấp nhân vật, Giang Nam Thuốc Bánh Lái cũng không phải nhà ngươi mở, ngươi nói lây xuống ai mượn mất ai. Chính là đà chủ muốn bắt mất một cái chánh tông linh dược sư danh hiệu cũng phải cần thập phần chói mắt mà lý do chính đáng. Không phải vậy, người ta còn sẽ không hướng về kinh thành dược sư tổng đường cáo trạng à. Câm miệng. Luyện Bách Hợp cho Tiêu Thất Nguyệt vừa kích thích, rốt cuộc bạo phát, trực tiếp quay đầu trừng lên Triệu Doanh Doanh giáo huấn. Nếu như lại bỏ mặc cái này không đầu vóc sủng nữ nhân dằn vặt đi xuống, không biết được trả sẽ đắc tội bao nhiêu dược sư. Chuyện ra trong thai người đây chẳng phải là tại bại hoại chính mình danh tiếng. Bách Hợp sư thúc, ngươi mang ta. Trở về núi ta nhất định phải tìm các chủ sư phụ phân xử đi. Triệu Doanh Doanh luôn luôn bị người xem là đông hoa nuôi, khi nào cho người như thế nghiêm nghị hơn quát qua. Nhất thời, vành mắt nhi chợt đỏ, muốn khóc giáng dấp. Tiên nữ tỷ tỷ, Tiêu ra việc cho ngươi được dính líu. Tiêu Thất Nguyệt thình lình để lại mũi tên, một mặt lo lắng dáng dấp chắp tay nói ra. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi là tên khốn kiếp, ta giết ngươi. Triệu Doanh Doanh lại điêu ngoa, còn hiểu được Luyện Bách Hợp là sư thúc, chọc không được. Bất quá, ngươi Tiêu Thất Nguyệt va trên lưới thương, vậy thì thật là tốt rồi. Lập tức rút kiếm cuốn kéo ra mấy đóa cho người khủng bố tuyết hoa kiếm bóng quân khí đã tới. Cái này muội vẫn đúng là động nóng tính, vừa ra tay chính là Lạc Nguyệt các tam đại kiếm chiêu một trong tang kiếm thuật thức thứ nhất hoa mai đóa đóa cười gió xuân. Mỗi một đóa hoa mai bên trong đều hàm chứa 5 ánh kiếm, 3 đóa hoa mai chính là 15 đóa kiếm ảnh. Mà trong đó chỉ có một mảnh hoa mai là thật kiếm, những khác tất cả đều là khởi che giấu tác dụng. Kiếm thuật này khó liền khó tại tốc độ nó quá nhanh, ngươi căn bản liền phân biệt không ra không phải thật không phải giả. Đường trong sảnh nhất thời cho cuốn lên một mảnh bén nhọn kiếm phong, chính là cách mười mấy mét cũng có thể cảm giác được kiếm phong cắt mặt hàn ý. A nha, tiên tử tỷ tỷ, cứu mạng a. Thân hành bách biến, lòng bàn chân bôi mỡ, Tiêu Thất Nguyệt trong miệng làm bộ hốt hoảng rít gào lên, một cái liền lẹn đến Luyện Bách Hợp phía sau, bắt nàng làm tấm mục rồi. Đồng thời, kẻ này còn không quên thừa dịp cơ khai du, tay lôi kéo Luyện Bách Hợp cổ tay rít gào. Ngón này cổ tay, mềm mại không xương, da thịt hàn tuyết, xúc cảm không sai. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt lại là trong bóng tối đánh sớm mở nhân quả mắt, ngưng mắt nhìn hướng Luyện Bách Hợp trên đầu. Khoảng cách gần như thế rốt cuộc phát hiện trên đầu nàng nhân khí, rõ ràng hình dáng giống là một đóa trắng loãng trong suốt, khi thế xương lạnh, mở ra như đóa hoa sen tỏa hình dáng, cô phương ngạo thị nhân gian hoa bách hợp. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời suýt chút nữa nuốt đầu lưỡi, quả nhiên cường. Đây chính là thuế phàm cảnh cường giả người khí chi hoa. Thuế phàm cảnh là chỉ lột đi phàm nhân ra cốt, tiến vào thông suốt êm dịu, đỉnh đầu người hoa tụ đỉnh võ đạo tiểu tông sư nhân vật, tuổi thọ cao tới 150 tuổi khoảng trường, hoàn toàn có thể khai tông lập phái, sáng lập một cái trung đẳng tầng thứ tông phái rồi. Như Hải An quận nhất lưu thế lực bài bang bắt được toàn quốc đi chỉ có thể coi là bất nhập lưu tiểu bang phái, mà toàn bộ Giang Nam năm tỉnh cũng là mấy cái trung đẳng tầng thứ tông phái mà thôi. Thuế phàm cảnh chia làm 3 cái cảnh vị, theo thứ tự là người hoa cảnh, địa hoa cảnh, thiên hoa cảnh. Luyện bách hợp trên đầu mới một đóa bách hợp mở ra, hẳn là vừa bước vào thuế phàm cảnh người hoa tiểu cảnh vị cường giả. Cho dù như vậy, cái kia đoán chừng cũng là đánh khắp toàn tỉnh không có địch thủ siêu cấp tồn tại. Chẳng trách mình vừa nãy ở phòng hầm không thấy rõ nữ tử này tình hình, loại tầng thứ này cao thủ quanh thân bất cứ lúc nào đều có được tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại chân khí bảo vệ, ngươi sao có thể nhìn trộm. Khoảng cách gần có thể nhìn rõ ràng, cái kia là bởi vì chính mình có thiên hạ độc nhất vô nhị đại tự tại nhân quả mắt. Không phải vậy, chỉ có thể luống cuống rồi. Hơn nữa, từ của nàng người hoa thượng có thể nhìn ra được, luyện bách hợp xác thực tức giận rồi, cái kia đóa hoa bách hợp đều đang hơi run rẩy. Liên ở Tiêu Thất Nguyệt chuẩn bị thu hồi nhìn trộm mục đích trong nháy mắt, lại là ngạc nhiên phát hiện, cái kia đóa hoa bách hợp thượng lại có điểm điểm chấm đỏ. Đồng thời, chấm đỏ bởi vì luyện bách hợp lòng dạ chấn động một đạo chấn động, thật giống xuyên thấu qua sóng nước hoa bóng bình thường Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng nhìn thấy một đạo cho người khiếp sợ cảnh tượng. Như sau, luyện bách hợp toàn thân áo trắng, rõ ràng đứng cô đơn ở một tòa trên cầu, mà trên đỉnh đầu là một vòng lạnh lẽo thê lương minh nguyệt, dưới chân sóng nước dập dờn, có vẻ đặc biệt cô độc cùng thảm thiết. Lẽ nào người ở tòa này trên cầu chờ người yêu? Nhưng là trên mặt nàng rõ ràng viết đầy thảm thiết, phiền muộn, chẳng lẽ cho người bội tình bằng nghĩa? Tiêu Thất Nguyệt nhất thời nỗi lòng ngàn vạn, chịu đến cảm hóa, tựa hồ cũng nghe thấy được cái này luồng cho người vô hạn buồn rầu tâm cảnh, nghĩ đến mình kiếp trước cô độc một người, liền cha mẹ là ai đều không rõ ràng. Kỳ thực, cái này là người ta cường giả mạnh mẽ ý niệm tinh thần cảm hóa. Nếu như loại này cường giả tu luyện được có mê hồn thuật các loại võ công, nhìn ngươi một mắt là có thể đem ngươi kéo vào ý cảnh của nàng, giết ngươi, một ánh mắt là đủ rồi. Tiêu Thất Nguyệt bởi vì nhìn trộm tiến vào luyện bách hợp nội tâm thế giới, cho nên, trong vô tình cũng ngã vào nàng mạnh mẽ tinh thần ý cảnh bên trong. Xoạch! Một đại giọt nước mắt không biết được lúc nào nhỏ ra, không xảo không được xách tí hệt vừa vặn nhỏ ở luyện bách hợp trên mặt. Người hoa bách hợp cho cái gì nhói một cái tựa như nhất thời biến đổi, thật giống nhím bị kích thích tựa như... Đóa cánh hoa rõ ràng trong nháy mắt một đạo vặn vẹo biến thành từng thanh mang theo ngập trời sát khí sắc bén bảo kiếm. Xong đời. Như người như vậy trắng tuyền như ngọc nữ tử, khẳng định có thích sạch sẽ. Sao có thể để một cái nam tử nước mắt tích ở trên mặt, cái kia với người mạnh mẽ hôn miệng của nàng có gì khác biệt? Đây là cực hạn ô nhục. Giờ khắc này, luyện bách hợp đã bỗng nhiên xoay đầu lại, chính mình nhất định sẽ được người chặt thành thịt băm, không biết được là làm vằn thán vẫn là tắc thành bánh bao thịt cho trưng. Chương 82 24 cầu còn đang. 24 cầu vứt tại, ba tâm đãng, lãnh nguyệt không tiếng động, niệm cầu một bên hồng dược, hàng năm biết vì ai sinh lúc này, Phật âm đột vang, huyền diệu quả bóng nhỏ nhất chuyển, Tiêu Thất Nguyệt lập tức từ luyện bách hợp ý cảnh bên trong tỉnh dậy. Lúc này lấy ý chí lớn lao ổn định lại hoảng loạn trong lòng thần, đồng thời, ngẩng đầu ngưỡng nhìn trần nhà, một cái tay nửa bốn lượn vác tại thân thủ, một cái tay khác mang theo quạt giấy tử hướng về sàn nhà, thuận miệng đọc lên Nam Tống Khương Quỷ Dương Châu Trượng. Kẻ này làm ra tới trang cảnh, cùng luyện bách hợp vừa nãy người hoa bên trong hiện ra tượng tình cảnh gần như. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt một viên trống chân đầu lại là tương đương không hài hòa, có phá hoại ý cảnh vẻ đẹp hiểm nghi. Cảm thấy luyện bách hợp cái kia đạo sát khí tại trên mặt chính mình trở đi, Tiêu Thất Nguyệt không dám có bất luận động tác gì, liền một tia ý niệm trốn chạy cũng không dám sinh ra. Hơn nữa, một mực tại trong lòng bái xin đầy trời thần Phật phù hộ. Thời gian vào đúng lúc này thật giống đọc lại, luyện bách hợp sát khí rõ ràng dần dần lui đi. Lúc này, một đạo kiếm khí nhào mà đến, Triệu Doanh Doanh không xương kiếm phong đâm về phía Tiêu Thất Nguyệt bộ ngực. Đùng. Triệu Doanh Doanh vuốt gò má, con người đều suýt chút nữa chừng mất dưới đất rồi. Một bên Bạch Mai cũng tiến vào thạch hóa trạng thái. Triệu gia phụ tử cũng trợn tròn mắt. Người nhà họ Tiêu càng là há hốc mồm. Kim Bất Hoán giật giật một môi dưới. Luyện bách hợp rõ ràng cho Triệu Doanh Doanh vị này thiên chi kiểu nữ một cái tát, đánh cho người đặt mông ngồi dưới mặt đất, trên mặt một đạo rõ ràng dấu năm ngón tay đặc biệt bắt mắt. Nếu như nói vừa nãy luyện bách hợp la dày chỉ là tiểu trừng phạt, Triệu Doanh Doanh đã cảm thấy người thật quá mức rồi. Nhưng là bây giờ một tát này, hơn nữa còn là tại công kích mình Tiêu Thất Nguyệt thời điểm cho rút, Triệu Doanh Doanh phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, việc này xác thực thật sự xảy ra. Sư thúc, ngươi. Ngươi rõ ràng giúp hắn. Ngươi không hiểu. Ngươi quá mất hứng. Luyện bách hợp trong ánh mắt lộ ra trần trụi khinh bỉ, thậm chí một tia khắc cốt mình tâm hận ý. Ta cái gì không hiểu, ta nhớ kỹ, ngươi đánh ta. Ngươi rõ ràng giúp đỡ một tên khôn kiếp đánh ta. Hắn chẳng lẽ là ngươi thân mật? Triệu Doanh Doanh triệt để bạo phát, vung kiếm chỉ vào Luyện Bách Hợp tức giận hô. Doanh Doanh, nàng là sư thúc, không được vô lễ. Bạch Mai tuy nói đối Luyện Bách Hợp đánh người cũng có chút bốc hỏa. Bởi vì, chính mình nhưng là các chủ ủy thác người bảo hộ. Nhưng còn có thể phân do nặng nhẹ, nhanh chóng vồ tới đoạt được Triệu Doanh Doanh kiếm. Cái gì sư thúc, ta xem nàng chính là được tên đầu chọc này tiểu hòa thượng mê hoặc, chính là muốn đưa đi lên cửa quỷ liếm Triệu Doanh Doanh dãy rủa, một cái lấy ra một tấm mộc phù liền muốn đập tới. Sợ đến Bạch Mai linh hồn nhỏ bé đều toát ra bầu trời nắp, nhanh chóng đưa tay túm lấy, đồng thời, ôm thật chặt ở Triệu Doanh Doanh. Đây chính là Triệu Doanh Doanh cuối cùng bảo mệnh phù, là Đỗ Quân Liên quán chú chân lực, dùng mạnh mẽ tinh thần ý chí khắc họa đi ra ngoài. Nếu quả thật nện đi ra ngoài, trong nháy mắt nổ tung mắc kẹt, kiếm đạo ý chí rất ra, hoàn toàn có thể sát thương tiên thiên cường giả. Cút. Luyện Bách Hợp nhìn chằm chằm Triệu Doanh Doanh gạt ra cái chữ này. Đây là hận ý đã đến cực trí biểu hiện, không phải vậy, như thế ô nhục Đỗ Quân Liên tối được sủng ái đệ tử, hậu quả hết sức nghiêm trọng. Luyện Bách Hợp tuy nói là Lạc Nguyệt các ngũ trưởng lão, tam phẩm linh dược sư. Thế nhưng, cùng Đỗ Quân Liên người các chủ này thực lực kém một dòng sông lớn, thuộc về hoàn toàn bị nháy mắt giết đối tượng. Mà người có thể ngồi trên ngũ trưởng lão vị trí, cũng không phải nói người thực lực đạt đến, mà là vì người thân phận của linh dược sư, không phải vậy, bằng vào võ công lời nói, liền trước 10 đều không chen vào được. Ngươi dám gọi ta biến, ngươi đổ vật gì? Ta Triệu Doanh Doanh nhưng là tương lai các chủ. Triệu Doanh Doanh tức giận đến hộc máu, phun Bạch Mai một thân đều là. Ngươi nói tiếp một câu. Luyện Bách Hợp sắc mặt như núi băng, Thượng Bách Hợp giống như lộ ra khủng bố sát khí. Luyện sư thúc, nàng là các chủ thương yêu nhất đệ tử, các chủ chuẩn bị định vì đời kế tiếp trưởng các người. Bạch Mai đều nhìn không được. Các chủ bên kia ta tự hội về giải thích, cho dù là chịu đòn nhận tội. Bất quá, ta giới hạn các ngươi 10 hơi bên trong cút ra khỏi Tiêu gia, cút cút cút. Luyện Bách Hợp ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, nói liên tục 3 cái lan chữ. Sát khí đã tràn ra mở ra, toàn bộ đường sảnh thật giống cho đóng băng lại như vậy, 10 ngoài mấy trượng Tiêu Dương đều lạnh đến mức thượng nha dập đầu dưới nha. Kim Bất Hoán lại là liên tục co quắp môi, một mặt khiếp sợ nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Tiểu tử này chả thật là có bản lĩnh. Một câu chó ma sụp đổ thơ liền hàng phục Luyện Bách Hợp, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết vừa thấy đại yêu? Doanh Doanh, đi, đi a. Triệu Phương Đức đều sợ hãi, suýt chút nữa đái một thần, nhanh chóng bứt lên con gái rời đi. Lão giả nhưng khi nhìn được tinh chuẩn, nếu như con gái không đi, cái này luyện trưởng lão vẫn đúng là sẽ ra tay giết người. Đến lúc đó, chính là Đỗ Quân Liên lại đây thanh Luyện Bách Hợp đánh chết cũng không thể cứu vãn rồi. Luyện Bách Hợp, ta thể không lưỡng lập với ngươi. Hôm nay một cái nhớ miệng ta nhớ kỹ. Nó năm, định tất hoàn lại gấp trăm lần ngươi. Còn có Tiêu Thất Nguyệt ngươi cái sát lang, tiểu bạch kiểm, ta sẽ sống xé ra ngươi. Đừng tưởng rằng dính lên Luyện Bách Hợp liền có thể bảo vệ ngươi mạng chó rồi, đừng hỏng, ai cũng không giữ được ngươi. Ta phát thệ, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Triệu Doanh Doanh tại gào thét trong tiếng cho Bạch Mai cùng Triệu Phương Đức cứng rắn mang lấy kéo đi. Ừ được, ta có như vậy đẹp trai không? Rõ ràng cho phân loại vì tiểu bạch kiểm. Tiêu Thất Nguyệt triệt để im lặng vuốt trống chân đầu. Hiểu lầm kia huyên náo có chút lớn. Bất quá, vừa nãy chính mình đùa nghịch âm như thanh Luyện Bách Hợp kéo vào ý cảnh bên trong, hiện tại người thanh tỉnh. Không biết được xử trí như thế nào chính mình rồi, là chặt vẫn là chém. Cái kia thơ người viết. Luyện Bách Hợp hỏi, liền Tiêu Thất Nguyệt nhỏ ở nước mắt trên mặt nàng đều không sát. Đây không phải là thơ, đó là một cái thê mỹ cố sự. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức một mặt bi tình lắc đầu. Giờ khắc này, nhất định phải thanh bi tình bài đánh cho vô cùng nhuẩn nhuyễn. Gây nên cộng hưởng, mới có thể thành công giải vây. Vốn quang lãnh nguyệt, sóng nước chập chờn, hồng dược, cái kia người khẳng định rất đẹp chứ. Luyện Bách Hợp lại có chút si ngốc mà hỏi, Tiêu gia tộc nhân nhất thời ngã vỡ đầy đất kính mắt. Kim Bất Hoán đều giật giật miệng, gần nhất phát hỏa rồi, đau xót được đau răng. Ai? Người trắng loan trong suốt, khi thế xương lạnh, mở ra như đóa hoa sen tỏa, nàng là một đóa cô phương ngạo thị nhân gian hoa Bách Hợp. Tiêu Thất Nguyệt thanh Luyện Bách Hợp người hoa cho miêu tả đi ra. Người cũng gọi là Bách Hợp. Luyện Bách Hợp chân mày thả xuống một cái, cũng sửng sốt một chút. Hả? Với ngươi cùng tên. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức một mặt đau buồn gật gật đầu. Ta đi rồi. Đây là một chút cường thân kiện thể thuốc, vội vàng đem tóc của ngươi mọc ra đi. Không phải vậy, có phần sát phong cảnh ừ. Luyện Bách Hợp vứt cho Tiêu Thất Nguyệt mấy cái bình thuốc, bạch ảnh lóe lên, như lăng ba tiên tử ý hệt đạp ở trên tường viện, nhẹ nhàng đi. Tiểu tử ngươi, giả thần giả quỷ làm cái gì? Kim Bất Hoán rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy quá bị đè nén, hơn nữa, không hiểu đã nghi khóc. 5555 Tiêu Dương mấy tộc nhân rõ ràng ngồi xổm dưới đất lập tức liền khóc lên, quản gia Tiêu Kính Tùng khóc đến hung hăng nhất, một cái lao lệ một cái nước mũi. Quả nhiên mạnh mẽ. Đây chính là luyện bách hợp bi tình ý cảnh ảo ở, vô hình trung phát bắn ra lây nhiễm toàn bộ đường sảnh người. Coi đời này, ai có thể không có thương tâm việc. Tự nhiên, gây nên cộng hưởng, khóc cái hôn thiên ám địa, nếu như luyện bách hợp thực lực lại cường đại chút, thậm chí, trực tiếp khóc chết đều có khả năng. Đừng khóc, các ngươi lại khóc lao tử cũng muốn khóc. Kim Bất Hoán khóc thút thít một cái, vành mắt nhi cũng có chút đỏ lên. Chương 83, phong phú biếu tạo. Gia hỏa này công cảnh cao, không phải vậy, đoán chừng cùng quản gia như thế ngồi xổm dưới đất khóc đi thôi. La Nguyệt Nhi rút ra khăn lụa lau nước mắt. Đúng rồi, ngươi đắc tội Triệu Doanh Doanh, này họa nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Cái này cho ngươi đi, xem như là bồi thường. Nó là Mao Sơn Đàm chân nhân năm đó đưa cho ta, gọi lạc bảo tiền đồng. Có người nói có thể bắt quỷ, hơn nữa, có thể dự trữ quỷ khí, then chốt lúc tung ra đi có thể bảo mệnh. Viện ngoài truyền tới luyện bách hợp thanh âm, tiếp lấy, một vật mang theo hồng tuyến quăng đi qua, Tiêu Thất Nguyệt đưa tay đi lấy. Nhất thời, lòng bàn tay một đạo đâm nhói, vươn tay vừa nhìn, phát hiện được dây buộc tóc màu hồng thượng trôi trên ngọc bội điêu khắc vật hoa được chảy máu. Nhất thời, tiên huyết chảy về phía ngọc bội cùng cái gì lạc bảo tiền đồng. Yên tâm, không phải ta cố ý như thế, đây là nhỏ máu nhận chủ, từ hôm nay sau, ngươi có thể yên tâm sử dụng nó. Nhớ kỹ, không thể rời khỏi người, then chốt lúc có thể bảo mệnh đâu ạ. Luyện bách hợp cái bóng lại lóe lên, một đạo bạch ảnh giẫm lấy lá cây ngọn cỏ, không lâu, không trung truyền đến một đạo cao vút tiếng hạc rẽ, người bạch tí tung bay thừa hạc mà đi. Chân trời, xét qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, cuối cùng ở trở thành một chói mắt điểm trắng biến mất ở trong bầu trời xanh. A a, luyện tiền bối thật đúng là đối với ngươi để bụng a. Kim Bất Hoán một mặt là lạ nói ra. Không nghe nàng nói sao? Họa là người gây ra, đương nhiên phải do người phụ trách, ta còn là người bị hại. Tiêu Thất Nguyệt cố ý lắc đầu. Cứt chó. Ngươi xem, ngươi làm sao không cởi xuống tiền đồng thượng ngọc bội vậy? Kim Bất Hoán mắt nhưng là nhọn cực kỳ, một mặt cười gượng. Cái này cũng không đáng giá, trên sạp hàng một cái tiểu chơi kiện mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt ngụy biện nói. Nếu không đáng tiền, cho ta coi như vậy đi. Kim Bất Hoán lấy tay chụp tới. Ít đến. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng co rụt lại tay. Vừa nãy tuy nói chỉ là thô thô nhìn lướt qua, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt lại là có thể cảm giác được trong ngọc bội linh tính. Đây ít nhất là một cái linh binh cấp bậc bảo vật, luyện bách hợp người nào, người đưa còn có thể kém tới chỗ nào. Rồi trá. Một bên La Nguyệt Nhi vểnh lên một cái miệng, đầy mặt xem thường. Bình thuốc Nhi cho ta xem một chút, không phải vậy, không hiểu nổi tùy tiện ăn bậy thuốc đừng ném mạng nhỏ. Kim Bất Hoán mắt vội vã nhất chuyển. Cũng tốt. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là thoải mái móc ra đưa cho Kim Bất Hoán, bởi vì, hắn nói được có đạo lý. Hơn nữa, Kim Bất Hoán một đời đại sư, liệu tất cũng sẽ không đánh cướp chính mình. Ừm, đây là ngưng khí đan, nhất phẩm, lúc cần thiết có thể bổ sung khí huyết, hóa thành khí lực, giúp ngươi đánh nhau. Một cái bình 3-40 viên, đủ ngươi đánh tới 10 lần nhị thập hồi được rồi. Kim Bất Hoán rung đùi đắc ý. Bài độc nuôi cốt đan, chuyên nghiệp tẩy tủy thân thể dùng. Bất cứ lúc nào bài trừ bên trong thân thể độc chất, để thân thể càng ngày càng tinh khiết. Rõ ràng tất cả đều là nhị phẩm, một viên sẽ có thể giúp một cái đệ tử tiêu ra tẩy tủy phạt mau, đánh xuống căn cơ. Đại thủ bút, lại còn có chừng 10 viên, tiểu tử ngươi phát tài. Kim Bất Hoán trà trà khen. Hả? Cái này cái gì đan? Kim Bất Hoán trong miệng tàu nhàu đột nhiên trợn to mắt, suy nghĩ một chút, một mặt hâm mộ nói, bó tay rồi, tam phẩm bách hóa tị độc đan, tránh được bách độc, nhưng giải 10 loại kịch độc. Lại còn mua đưa tới năm, mỹ nữ tiền bối thật đúng là dụng tâm lương khổ rồi. Tứ phẩm lạc nguyệt đan, ra tay quá lớn rồi. Một viên cảm giác còn chưa đủ, rõ ràng xứng một đôi đưa tiễn. Mặc dù là lấy luyện bách hợp thân phận, đoán chừng cũng phải gian khổ làm ra mười mấy năm, hơn nữa, vì tông môn lập xuống đại công mới có cơ hội thu được. Kim Bất Hoán cảm thán liên tục, suýt chút nữa phải chảy nước miếng rồi. Đại sư, cái này tứ phẩm lạc nguyệt đan có thể hay không để cho võ giả từ phía trên môn đột phá thông linh cảnh? Tiêu Dương không nhịn được hỏi, kỳ thực, thâm ý sâu sắc. Bởi vì, ở trong mắt người ngoài, Tiêu Thất Nguyệt liền thiên môn đỉnh cao cảnh giới, nếu có dùng đây chẳng phải là có thể làm cho đường ca một lần đặt chân thông linh cảnh giới. Nhược trí, ngươi chuyện này quả thật là đối tứ phẩm lạc nguyệt đan ô nhục. Nói như thế, lạc nguyệt các lạc nguyệt cây thứ 20 năm mới kết một lần quả, mỗi lần kết quả cũng là mười mấy cái trái cây. Mà một viên trái cây phối hợp lên bách trồng linh dược năng lực luyện chế ra một viên tứ phẩm lạc nguyệt đan đến. Kim Bất Hoán lườm một cái. Lẽ nào có thể làm cho thông linh cảnh đỉnh cao đột phá ngưng thai cảnh giới? Tiêu Dương cảm giác mình hỏi cái này lời nói lúc miệng đắng lưỡi khô, âm thanh loạn run. Dù sao, tại Tiêu Dương ngày như vậy môn 4-5 trọng cảnh người yếu trong mắt, ngưng thai cảnh chuyện này quả là chính là yêu cầu ngưỡng vọng tồn tại, ngày xưa Thiên Dương ba gia tộc lớn tộc trưởng đều không đạt đến mức độ này. Mấy ngày nay ngược lại là gặp được mấy cái kia cũng là bởi vì hậu gia phủ tuyển thấu thi đấu dẫn ra. Tất cả đều là địa phương lớn tới, chính mình cái này góc nhỏ địa phương không xuất phẩm. Hết ngồi đáy giếng. Tiểu tử, vận khí tốt có thể đặt chân tiên thiên chi cảnh. Có tiền cũng không thể mua được, tỉnh thành Nhân Hòa đường ngược lại là có một viên tương đương, chỉ bất quá, đó là trấn điếm chi bảo, không phải mua phẩm. Kim Bất Hoán lườm hắn một cái, lại nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, chép miệng ba miệng. Không nên nhìn ta sẽ không đổi đưa cho ngươi. Sớm từ gia hỏa này nhân khí thượng nhìn ra rồi, hắn là muốn đổi, Tiêu Thất Nguyệt không cho hắn cơ hội. Thứ đồ tốt này chính mình còn chưa đủ dùng, phụ thân nhất định là phải cho một viên, lưu lại một viên cho đại ca vẫn là nhị ca. Mình ngược lại là không sao cả, có vẻ như cái này thôn vệ linh hồn nhỏ bé thăng cấp tốc độ cũng không so với Lạc Nguyệt Đan làm đến chậm, cho nên, bao nhiêu tiền cũng không đổi. Ta thu ngươi vì đồ. Kim Bất Hoán cắn răng, vật này đối với hắn xác thực trọng yếu. Mình đã là ngưng thai nhị đoạn vị, lại qua được mấy năm đến đại viên mãn sau liền muốn trùng kích huyền cương cảnh giới. Đến lúc đó, một khi thành công, có thể luyện chế ra linh đan tướng càng nhiều, cấp bậc càng cao hơn. Hơn nữa, chính mình xung kích nhị phẩm linh dược sư tư cách cũng cần huyền cương cảnh giới đến lớp đáy. Có này cảnh giới ăn ngồi, xung kích quá quan năm chắc có thể tăng cao khoảng 3 phần 10. Bổn công tử dược đạo thủ đoạn so với ngươi kém sao? Tiêu Thất Nguyệt liếc hắn một mắt. Ngươi hiểu cái cầu, liền đánh cái châm cũng không thể nào hạ thủ. Kim Bất Hoán suýt chút nữa chọc tức. Bổn công tử chuyên trị nghi nan bệnh, phổ thông bệnh nhẹ bổn công tử không có hứng thú. Thì như, La Nguyệt Nhi loại kia, ngươi không phải là không trị hết sao? Tiêu Thất Nguyệt trở lại một câu, Kim Bất Hoán chỉ còn dư lại dương mắt nhìn phần rồi, một bức ăn thịt người đối với. Thiên Sơn Tuyết Tinh lộ một giọt đổi một viên thế nào? La Nguyệt Nhi nín nửa ngày, rốt cuộc xuất miệng. Thiên Sơn Tuyết Tinh lộ. Tiểu thư trong tay lại có cỡ này hàng tốt. Kim Bất Hoán lại trợn to mắt trâu rồi. Liên một dọn, Thiên Sơn cái kia lão ni cô đưa. La Nguyệt Nhi gật gật đầu. Tiểu tử, nhanh chóng thay đổi. Vật kia không thể so ngươi cái này Lạc Nguyệt đang kém. Kim Bất Hoán đều cúng lên. Cái gì lộ có chỗ lợi gì? Tiêu Thất Nguyệt theo miệng hỏi. Người ta nói hắc ngọc đoạn tục cao có thể làm người chết sống lại, đó là đương nhiên là thổi phồng lên. Bất quá, Thiên Sơn Tuyết Tinh lộ sinh ra từ thần bí Thiên Sơn Tuyết Tinh cốc, ngàn năm năng lực thành tầm 10 dọn, ngón cái thô to tiểu. Chỉ cần hồn phách ly thể không tới 12 cái canh giờ, còn có thể hoàn hồn cơ thể sống. Hơn nữa, liên quan với vật ấy còn có một cái truyền thuyết. Nói nó là một đời dược vương thần nông tử phát hiện cũng gọi là. Hậu thế thật nhiều võ giả đều đi Tuyết Tinh cốc tìm kiếm, chỉ bất quá, vật kia có thể gặp mà không thể cầu. Lại sau đó, liền ngay cả Tuyết Tinh bĩu môi cho thần bí biến mất rồi. Càng kỳ lạ chính là, cái kia cốc lúc gần lúc hiện, có vận khí người mới có thể đi vào. Mà có người có đại khí vận mới có thể có đến Tuyết Tinh lộ. Cũng có người nói, Tuyết Tinh lộ cùng thần bí mét đổi đồ có quan hệ. Năm đó, càng là khơi dậy một nhóm võ giả điên cuồng tìm kiếm. Chỉ bất quá, không ai phát hiện chân tướng. Cho nên, những thứ này đều là truyền thuyết, trời mới biết là thật là giả. Kim Bất Hoán một mặt trà trà âm thanh không ngừng. Cái này chẳng phải thành không tử linh dịch. Tiêu Dương con ngươi đều nhanh lồi được mất dưới đất rồi. Các vị, đoan ngọ sung sướng, cậu tử ở nơi này cho các vị chúc Tết rồi, bất quá, cũng đừng quên tặng phiếu đề cử. Chương 84, thu rồi một cái huyện lệnh đệ tử. Không cần nói. Tiêu Thất Nguyệt tay vẫy một cái, tất cả mọi người cảm thấy tiểu tử này là không phải dối rắm. Đột phá tuy nói trọng yếu, nhưng có thể cùng cứu mạng thuốc so sánh sao. Cái nào hiểu được hắn lại nói, không đổi là cháu trai, La Nguyệt Nhi, vội vàng đem Thiên Sơn Tuyết Tinh lộ lấy ra. Tiêu Thất Nguyệt tại sao phải đổi, cũng không phải nói nó có thể cứu mạng. Mấu chốt là nó cùng mét đổi đồ có quan hệ câu này truyền thuyết mới khiến cho hắn hạ quyết tâm. Người đem linh đan cho ta, sau khi trở về ta cùng tiểu thư nói. Yên tâm, sẽ không lại đồ vật của ngươi. La Nguyệt Nhi nói ra. Cầm. Tiêu Thất Nguyệt không do dự chút nào, cho. Hắn mới không sợ Trương Oanh Oanh hội nuốt của mình linh đan, đường đường hậu gia phủ tối được sủng ái tiểu thư, là chú trọng nhất danh tiếng. Khanh khách, ngươi sẽ không sợ ta độc thôn nó. La Nguyệt Nhi ngược lại là ngoài ý muốn một cái. Tiểu thư nha hoàn hầu cận, nếu như phẩm hạnh như thế không tốt, liệu tất cho sớm người đá ra phủ rồi. Tiêu Thất Nguyệt chăm chú lắc đầu. Phát hiện La Nguyệt Nhi nhân khí rõ ràng hướng về chính mình gật gật đầu. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt mới không yên tâm như vậy. Hắn là xuyên thấu qua La Nguyệt Nhi nhân khí xem lòng người. Cái này La Nguyệt Nhi tuy nói tâm cao khí ngạo, đó là bởi vì người tại hậu gia phủ địa vị tương đương cao, tâm tính ngược lại không kém. Ngày thứ hai, Thiên Dương thành phi thường náo nhiệt. Bởi vì, tuyển tú thi đấu chính thức kéo ra màn che. Những này tân tú nhóm đã tại chỗ ở trấn sơ sơ chọn một lần, cho nên, trên thực tế, tham dự huyện vực đấu vòng loại thiên tài cũng là 3-40 cái. Bất quá, tập trung ở Thiên Dương diễn võ trường khán giả lại là nhiều đến 1-2 vạn. Tối ngày hôm qua Tôn Trương Thành tới tìm Tiêu Thất Nguyệt, nói là có thể trực tiếp tiến vào 3 vị trí đầu tham dự Thiên Dương chung kết quyết tái. Bất quá, cho Tiêu Thất Nguyệt cự tuyệt. Nếu cái danh ngạch này là Chu Cẩm Trì lúc đó đáp ứng, hiện tại liền Chu Cẩm Trì chính mình cũng là nghi phạm một trong. Vì không khiến người ta sau lưng nói lời gièm pha, giảng Tôn Trương Thành thi đấu dối trá, Tiêu Thất Nguyệt quyết định từ vòng thứ nhất bắt đầu. Dù sao, cái này người thứ nhất là quyết định được. Thiên Dương những này cái gọi là các thiên tài đoán chừng liền cho mình sống dở cho tư cách đều không có. Thái đúng vậy, cái này Hải An phủ học đốc đại nhân việc đáng làm thì phải làm ngồi chủ vị, Tôn Trương Thành chỉ có thể làm tiếp khách. Mà trọng tài lại là do hậu gia phủ giáo viên, hộ vệ cùng với Hải An thư viện giáo viên nhóm đảm đương, cũng không hề Thiên Dương người địa phương thị, điểm này tị hiểm thủ đoạn xử lý tương đương đúng chỗ. Thấy không, cái kia chính là đang tiến hành tân tú thi đấu đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất Triệu Lãng. Một thất mới vừa ở ra lịch luyện 3 năm về nhà hát mã. Triệu Lãng vừa vào tràng, nhất thời đưa tới khắp nơi hoành động. Nghe nói này người đã thông linh cảnh giới. Cái kia là đương nhiên, muội muội của hắn trở về, không thông linh một cái xứng đáng Lạc Nguyệt các chủ đệ tử thân truyền thân phận sao? Vậy còn so cái gì, thẳng thắn trực tiếp nội định là thứ nhất tên là được rồi. Nếu như nội định khẳng định không được, bởi vì, còn có mặt khác một con người ô. Ai? Đầu chọc thần bộ A. Là hắn A. Người này cũng có thể nói là một cái kỳ tích, mấy ngày trước mới từ trong quan tài bỏ ra ngoài, rõ ràng lập tức chấn động Thương Nhạc đã trở thành thiên môn cảnh 3-4 trọng võ giả. Hơn nữa, tham gia ngõ nhỏ thi thố tài năng, một đao chém ác đồ sâu. Sau đó càng là lợi hại, chạm thủ biến thái cuồng. Thiết kế dụ ra Chu Cẩm Trì, Lý Đương Dương hai cái này ẩn nút hung phạm. Lợi hại A. Vậy cũng chỉ có thể nói là hắn nắm giữ phá án thiên phú, làm bộ khoái ngược lại là thích hợp. Nhưng là bây giờ trên võ đài so là thực lực, phá án bản lĩnh không dùng. Ngươi biết cái gì? Không chút bản lĩnh có thể chạm thủ biến thái cùng sao? Còn có, hôm kia, rõ ràng gan to bằng trời dẫn người công kích Thanh Phong Doanh, đây chính là đại sở vương thất tinh nhuệ giáp đen doanh A. Cái này chả không coi vào đâu, người ta dùng gạo nếp nâng tử đâm chết một cái phó quản lý, có người nói cái kia phó thanh dù sao vẫn là ngưng thai cảnh cường giả. Thiệt hay giả? Cái này, tám thành có mở ám. Không phải vậy. Ngưng thai cảnh chính là đứng chỗ ấy cho ngươi chọc cũng chọc bất tử. Lá gan này, thật đúng là có thể chọc thủng trời rồi. Không hổ là đầu chọc thần bộ, chúng ta Thiên Dương tiêu ngạo. Đánh rắm, ta tận mắt thấy, chính là đầu chọc thần bộ cho đâm chết. Tên kia gọi Lâm Dương, hơn nữa, nghe nói còn là một giả Lâm Dương. Trên mặt một tấm da người, liền Thanh Phong Doanh quản lý sở đại nhân đều lừa gạt rồi 2 năm. Rõ ràng cho đầu chọc thần bộ một mắt nhìn thấu, quá thần. Không sai, lúc đó ta cũng ở tại chỗ. Sở đại nhân trả tương đương thưởng thức đầu chọc thân bộ, đánh Triệu gia tộc người mỗi loại bách quân côn, cái kia đánh cho, cái mông toàn bộ nở hoa rồi. Vậy hôm nay Triệu Lãng còn không liều chết với hắn. Đó là tất yếu, cho nên, có trò hay để nhìn. Trong lúc nhất thời, trên diễn võ trường nghị luận sôi nổi. Đặc biệt là những kia tham dự qua công kích Thanh Phong Doanh võ giả nhóm, càng là miệng lưỡi lưu loát, ào ào không đứt, nước miếng hướng thẳng các mỹ nữ trên người phun, tốt như chính mình tại Tung Cam Lộ bình thường trả lưu loát. Đầu chọc thần bộ đến rồi. Ngay vào lúc này, Tiêu Thất Nguyệt mới vừa vào tràng, vốn là tưởng đê điều, cho nên, liền tộc nhân đều cho phân tán vào sân rồi. Bất quá, vẫn là cho người phát hiện, nhất thời, tiếng thét chói tai một mảnh. Đoàn người hoành động, một ít cái gọi là thâm niên mỹ nữ điên cuồng gào thét, bộ ngực run rẩy, dài rộng cái mông vẩy một cái liền phá tan một chút gầy yếu ra hỏa chạy tuân đi qua rồi. Cạn bã. Như vậy hùng hổ. Tiêu Thất Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ sờ soạn một cái trống chân đầu, cái này loại cực lớn bóng đèn sát thực quá chói mắt, tưởng đê điều cũng khó khăn. Hơn nữa, tiểu thần bộ phía trước lại còn bỏ thêm một cái đầu chọc hai chữ, cái này đáng chết tóc, đã mấy ngày, làm sao một điểm mọc ra ý tứ đều không có. Vì thế, Tiêu Thất Nguyệt còn bị Kim Bất Hoán gõ một cái trúc hiêng, dùng nhị phẩm linh đan cho xứng một bình cao cấp sinh sôi linh. Bất quá, lại bôi lại ăn, một chút hiệu quả đều không có. Tiêu Thất Nguyệt thậm chí cho đùa dai y hệt nghị có muốn hay không đi tự miếu làm mấy cái giới ba, đỉnh cái đại sư danh hiệu xuất ngoại giả danh lừa bịp, trà trộn ăn biển uống một phen. Đầu chọc thần bộ, cho ta ký cái tên chứ. Một cái bờ ngông to bằng chậu rửa mặt mỹ nữ cứng rắn chỉ dùng của mình loại cực lớn trọng tải phá tan tất cả mọi người người thứ nhất xông tới Tiêu Thất Nguyệt trước mặt, dơ cao một quyển thanh lầu mộng yêu cầu ký tên. Không ký còn không được a, người ta cái kia cỡ lớn bộ ngực đính đến ngươi khó chịu. Ký tên hoa áp đi. Tiêu ca ca. ngươi ngọc bội kia kiện nhi thật là đẹp, cho ta có được hay không? Mới vừa ký xong, một cái mội lộ ra hai viên khả ái răng nanh nhỏ đưa tay liền hái hướng về phía người ta luyện bách hợp đưa cho Tiêu Thất Nguyệt ngọc kiện. Không cho phép nhúc nhích công tử đồ vật. Đỗ Bộ đầu hung thần ác sát nhấc theo ngựa lớn đao xông lên, dùng thân thể phá tan răng nanh mội. Dám ngăn cản ta nhóm, đánh chết hắn. Nhất thời, Đỗ Bộ đầu bị các cô nương tức giận đánh đập, chảo, cán, xé, kéo nữ nhân các kiểu kỹ năng đều đã vận dụng, chạy trối chết. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi cái này hoa hòa thượng thật là có nữ nhân duyên. Triệu Lãng liền ở cách đó không xa, đó là cặp mắt nhìn đến phút lửa, hàm răng đều nhanh cho toan điệu rồi. Thật không tiện, bổn công tử nhân phẩm bạo phát. Tiêu Thất Nguyệt quạt giấy vung mạnh ra, phiến quạt gió, một mặt cười híp mắt nhìn xem hắn nhíu mày lại, lắc đầu nói, ai? Mỹ nữ này có thêm cũng là phiền phức, thật quấy nhiễu tâm a. Như thế quấy nhiễu tâm chuyện làm sao không tìm ta? Khá hơn chút toan điệu nha ra hỏa đều muốn tiến lên chiếu chuẩn tấm kia xấu xa cười tà đáng ghét gò má tàn nhẫn tắt một cái. Hoa hòa thượng, ngươi không phải là đầu chọc thần bộ sao? Không biết được Triệu Lãng hỏi như thế có gì ý đồ xấu? Cái này, là mọi người nâng đỡ. Bổn công tử không mái tóc rõ ràng cũng có thể để các vị như thế tôn sùng, các loại tóc dài đi ra sau xin gọi ta đệ nhất thiên hạ hoa thần bắt đi. Tiêu Thất Nguyệt hào hiệp cười nói. Chó má, ngươi dám cùng ta tại lúc trước đến chàng nóng người chiến sao? Triệu Lãng một mặt ác độc nhìn chằm chằm. Hiệp lửa nóng tình bên trong quyển sách hội viết một ít cổ đại quan trường câu tâm đấu giác, toàn bộ vây quanh Tiêu Thất Nguyệt phá án triển khai. Mà võ hiệp tình kết cũng tướng tại phá án bên trong bày ra, có người nói quyển sách không giống như là võ hiệp. Cậu tử muốn nói chính là, võ hiệp là một cách đại khái niệm. Hiệp nghĩa tự ở trong lòng, tại phá án bên trong vi dân làm việc, mở rộng chính nghĩa, cũng là hiệp một loại. Theo cảnh tượng mở rộng, bố cục hội từng bước nhảy ra triều đình chuyển hướng giang hồ. Bất quá, cũng sẽ không toàn bộ thoát ly triều đình chi tranh. Mà Tiêu Thất Nguyệt để cho một đời thần bộ trưởng thành thành một đời đại hiệp. Các vị có thể kiên nhẫn xem, thu gom, bỏ phiếu, ủng hộ một chút cậu tử. Chương 85, Thiết Chiêu. Ừ, làm sao nóng? Biết tiểu tử này muốn làm ngược lại chính mình hù người, thậm chí, nhờ vào đó đánh cho tàn phế đánh chết chính mình, Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức một mặt không rõ dáng dấp hỏi. Ngươi dám xưng đầu chọc thần bộ, bổn công tử liền dám xưng thiên dương đệ nhất thiên tài. Chúng ta tất cả chọn một cái võ đài, tùy ý lần này dự thi thanh niên tuấn kiệt nhóm lên đài khiêu chiến. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng người đó là anh hùng, người thua tự đoạn hai chân, học chó sủa leo ra diễn võ trường. Triệu Lãng ngụy biện nói. Cái này Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức do dự dáng vẻ. Làm sao? Không dám, không dám lập tức học chó sủa. Triệu Lãng nhíu mày một cái, hăng hái. Không phải, ta đang tưởng tượng ngươi học chó sủa dáng dấp, cái kia đoán chừng tương đương xoái. Tiêu Thất Nguyệt dương lên quạt giấy, cười ha ha nói. Ngươi cái cẩu vật, đến. Triệu Lãng khí bạo rồi, hét lớn một tiếng, khí huyết dâng lên, dùng thân thể phá tan đoàn người nhảy tới một cái trên võ đài. Ha ha, chó điên xưa nay đều là đụng phải chạy. Nào giống chúng ta người, đi chạy muốn có lễ phép mới là. Tiêu Thất Nguyệt một tiếng ha cười, hai tay liền ôm quyền hướng về người phía trước đống, nói, các vị, mượn đường mượn đường. Bạch. Phía trước nhất thời lóe ra một con đường đến. Tiêu Thất Nguyệt nước chảy mây trôi, lắc quạt giấy, một mặt hào hiệp đung đưa chống chân đầu liền lên một cái khác võ đài. Tiêu công tử, người tốt có phong độ ử. Cái này kêu là khí chất. Không đúng. Đây là đại hiệp phong độ được không nào? Các em gái một trận kinh thiên động địa trong tiếng thét chói tai, Triệu Lãng mặt thối được nhà vệ sinh đại tiện tựa như. Có ích lợi gì, trên đài không phải là quang đùa nghịch xoáy địa phương. Nắm đấm không cứng rắn, chờ chút tử cho người đánh cho liền lão ba cũng không nhận ra, còn có hà suất có thể nói. Cũng là, phong thủy luân chuyển, giờ đến phiên Triệu Lãng tiểu tử kia kéo một phen. Triệu gia có Triệu Doanh Doanh, Tiêu Thất Nguyệt chính là nhảy chết cũng vô dụng, thiên dương đệ nhất đại gia như thường không tới phiên bọn hắn Tiêu gia. Nghe nói ngày hôm qua Triệu Doanh Doanh là cho người lao ba cùng sư tỷ mang ra Tiêu gia, cũng không biết được xảy ra chuyện gì. Tiêu gia, ba ngự, xê không được mấy ngày. Dương vốn lớn điều gì nhi đều có, từ cổ chí kim hoạn hồng nhãn bệnh tại triều đại nào cũng không thiếu. Thái đại nhân, ngươi là Hải An phủ học đốc đại nhân. Có thể không vì chúng ta viết một tấm khiêu chiến khế ước. Triệu Lãng hôm nay là quyết tâm, còn sợ Tiêu Thất Nguyệt đổi ý, muốn văn bản lập theo. Thái đại nhân, ta xem thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, cái này trận đấu giao hữu thì không cần. Không phải vậy, hai vị đánh mệt, tiếp theo thi đấu làm sao so với. Ở trong mắt Tôn Trương Thành, Tiêu Thất Nguyệt phải thua không thể nghi ngờ. Chính mình tuy nói còn không chính thức bái sư, nhưng lời đã thả ra ngoài, Thiên Dương Thành đã sớm truyền ra. Lão sư học chó sủa, còn muốn tự đoạn hai chân, chính mình một học sinh chẳng phải cũng đi theo bị người vẽ mặt. Một khi lập xuống văn thư, tự mình nghĩ hỗ trợ đều không tìm được cơ hội, tự nhiên kiên quyết phản đối. Tôn đại nhân là đang lo lắng cái gì chứ? Thái đúng vậy cố ý nói chuyện, ngẩng đầu nhìn thiên, lại nhìn một chút tính giờ gió khác, thời gian còn sớm, bọn hắn nguyện ý làm nhưng có thể nóng người một cái, vì chúng ta Thiên Dương huyện tuyển tú thi đấu trợ trợ hứng cũng không tệ lắm. Ta đương nhiên nguyện ý, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi không dám lập tức như con chó leo ra đi. Triệu Lãng một mặt uy phong, giơ tay điểm một cái, chọn lo lắng vị mười phần. Cầu vật, bổn công tử có những gì không dám, đáp lại. Tiêu Thất Nguyệt không nhìn Tôn Trương Thành ám chỉ, lúc này đồng ý. Tiêu công tử, loại này mặc cho người ta khiêu chiến nóng người thập phần tiêu hao thể lực. Hơn nữa, người ta nhưng là xa luân chiến. Tôn Trương Thành cuống lên. A a, ta nghĩ nghe chó sủa. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Tôn đại nhân, người ta tự mình đều nguyện ý, ngươi gấp làm gì? Xem ra, ngươi người đệ tử này vẫn đúng là hội là lão sư chia sẻ a. Thái đúng vậy cười ha hả, kỳ thực tương đương thâm độc. Đến lúc đó, Tiêu Thất Nguyệt học chó sủa, ngươi Tôn Trương Thành bái chó vi sư, mặt kia được mất hết. Nếu như ngươi Tôn Trương Thành dám đứng ra che chở Tiêu Thất Nguyệt, vậy ta Thái nhưng cũng liền có vạch tội ngươi một quyển cơ hội. Ngày đó Thanh Phong doanh chuyện như mũi nhọn đánh lưng, Thái đúng vậy nhát gan nhu nhược đã thành Thiên Dương huyện trò cười. Tự nhiên, hắn cực muốn nhìn đến Tiêu Thất Nguyệt cùng Tôn Trương Thành suối quẩy. Tôn đại nhân, ngươi đã lệ Tiêu Thất Nguyệt vi sư, nhưng phải chú ý tránh hiểm nghi. Triệu Lãng cười lạnh nói. Tôn đại nhân lệ Tiêu Thất Nguyệt vi sư, thiệt hay giả? Hiện trường vẫn có khá nhiều mấy người không biết được chuyện này. Người đây cũng không biết, sớm truyền ra. Là Tôn đại nhân chính mồm tại huyện nha trên đại sảnh gọi ra, chính xác 100%. Đầu óc có bệnh à? Ngươi đường đường huyện lệnh đại nhân rõ ràng bái một cái liền tư cách tú tài đều không có mao tiểu tử vi sư. Trong lúc nhất thời, phía dưới vừa nóng nghị mở ra. Thái đúng vậy trên đầu nhân khí chính đang cười lạnh, mặt ngoài ngược lại là ngụy trang đến mức một mặt bình tĩnh. Tôn đại nhân, việc này có thật không vậy? Hải An hậu gia phủ phó tổng giáo viên Đường Đinh nhất mặt kinh ngạc mà hỏi. Làm sao, hóa ra ngày đó Tôn đại nhân tại huyện nha trên đại sảnh nói là mộng lời nói. Ta nghĩ cũng là, việc này cái nào có thể? Tôn đại nhân những người nào, đường đường vương phủ môn khách, xếp hạng hoàng bảng tiến sĩ cùng đệ nhất 66 tên. Sao có thể bái một cái phẩm hạnh không đoan hoa hòa thượng vi sư? Bại hoại ta đại sở trấn Nam vương phủ danh tiếng. Triệu Phương Đức thình lình liền bắn cung, chụp mũ bản lĩnh cũng không nhỏ. Ta nghĩ cũng không khả năng, ngày hôm qua tại khách sạn lúc liền nghe đến rồi, hẳn là lời đồn. Đường phó tổng giáo viên gật gật đầu. Nếu như là lời đồn, cái này, bổn đại nhân chính thai nghe được tận mắt thấy. Cái này, liệu tất Tôn đại nhân không sẽ nói láo mới là. Thái đúng vậy từng bước ép sát, quyết tâm muốn cho ngươi Tôn Trương Thành mất hết bộ mặt, hòa nhau ngày đó mặt mũi. Thái đại nhân đều tận mắt thấy, việc này, a a Đường Đinh cười cười, một mặt ta hiểu ý tứ. Các vị đều nói rất đúng. Việc này xác thực không sai. Vốn là muốn chọn ngày tháng tốt chính thức bái sư đại lễ, chỉ là thời gian chưa tới. Bất quá, nếu các vị đều đề nghị, hôm nay ta ngay tại chỗ lễ Tiêu Thất Nguyệt người lao sư này. Bản thân tương đương vinh hạnh có thể bái Tiêu công tử vi sư, bởi vì, hắn là chúng ta Thiên Dương kiêu ngạo. Vì chết đi đám thiên tài, liền Thanh Phong giáp đen doanh cũng dám đụng anh hùng. Đồng thời, thành công bị phá án này, diệt sát Lâm Dương vị này phó quản lý. Người xưa nói, người có tài vi sư, cho nên, ta Tôn Trương Thành thật cao hứng, cao hứng. Tôn Trương Thành mặt kia đều xẹp thành màu gan heo, cắn răng một cái, nhanh chân đi đến Tiêu Thất Nguyệt trước mặt, tại chỗ quỳ xuống, ba bái chín dập đầu, nói, học sinh Tôn Trương Thành nguyện ý bái Tiêu Thất Nguyệt công tử vi sư, từ đó về sau, nghe lời của lão sư, tận đệ tử lễ nghi. Thái đúng vậy nhân khí một mặt khiếp sợ nhảy lên, không nghĩ tới cho mình ép một cái, rõ ràng thành Tôn Trương Thành làm cho thật bái sư. Bất quá, phía dưới có trò hay để nhìn. Ngươi Tôn Trương Thành tiểu đợi đến bị đánh mặt đi. Tôn đại nhân nếu lệ người dự thi một trong Tiêu Thất Nguyệt vi sư, vì tránh hiểm nghi, bản quan tuyên bố, tại liên quan đến Tiêu Thất Nguyệt công tử trong trận đấu tiểu không thể làm phán xét rồi. Thái đúng vậy thật đúng là độc đến nhà, vì phòng ngừa Trương Tôn Thành tại trong trận đấu phá rối, trước lấy lời nói chói lại ngươi. Yên tâm, bổn huyện thì sẽ tự hạn chế, điểm ấy không nhọc Thái đại nhân quan tâm. Tôn Trương Thành khẩu khí bên trong dần dần có hỏa khí. Vậy thì tốt. Ta tin tưởng Tôn đại nhân làm một tên quan viên phẩm tính. Thái đúng vậy cười ha hả. Yên tâm Trương Thành, lão sư sẽ không để cho người thất vọng. Hơn nữa, sau này ngươi sẽ thấy, ngươi đem vì ủng có kiểu lão sư như vậy mà tự hào. Hôm nay, là ngươi một đời tối quyết định anh minh rồi. Tiêu Thất Nguyệt hai tay đỡ dậy Tôn Trương Thành. Tiểu tử này ở đâu ra sức lực? Hậu gia phủ một cái hộ viện nhỏ giọng thầm thì nói. Tuổi trẻ khinh cuồng, không hiểu trời cao đất rộng. Một cái khác hộ viện cười lạnh nói. Ha ha ha, đây là chúng ta Hải An Thư Viện Quang Vinh. Ta vì chúng ta thư viện có thể dạy dỗ như vậy đệ tử ưu tú mà tự hào. Tống tiền đến rồi, Hải An thư viện phái tới làm trọng tài giáo viên Trịnh Theo Gió ha ha cười nói. Thuận tiện vì Hải An thư viện tạo thế, vừa nãy Tiêu Thất Nguyệt bị bắt nạt được như vậy thảm cũng không thấy hắn đứng ra thừa nhận một cái. Vẫn đúng là đáp lại câu nói kia, đưa than ngày tuyết không nhiều, hái quả đào nhưng là không ít. Tôn đại nhân, ngươi hôm nay làm ra một cái tối quyết định ngu xuẩn, chờ chút tử ngươi liền sẽ thấy. Triệu Lãng ký tên chữ sau cười gần không ngớt. Chương 86, quần đầu Triệu gia. Làm càn. Bản quan làm việc cần gì dùng ngươi tới phán xét. Lại nói, ngươi một người dự thi có tư cách gì bình luận phó tổng tài phán. Không biết lớn nhỏ, Triệu gia liền này loại nề nếp gia đình, thật là làm bản quan thất vọng. Nếu không phải xem ở Triệu gia chủ trên mặt, bản quan lúc này liền bóc tới địa ngục đi tư cách dự thi. Dù sao cùng Triệu gia đều nước tiểu không tới một cái trong bầu rồi. Tôn Trương Thành nhân cơ hội lúc mắng người rồi. Nhưng là Tiêu Thất Nguyệt vừa nãy làm sao có thể bàn bạc ngươi. Triệu Lãng mặt đỏ lên, không phục hỏi. Ngươi có thể với hắn so sánh sao? Hắn là lão sư ta, lão sư bàn bạc học sinh đương nhiên phải khiêm tốn thỉnh giáo. Tôn Trương Thành mặt kia thối thối. Lão không biết xấu hổ. Anh ta nói ngươi rồi thì thế nào? Lúc này, Triệu Doanh Doanh đã đến, đó là lông mày nhíu lại, hung hăng càng quái. Cô nương, Tôn Đại Nhân nói không sai. Người dự thi như thế chê trách trọng tài, xác thực có thể cướp đoạt tư cách dự thi. Đường Đinh cũng là phó tổng tài phán, tự nhiên không muốn thấy có người khiêu chiến trọng tài quyền uy, cái kia cùng đánh chính mình mặt có gì khác biệt. Ngươi đổ vật gì, cái này nơi nào, có ngươi nói chuyện vị trí sao? Triệu Doanh Doanh thật đúng là một cái siêu cấp sủng vật, ở trong mắt nàng, ngoại trừ sư phụ, không có người khác. Không phải vậy, cũng sẽ không phát sinh tại Tiêu gia cùng luyện bách hợp người sư thúc này đều phải chết dập đầu sự kiện rồi. Ngươi đổ vật gì? Như vậy không có giáo dục. Ta Đường Đinh được hậu gia ủy thác đến Thiên Dương giám sát tuyển tú thi đấu. Ngươi rõ ràng ở nơi này kêu loạn cắn loạn, ngươi đến, cho ta loạn nâng đánh ra ngoài. Đường Len Ken nhưng biết nàng chính là Triệu Doanh Doanh, thế nhưng, kẻ sĩ có thể giết không thể nhục, mặt mũi này thế nào cũng phải muốn. Lấy tư cách hậu gia phủ phó tổng giáo viên, tại Hải An cái này mảnh đất nhỏ bên trong, hoàn toàn có thể nên ngang mà đi. Không cần nói nho nhỏ Thiên Dương huyện, hay là tại Hải An thành nhà ai không cho chút mặt mũi. Bất quá, Triệu Doanh Doanh chỗ rửa là Lạc Nguyệt Các, chính là hậu gia cũng phải cho một phần mặt, Đường Len Ken nhưng không treo chọc nổi. Bởi vậy, cố ý giả vờ không biết ngươi tới đầu dáng dấp hù dọa người. Hiện trường nhiều người như vậy ở đây, liệu tất ngươi Triệu Doanh Doanh một người phụ nữ cũng không khả năng động thủ liền chặt người. Bất quá, Đường Đinh lần này nhưng là tính sai, hắn đánh giá thấp Triệu Doanh Doanh được sủng ái mà kiêu ngạo chi tâm. Hậu gia phủ thì thế nào? Ta giết một mình ngươi không phải thứ gì hạ nhân, lẽ nào hậu gia còn sẽ đi tìm ta báo thù? Triệu Doanh Doanh cười lạnh một tiếng, thân thể một cái hăng hái triển khai, ra tay chính là Lạc Nguyệt Các Tam Đại Kiếm chiêu một trong Mai Tuyết Lạc Hồng một trong Thức Hoa Tuyết Phiêu Tận Vạn Mục Xuân. Ba đóa diễm lệ hoa mai trong nháy mắt triển khai, tỏa ra mới lên thái dương, mang theo bén nhọn kiếm phong đâm về phía Đường Đinh toàn thân. Trong đó, nhiều đến 7-8 đạo khủng bố kiếm ảnh phong tỏa Đường Đinh hết thể đường lui. Khá lắm điêu ngoa nữ, lại dám ám sát bản tổng giáo viên. Xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Đường Đinh vứt ra một câu nói mang tính hình thức, tay đột nhiên rối ra, mạnh mẽ xen vào kiếm ảnh bên trong rôi ngón bắn ra, một đạo đáng sợ chỉ kình sát bạo không khí, nhất thời như tại hàn mai bên trong tràn ra một vầng mặt trời chói lóa. Một trận tiếng nổ vang qua đi, Triệu Doanh Doanh cho nóng rực sóng khí bạo được thịch thịch thịch, đánh lệch ra nhi suýt chút nữa đặt mông tọa địa rơi xuống. Đường Đinh chiêu thức ấy nhìn như khủng bố, kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt biết, gia hỏa này hạ thủ lưu tình. Không phải vậy, Triệu Doanh Doanh đâu còn có mệnh tại. Phải biết, Đường Đinh nhưng là hậu gia phủ phó tổng giáo viên, trên đầu nhân khí nhiều đến 17-18 cọng tóc kia thô to, thực lực so với Vương Chân Dương tổng bộ đầu trả mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đoán chừng đã bước chân vào ngưng thai 4 đẳng cấp cảnh giới, tiến thêm một bước nữa liền có thể đạt đến đan điền viên mãn ngũ đoạn vị, hướng về cương khí ra lần lượt huyền cương cảnh xuất phát. Triệu Doanh Doanh mặt trướng đến đen nhánh, một người xê dịch nhảy đến cao 2 trượng nơi, đầu dưới chân trên đi xuống bổ một cái. Thân thể mềm nhẹ như một cái linh ngư, sóng mắt lưu chuyển, Đường Đinh rõ ràng cảm giác được thần phách căng thẳng, động tác trong nháy mắt chậm nửa nhịp. Chờ hắn phản ứng lại, kiếm ảnh bên trong rõ ràng rỗi ra nhiều đạo tinh sáng móc như hố bay bên trong con mồi bình thường đi lên mạnh mẽ nhấc lên. Tư, thật đúng là thuyền lật trong mương, đương nhiên, cũng bởi vì Đường Đinh cảm thấy Triệu Doanh Doanh là sẽ không lại công kích chính mình rồi. Người hẳn là rõ ràng chính mình hạ thủ lưu tình, bất quá, hắn thật sự là không nghĩ tới. Nữ nhân này cư nhiên như thế không thể nói lý, quả thực là thằng điên. Tuy nói chỉ là câu phá Đường Đinh cầm bảo, nát phá chỗ ra. Thế nhưng, đây đối với Đường Đinh mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Nếu như truyền quay lại hầu gia phủ, chẳng phải là cho trong phủ những kia giáo viên bọn hộ viện cười rơi mất răng hàm. Liền ngay cả hậu gia đoán chừng cũng sẽ ở trong lòng lưu lại mụ nhọn, cho ngươi khi này cái phó tổng giáo viên phải chăng đảm nhiệm được. Đương nhiên, Đường Đinh không biết chính là, đây chính là Đỗ Quân Liên chỉ chuyển cho đệ tử cuối cùng Triệu Doanh Doanh câu hồn đoạt phách kiếm pháp. Đệ tử khác đều không có đặc thù đãi ngộ, chỉ có chuẩn bị thừa kế đệ tử của trưởng môn mới có tư cách tu luyện. Đương nhiên, lấy Triệu Doanh Doanh thực lực vẫn chưa thể luyện tập này cao cấp kiếm thuật. Chỉ bất quá, Đỗ các chủ không cưỡng được Triệu Doanh Doanh làm nũng, cuối cùng trước tiên truyền người vào môn đệ nhất thức thu huyết hải đường đầy nhân gian. Chiêu thức kia tên đạt được ngược lại là êm hay, chỉ bất quá, kiếm kia như câu, như diêm la câu hồn bài, hội câu đi cả sảnh đường nhân gian sinh mạng. Tiện tỷ. Đường Đinh giận dữ, hư lạnh một tiếng, một quyền mang theo nổ tung y hệt cương khí đập ra. Nửa trượng phạm vi tất cả đều là quyền kình cương phong, như chính đang gầm thét biển rộng, toàn bộ đài chủ tịch đều tại kinh loan ý hệt run rẩy. Quang khí thế kia đều có thể hù chết quỷ nhát gan nhóm. Triệu Doanh Doanh vừa nhìn nhất thời dọa được thay đổi sắc mặt, tay một màn lại muốn đào tấm kia bảo mệnh phủ. Sư muội lùi một bên, có ta ở đây. Bạch Mai vừa nhìn, suýt chút nữa sẽ lo lắng. Trong tay tương tư mang hướng về không ném đi, nhất thời, đầy trời đều là màu sắc rực rỡ lăng mang, không phân rõ trời cùng đất. Nhất thời liền đem Đường Đinh quyền cương đập ra biển rộng cho lồng đưa ở giữa. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng thẳng cười gằn. Bạch Mai thì lại làm sao, nhìn qua chỉnh ra cương khí phạm vi lớn, đáng sợ, kỳ thực, Bạch Mai cũng chỉ là ngưng thai nhị đoạn vị mà thôi, cùng Đường Đinh tương so với cách một con sông lớn. Vâng, cương quang bạo mở, một mảnh cơn lốc quét ngang mà qua, nhất thời cắt bay đá chạy, người phía trước đều cảm giác thấy hơi đứng không vững làm, nhanh chóng đỡ cái ghế những vật này. Cách soạn, tương tư mang phiêu mở, Bạch Mai thay Triệu Doanh Doanh vẫn cứ tiếp nhận một cái nhớ mãnh liệt quyền. Phun ra một ngụm máu tươi, chủ tịch trên đài rắc loang lổ lạc hồng, như diễm lệ hoa mai mở ra, nhìn thấy mà giật mình. Ngươi nhất định phải chết. Triệu Doanh Doanh vừa nhìn, thật móc ra Đỗ Quân Liên quán chú Trần Ý Phù Ngọc. Sư muội chớ làm loạn. Bạch Mai vừa nhìn, suýt chút nữa dọa ngất đi. Nhanh chóng tung ra tương tư mang quấn lấy Triệu Doanh Doanh kéo một cái rơi xuống chủ tịch đài đến. Đồng thời, tay gắt gao khống chế được Triệu Doanh Doanh không cho người có hành động. Dù sao, ngươi nếu như hiện trường bạo chết rồi Đường Đinh, đoán chừng hậu gia phủ những hộ vệ kia trong tay mạnh mẽ diệt linh cung tuyệt đối có thể đem ngươi bắn thành nút lọ. Một cái nho nhỏ Hải An hầu Lạc Nguyệt Các chỉ cần phái ra một người giống luyện bách hợp tầng thứ cường giả liền có thể triệt để đem nó từ đại sở bản đồ thượng xóa sạch. Thế nhưng, dù sao, người ta là đại sở vương thất phong hầu gia, đứng sau lưng là cả vương thất. Lạc Nguyệt Các muốn cùng Phương Thiên Vực ngũ đại vương thất một trong đối kinh sợ, đoán chừng cũng chỉ còn dư lại muốn chết phân đầu rồi. Không nên giảng những khác, chính là Sở Quốc khai quốc quân chủ Sở Bắc Sơn cũng không phải là Lạc Nguyệt Các có thể đối phó được. Chỉ bất quá, nghe đồn cái kia này lão bất tử tại mấy trăm năm trước sớm kiểu bím tóc. Chỉ là, tại không có xác nhận trước đó, ai cũng không thể khẳng định. Thả ta ra, ta muốn giết cái này thứ hôn trướng. Triệu Doanh Doanh không buông không tha, đổi mạng dãy rủa. Đường Đinh lạnh lùng nhìn chằm chằm người, ánh mắt kia như phương bắc chạy đến một thất ngạ lang. Triệu Doanh Doanh thật sự dám liều mình, hắn cũng bất cứ giá nào, chẳng qua tiêu diệt ngươi sau vong mạng thiên ngai. Ngươi Lạc Nguyệt Các muốn tìm ta, ta liền chạy tới ngươi ngoài tầm tay với địa phương Đông Sơn tái khởi. Triệu Doanh Doanh, ta xem ngươi thật đúng là điên rồi. Ngươi đối với hầu gia phủ đến người chủ trì Đường tổng giáo viên gọi đánh gọi giết, lẽ nào nho nhỏ một cái Triệu gia có thể chịu đựng hầu gia cơn giận? Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nói. Chương 87, tàn nhẫn. Bọn hắn dám. Triệu Doanh Doanh cứng rắn hô. Triệu Doanh Doanh, các ngươi Triệu gia nhưng là trên trời Dương huyện cảnh nội. Thiên Dương cũng không phải là Hải An hầu gia địa bàn sao? Tiêu Thất Nguyệt sắc bén hỏi ngược lại. Sư muội, ngươi tại thời điểm hầu gia đương nhiên hội xem Lạc Nguyệt Các một điểm mặt, thế nhưng, ngươi không ở lúc đâu này. Đến lúc đó, người ta có chính là thủ đoạn nhỏ đến ám hại người. Đến lúc đó, chính là các chủ đại nhân xuống cũng chưa chắc hữu hiệu. Bạch Mai nhỏ giọng khuyên nhủ. Muội muội, ta muốn trước lấy dưới con chó này, ngươi liền trước tiên nghỉ ngơi một chút. Triệu Lãng chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt nói. Vậy thì tốt. Ngươi trước giết chó, ta chờ. Triệu Doanh Doanh đương nhiên cũng không ngu xuẩn, chỉ là trên mặt không qua được đang đùa tiểu tính tình, bậc thang này cho tràn đầy liền lửa xuống dốc rồi. Bản thân thái đúng vậy, được Thiên Dương Triệu gia Triệu Lãng cùng Tiêu gia Tiêu Thất Nguyệt hai người ủy thác, lấy tư cách nhân chứng. Trận đấu giao hữu bắt đầu. Thái đúng vậy trước mặt mọi người tuyên truyền giảng giải hai người khế ước chiến thư, lão gia hỏa như thế làm đơn giản chính là muốn mạnh mẽ vẽ mặt Tiêu Thất Nguyệt. Đến lúc đó, nếu như Tiêu Thất Nguyệt đổi ý, toàn trường người đều nghe được. Đến A cặn bạ nhóm, ta Triệu Lãng hội dùng nắm đấm nói cho ngươi biết, cái gì gọi là Thiên Dương đệ nhất gia tam công tử. Mới vừa tuyên đọc xong, Triệu Lãng cơ múa năm đấm, hướng về ngồi ở bên thềm đám thiên tài phát ra chọn lo lắng kèn lệnh. Ta Thanh Mục Trấn Trần Đông đặc hướng về Triệu công tử thỉnh giáo. Một cái tráng kiện thanh thiếu niên số may vượt lên thứ nhất, nhảy tướng tới một quyền đánh về Triệu Lãng. Triệu Lãng không chút hàm hồ, bay lên một cước trực tiếp đá vào Trần Đông trên bụng, tên kia bá soạt một tiếng trực tiếp ngã nằm nhoài tại trên võ đài. Triệu Lãng tiến lên một bước cắt vào, một cước chiếu chuẩn Trần Đông còn tại choáng đầu dưa mạnh mẽ giẫm mạnh. Nhất thời, tiên huyết vứa ra, Trần Đông một lỗ thai đều cho đập nát, nửa bên mặt đều cho dâm đến nghiêm trọng biến hình. Kết quả, cho Triệu Lãng bay lên một cước đá xuống lôi đài, bất tỉnh nhân sự. Quá cặn bã. Phía dưới, đến mấy cái hàng cứng. Triệu Lãng phách lôi hướng không ốn lượn hai tay, bắp thịt khối khối nô lên, hắn cặp mắt nhìn chằm chằm đối diện lôi đài Tiêu Thất Nguyệt đang kêu lời nói, rõ ràng thanh tú bắp thịt thanh tú sức mạnh. Được. Triệu gia tộc mọi người nhất thời hống kêu lên. Chỉ bất quá, đi theo nào cũng không nhiều. Dù sao, Triệu Lãng quá tàn nhẫn. Người ta chỉ là nóng người luận bàn mà thôi, đều cho ngươi một cước đạp gục xuống, ngươi lại còn lại muốn dẫm lên một cước, cuối cùng còn muốn đá rớt xuống đài ngã thành gần chết. Triệu Lãng, ngươi đừng hung hăng, ta Thiên Dương Hồng lâu đài cổ thị cổ phi đến chiến ngươi. Một cái gầy yếu thanh niên một tiếng gọi, tháo chạy lên lôi đài, một cái hắc hổ đảo tâm hung tận đánh về phía Triệu Lãng vị trí trái tim. Hồng lâu đài thế lực trên trời Dương huyện chỉ xếp hạng thì ra là Thiên Dương ba gia tộc lớn sau đó xuất hiện muốn Lý gia ngã xuống, nó nghiễm nhiên có thay thế được Lý gia mà thay thế Dạ Tâm. Tự nhiên, cổ phi cũng muốn nhất chiến thành danh. Nếu như có thể đánh ngã Triệu Lãng, Hồng lâu đài liền đã có được chen người Thiên Dương mới ba gia tộc lớn cơ hội. Nhưng cổ phi tại sao không lựa chọn Tiêu Thất Nguyệt, một cái là bởi vì Tiêu Thất Nguyệt gần nhất danh tiếng quá vang dội, đầu chọc thần bộ. Thứ hai, tuy nói gia hỏa này danh tiếng vang, nhưng ở võ công một khối thượng dân chúng quan niệm trả dừng lại tại lấy trước kia cái bị người bắt nạt gà non thời điểm. Cho nên, mặc dù là đánh bại hắn cũng xuất không được bao lớn tên. Ngược lại sẽ cho người cảm thấy buồn nôn, lòng sinh đối với người bất mãn. Bởi vì, người đánh bại nhưng là chúng ta đầu chọc thần bộ, Thiên Dương anh hùng. Đương nhiên, cái này anh hùng là chỉ phá án một khối thượng đích thiên phú rồi. Dầm dầm dầm. Triệu Lãng liền đáp lời đều lười ứng với, trực tiếp khai sơn ba quyền, khí huyết cuồng bạo. Liên tục đánh về cổ phi. Cổ phi bắn cho được ngã nằm sấp trên mặt đất, nhưng lập tức lại một cái lý ngư đả đĩnh nhảy lên phi chân quét ngang. Bởi vì, gia hỏa này tuy nói lớn lên gầy, thế nhưng, tu luyện lại là luyện thể loại công pháp thiết bố sam. Tôi luyện chính là một thân da thịt, này công tu luyện tới cực hạn lúc da cốt như cứng như sắt thép cứng rắn, lao không thể gãy. Cổ phi tuy nói còn không tu luyện tới cực trí, nhưng là có 3 phần hỏa hầu, da thịt cho tôi luyện được như táo mộc vậy cứng rắn. Mà trận đấu giao hữu không cho phép vận dụng binh khí, chỉ là dùng nắm đấm oanh nhất thời nhưng là không đả thương được hắn nội tạng. Triệu Lãng cũng là một cước phi cước, bang. Một tiếng vang trầm thấp, cổ bay ngược lại 5-6 nhanh chân lại ngã gục xuống. Bất quá, Triệu Lãng cũng đau đến ở trong lòng gọi một tiếng nương a. Dù sao, nếu luận mũi về da dày lời nói Triệu Lãng còn không bằng cổ phi. Thấy cổ phi lại nhào lên, Triệu Lãng rất là tức giận. Khí huyết như nước thủy triều dạng từ bên trong thiên môn chấn động phá vào kinh lạc. Thẳng tới dưới mạch. Trên nắm tay mang theo đáng sợ khí huyết lực lượng rầm rầm rầm. Trăm quyền sau đó cổ phi rốt cuộc cho Triệu Lãng đá xuống lôi đài. Bất quá, Triệu Lãng cũng mệt mỏi được gần chết, thái dương tất cả đều là mồ hôi hột. Chưa kịp ra hỏa này thở một cái, lại một cái người lùn mập nhảy lên đài, một cái quét chuyến chân xoay tròn lại tới. Triệu Lãng nhanh chóng nuốt vào một viên tụ huyết đan, tiếp lấy tái chiến. Dù sao, đây không tính là làm trái quy tắc. Bởi vì, song phương khế ước trên có viết rõ chính là muốn để phía dưới đám thiên tài làm xa luân chiến khiêu chiến, thẳng đến hắn cùng Tiêu Thất Nguyệt một phương được đánh ngã đến. Ai trước tiên nằm sấp ổ đương nhiên tiểu thành nhân sinh người thua cuộc, tự đoạn hai chân học chó sủa leo ra diễn võ trường rồi. Hơn nữa, quy tắc này Tiêu Thất Nguyệt lúc trước cố ý trả do dự dáng vẻ, kết quả, thành công để Triệu Lãng chui vào cái bẫy, cường điệu nhất định phải như thế làm. Lần này, Triệu Lãng thật đúng là bê đá tự đập vào chân của mình rồi. Bất quá, Triệu Lãng có một thiên tài muội muội cho linh đan, cũng không sợ, liên tục đá bay 5-6 cái rồi. Bất quá, mặc dù là có linh đan bổ sung khí huyết, nhưng người dù sao cũng là người, cũng không phải thần. Triệu Lãng vẫn là cảm giác thở dốc như trâu, quần áo toàn bộ ướt đẫm. Hơn nữa, cái này tụ huyết đan hiệu quả bởi vì nuốt ăn 3 viên sau dược lực bắt đầu yếu bớt. Ta Trương gia trại tử Trương Phi đến vậy. Sao vừa nhìn ra hỏa này thật đúng là mãnh liệt Trương Phi tư thế, dâu quay nón, một mặt thô da thô thịt. Người này thật không đơn giản. Trước đây cùng Thiên Dương ba nhà cũng gọi bản qua Trương gia trại. Trương Phi người này nghe nói cũng nhanh thông suốt thông linh cảnh giới rồi. Hơn nữa, xem tên kia nhảy đánh năng lực, chí ít cũng phải là nửa bước thông linh cảnh cường giả. Triệu Lãng trong lòng âm thầm tiêu khổ, bởi vì Trương Phi là một cái 10 phần vũ phong tử. Có người nói tu luyện là chịu đòn công, bị đánh cho càng thảm thực lực tiến bộ càng nhanh. Có đến vài lần đều cho rằng bị đánh chết nhất về trại chuẩn bị hậu sự, kết quả tiểu tử này lại sống đến giờ. Có thể xưng dị giới bản tiểu cường. Mà người này ưu điểm lớn nhất chính là chỉ công không thủ, vừa tới chính là liệu mình ba lang cùng ngươi liều mạng. Cái này không, Triệu Lãng tại cuồng đánh ra hỏa này mấy quyền chi sau phát hiện bắp đùi rõ ràng ôm lấy, người ta đổi đấu vật rồi. Dư quang bên trong phát hiện, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng đang ngồi ở trên võ đài thập phần nhàm chán cắn hạt dưa. Thái đại nhân, Tiêu Thất Nguyệt làm sao không đánh, hắn đây là tại phạm quy. Mình mệt mỏi nhanh hơn thành chó chết, tiểu tử ngươi lại còn như thế nhàn nhã. Triệu Lãng trong lòng cực không thăng bằng, một bên ứng đối Trương Phi một bên bất bình chỉ trích mở ra. Ta ca không ai lên đài khiêu chiến hắn, ăn thua gì tới ngươi à? Tiêu Dương lớn tiếng hô lên. Các ngươi vì cái gì không hướng về hắn khiêu chiến, một đám lợn ngu si, quỷ nhát gan. Triệu Lãng suýt chút nữa khí bạo rồi, một bên đánh một bên gọi mắng. Thật không tiện, bổn công tử nhân phẩm được, bọn hắn không nợ đánh ta. Tiêu Thất Nguyệt thảnh thơi lắc đầu chọc dưa. Cạch, một viên qua tử sát cho hắn phi đã đến trên võ đài. Mạn Bất Kinh tâm cười nói, Triệu Lãng, ngươi muốn chịu được ư? Phía sau còn có hơn 10 vị thiên tài các anh em tại đang chờ. Triệu Quang, ngươi chạy đi chỗ nào chết rồi? Triệu Lãng gào lên, Triệu Quang là mình đường ca, là Triệu gia duy nhất cũng tham gia tuyển tú thi đấu tộc nhân. Vốn là còn 2-3 tên tộc nhân cũng có tư cách tham gia tuyển tú thi đấu, bất quá, cho lần trước biến thái cuồng hại chết một đống. Chỉ bất quá, chính mình cái này đường ca trời sinh tính nhát gan, lần trước suýt chút nữa cho biến thái cuồng sợ vỡ mật. Lần này cũng là cho Triệu Phương Đức người gia chủ này lấy lớn lao lợi ích dụ dỗ thêm cưỡng bức mới đồng ý dự thi. Đường đệ, ta lập tức liền lên. Triệu Quang bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có thể nhảy lên võ đài. Chương 88, doa nước tiểu. Bất quá, gia hỏa này cũng vẹn vẹn chỉ là thiên môn tứ trọng cảnh mà thôi. Kết quả, Tiêu Thất Nguyệt trợn mắt, nhân quả mắt đột nhiên mở ra. Huyền diệu quả bóng nhỏ nhất chuyển, cố ý thanh quả bóng nhỏ đẩy lên phía trước. Mà giờ khắc này, vừa vặn Triệu Xuân Mạnh Hồn Gia Nhi xoay tròn xuất hiện. Một trận âm phong thổi qua, Triệu Quang đột nhiên nhìn thấy đầm địa máu tươi ra người đường ca Triệu Xuân Cường ở trước mắt lung lay một cái. Sớm bị dọa mất hồn, một cái rong dài, quần đấy ngọn nguồn trận tiếp theo tanh tưởi chuyển đến. Còn không mau cút đi. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên một tiếng hét quát, phi điệu một tiếng, một cái qua tử sát Nhi phun tới. Triệu Quang mắt một đông hoa, thật giống nhìn thấy chết rồi đường ca Triệu Xuân Cường ác độc đánh tới, sợ đến quát to một tiếng quỷ a. Ngã nhào một cái ngã xuống lôi đài. Ha ha ha. Quá kinh hãi. Thẻ ra quần, ta nói làm sao thúi như vậy. Người Triệu gia, thật là khiến người không lời. Nhất thời, dưới đài một mảnh cười vang như ôn dịch bình thường truyền ra ngoài. Triệu Lãng khí huyết nhất thời hơi ngưng lại, một hơi không trở lại bình thường. Kết quả, cho Trương Phi chết ôm lấy thân thể đi xuống mạnh mẽ một ném. Triệu Lãng mau mau về chân nhất cầu muốn ôm lấy Trương Phi lần nữa bắn về võ đài. Kết quả, song phương như một cái thịt heo cầu tử té xuống đài đi lăn thành một đoàn. Thua. Tại Tiêu Dương đi đầu dưới, nhất thời lại là một trận tiếng cười nhạo hống mở ra. Thằng chó. Triệu Lãng phản ứng lại, mặt đều đen rồi. Tiện tay nắm lấy bên cạnh một cái ghế mạnh mẽ đập vào Trương Phi trên đầu, nhất thời, vỡ đầu chảy máu. Triệu Lãng, ngươi cái xuất sinh, đều xuống đài ngươi còn đánh. Người Trương ra nhưng là không chịu, Trương Phi lão ba Trương Thiên Phách nhưng là không làm nữa, mang theo tộc nhân ong tuân nhào lên. Mà người Triệu gia cũng đi theo nhào tới. Nhất thời, dưới đài đánh thành một đoàn, loạn thành hỗn loạn rồi. Người Triệu gia từng binh sĩ thực lực mạnh hơn Trương gia, nhưng Trương gia trại con trai và con dâu nữ nhiều, có thể sinh em bé. Bởi vì, Trương gia lão tổ tông nhưng là cường đạo xuất thân. Năm đó đã từng đánh vượt qua hơn 200 người Sở Vương thất một cái phòng giữ doanh, cái kia là bực nào hung hãn, mỗi người đều không sợ chết. Dám đả thương ta người Triệu gia, các ngươi tất cả đều phải chết. Thấy mấy cái Triệu gia tộc nhân chảy máu ngã xuống, Triệu Doanh Doanh bảo kiếm xoay ngang, thân thể lăng không bay ra, một kiếm vung mạnh dưới. Hai đóa hoa mai bên trong cắt ra 10 đạo kiếm phong, 3-4 cái Trương gia tộc nhân kêu thảm thiết thành một mảnh, lập tức ngã xuống trong vũng máu. Triệu Doanh Doanh, không được hại người. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, hét lớn một tiếng, nắm lấy gạo nếp nâng tử từ trên võ đài phách không mà xuống. Loảng xoảng. Hai vị đều là linh binh cấp binh khí. Triệu Doanh Doanh đương nhiên không biết Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng cũng có như thế bảo binh. Một kiếm lột bỏ, kết quả, tia lửa văng khắp nơi, không xương bảo kiếm đánh cái lệch ra Nhi suýt chút nữa rời tay bay đi. Dù sao, không xương bảo kiếm đi là nhẹ nhàng con đường. Nữ tử sử dụng bảo kiếm sao có thể cùng nặng đến mấy trăm cân gạo nếp nâng tử chạm vào nhau, ăn không nhỏ thiệt ngầm. Triệu Doanh Doanh vừa nhìn, nhất thời tức giận điên rồi. Ba đóa hàn mai điểm điểm ấn trên không trung, 15 đạo kiếm khí đầy trời bao phủ lại Tiêu Thất Nguyệt toàn thân. Đưa hết cho bổn huyện dừng tay. Cái nào dám sang bậy, ngay tại chỗ bắn giết. Tôn Trương Thành vừa nhìn, hét lớn một tiếng, kim quang lóe lên, trong tay quan ấn làm viên gạch nện tướng mà đi. Xoạt xoạt. Một đạo khí thế xương lạnh kiếm khí vút qua không trung, nhất thời, kim quang nổ tung, Trương Tôn Thành suýt chút nữa tức điên mũi, quan ấn rõ ràng cho Triệu Doanh Doanh một kiếm chém rơi nửa cái giác. Hủy hoại quan gia bảo vật, giết. Tôn Trương Thành mặt tối sầm lại ra lệnh một tiếng, bọn bộ khoái cung tên trong tay nhắm ngay Triệu Doanh Doanh. Lớn mật, cho bản quan dừng tay. Thái đúng vậy rõ ràng vào thời khắc này ra tay rồi, đồng dạng cũng là quan ấn, một phương hào quang màu xanh tránh qua, ba ba ba. Mấy cái Trương gia tộc nhân đưa hết cho quan ấn nện thương ngã xuống đất, hơn nữa, có vẻ như Thái đúng vậy không khống chế xong, tay cầm cung tên bộ khoái đều cho đập ngã địa mấy cái. Lần này nhưng là giúp Triệu Doanh Doanh giải trừ nguy cơ, nhất định là cố ý. Chúng ta nghe đầu chọc thần bộ. Chu Tài Năng một tiếng hô to, ngày hôm trước đi theo Tiêu Thất Nguyệt công kích Thanh Phong Doanh võ giả phần lớn ở đây. Nhất thời, nhất hô ba ứng, hơn 1.000 võ giả cơ múa binh khí gào thét thẳng hướng đến đây. Triệu gia cố tình gây sự, Triệu Doanh Doanh càng là tàn sát vô tội. Toàn bộ bắt, nếu như bọn hắn dám phản kháng, giết. Tiêu Thất Nguyệt vung cánh tay hô lên, lần này được rồi, hơn 1.000 võ giả càng xuống Trương gia trại đám người ngựa hợp công về phía Triệu gia tộc người. Thái đại nhân, ta phải đi tu phục một cái quan ấn, không phải vậy, hội rơi đầu. Tôn Trương Thành giờ khắc này chính đau lòng của mình quan ấn, cầm quan ấn phi chạy đi. Nào có ở không quản những thứ này. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng biết, hắn cũng là đang giả ngu, đến cái ấn độ. Ngươi Thái đúng vậy có thể giả bỗng đốc, muốn vòng giả ngu bản lĩnh, Tôn Trương Thành cũng sẽ không kém bao nhiêu. Vẹn vẹn nửa phút, Triệu gia tộc người liền đem đuổi ngược 7-8 cái. Triệu Doanh Doanh là hung hãn, thế nhưng, không chịu nổi người ta nhiều người. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt thình lình bắn cung, lại tăng thêm bọn bộ khoái đều tức giận rồi, thỉnh thoảng cho Triệu Doanh Doanh đi lên mấy mũi tên trợ hứng. Mà Bạch Mai vì bảo vệ Triệu Doanh Doanh, cái nào rút được rồi thân bảo vệ Triệu gia tộc người. Lại nói, Bạch Mai căn bản cũng xem thường người Triệu gia, nếu không phải xem Triệu Doanh Doanh trên mặt, đã sớm hất tay mặc kệ. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi nghĩ tạo phản đúng hay không? Thái đúng vậy tức điên mũi. Ta không minh Bạch đại nhân có ý gì. Chẳng lẽ muốn giúp đỡ Triệu gia mới không gọi tạo phản? Tiêu Thất Nguyệt một bên đánh một bên phản bác. Thái đúng vậy, ngươi chó tặc tử, Triệu gia cho ngươi chỗ tốt gì, rõ ràng một mực quỷ liếm. Trương Thiên Phách cũng là nhân vật cường thế.